Chương 1461, Trạng Nguyên Công. Hàn Dung khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhảy một chút đỏ. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. La Quân là nhân tình, sao lại bị tiểu cô nương một mực đem quân? Hắn đầu lại cực nhanh nhẹn, lập tức nghĩ đến tiểu cô nương này tám thành là nàng ưa thích Hứa Tuyên, cho nên ở chỗ này tận mân mê chính mình theo đuổi Bạch Tố Trinh đây. La công tử, ngươi thật sự là chán ghét, không nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Nàng sau khi nói xong, liền dậm chân một cái, giận hờn rời đi. Phía sau nàng hai tên nha hoàn cũng không nhịn được có chút buồn cười. La Quân thấy thế, không khỏi cười cười. Đồng thời, lòng hắn nhưng cũng tốt. Hứa Tuyên, Hứa Tiên. Ngươi lai, Hứa Tuyên là Hứa Tiên, tựa hồ ngươi cái này nhà cũng cùng trong truyền thuyết khác nhau rất lớn a. Trong truyền thuyết, Hứa Tiên là cái nhu nhược, thiện lương, xúc động, đa nghi người. Nhưng cái này Hứa Tuyên, tựa hồ là nhân vật lợi hại a. La Quân đột nhiên rất muốn gặp vị này Hứa Tuyên. Máu và nước mắt. La Quân nghĩ lại, truyền thuyết tuy nhiên có rất quá vô lý địa phương, nhưng Hứa Tuyên cùng Bạch Tố Trinh là một đôi, cái này tổng hẳn là không sai. Truyền thuyết trung quy là xây dựng ở một cái nào đó cơ sở mặt. Như vậy xem ra, tương lai Hứa Tuyên vẫn là có để Bạch Tố Trinh lòng tổn thương mới. Chỉ là đáng tiếc, ta tới nơi này là vì Bạch Tố Trinh máu và nước mắt, luôn không khả năng đi phá hư hai người này nhân duyên. Tận lực không quấy nhiễu đi. Tại Hàn trong phủ, La Quân cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, bên ngoài mặt với hắn mà nói, hai mắt đen thui. Hắn cũng chỉ có thể chờ lấy Bạch Tố Trinh an bài. Buổi trưa đợi, Bạch Tố Trinh mang La Quân đi gặp Thanh Thành cung đệ tử của hắn. Những đệ tử này tất cả đều là nữ đệ tử, hết thảy ba tên. Ba người này tu vi cũng không tính là quá xuất sắc, tối cao một cái là Cựu Trọng Thiên đỉnh phong, cũng là bên này Vũ Thánh Điên phong chi cảnh. Mặt khác hai cái là Cựu Trọng Thiên sơ kỳ. Đây cũng không phải bên này cao thủ, Cựu Trọng Thiên đều đi lấy đất, mà là bởi vì Bạch Tố Trinh ở chỗ này chống lại đạo pháp dạy, khẳng định là muốn cho nàng tuyển ra sắp đệ tử đến đây. Cái này thực là nói rõ một chuyện khác, đó là Thanh Thành cung cao thủ thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng trời châu bên trong, những cái kia đại phái chi, động một tí tầng 10 cao thủ tướng, nội tình kém quá nhiều. La Quân duy nhất nhìn không thấu là Bạch Tố Trinh. Hắn không làm rõ ràng được Bạch Tố Trinh tu vi đến cùng là đến mức nào, nhưng La Quân có thể khẳng định là Bạch Tố Trinh tu vi là tại hắn chi, mà lại còn không phải cao một chút điểm. Bạch Tố Trinh có thể lấy sức một mình, lúc trước đem Tây Côn Lôn quấy đến long trời lỡ đất, bây giờ ở chỗ này lại để đạo pháp dạy chiếm không được một tia tiện nghi, cái này đã rất nói rõ vấn đề. Phải biết, đạo pháp dạy Chu Hi, tu vi đã là đạo pháp dạy kỳ. Thanh Thành cung ba tên nữ đệ tử, tất cả đều là tuyệt sắc. Cái kia Cửu Trọng Thiên đỉnh phong nữ đệ tử gọi là Thu Linh Tố, mặt khác hai cái phân biệt gọi là Mạt Nhược Thủy, Nhan Trầm Ngư. Mặt Nhược Thủy cùng Nhan Trầm Ngư là hai tỷ muội. Cái này tam nữ đối với đột nhiên xuất hiện La Quân rất là kinh ngạc, mà lại La Quân vẫn là một tên nam tử, cũng không phải yêu tinh, khiến Thu Linh Tố ba người vốn có thể bài xích. Bất quá Bạch Tố Trinh uy nghiêm rất cao, nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên nàng nói La Quân là bằng hữu, như vậy Thu Linh Tố ba người cũng không dám nói thêm cái gì. La Quân gặp ba vị muội tử, lập tức xuất ra lễ vật đưa tiễn. Hắn thân thể tài phú vô số, phần lớn đều là ở trên trời yêu cung cùng Chiêu Thiên Đại Thánh trong động phủ làm tới. Bình thường pháp khí cùng đan dược, hắn thật đúng là nhìn không, căn bản sẽ không cầm. Xuất thủ là ba miệng các loại phẩm chất bảo kiếm, theo thứ tự là Cách Viêm kiếm, Thiên Thủy kiếm, Thu Thủy kiếm. Thu Linh Tố ba người cứ việc có chút cao ngạo, nhưng nhìn đến cái này ba cây bảo kiếm lúc, vẫn là không nhịn được tâm động. Cái này, Thu Linh Tố cải biến thái độ, nàng nói ra, vô công bất thủ lộc, chúng ta sao tốt tự dưng thu công tử nặng như thế lấy đâu? Bảo kiếm tặng giai nhân nha, huống chi, cũng không phải vật gì tốt, một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi. La Quân ngược lại không quan trọng. Thu Linh Tố bọn người nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Không có uổng phí Tố Trinh cho phép, các nàng không dám loạn thu. Bạch Tố Trinh cười một tiếng, nói ra, nếu là La công tử hảo ý, các ngươi lĩnh đi. Thu Linh Tố ba người liền vui vẻ nhận lấy, hơn nữa còn hướng La Quân thi lễ, nói ra, đa tạ công tử. La Quân mỉm cười. Về sau, Bạch Tố Trinh để Thu Linh Tố ba người trước rời đi. Các nàng cũng là ở tại nơi này Hàn trong phủ, hôm qua đến hội, Hàn phu nhân cũng là mời các nàng, chỉ là các nàng không nguyện ý đến đây xa giao. Hôm nay trời cao khí sảng, La công tử chẳng lẽ không nghĩ đến đi Lâm An thành bên trong dạo chơi sao? Bạch Tố Trinh mỉm cười, nói ra. La Quân nói ra, thật cũng không cảm thấy có cái gì tốt đi dạo, ta đi qua địa phương rất nhiều, cho nên đối gần An Hảo Tâm cũng không phải là rất nặng. Bạch Tố Trinh nói ra, không bằng như vậy đi, La công tử, ta biết Lâm An thành bên trong có một nơi trà rất không tệ. Chúng ta đến đó vừa uống trà, vừa nói chuyện. Ta xác thực còn có thật nhiều nghi hoặc muốn hỏi ý kiến La công tử ngươi đây. La Quân mỉm cười, nói ra, tốt. Ngay sau đó, tắm ôn hòa ánh nắng, La Quân cùng Bạch Tố Trinh ra Hàn phủ. Vừa đến Hàn phủ, vừa vặn có xe ngựa tại trước phủ dừng lại. Bạch Tố Trinh nhìn xe ngựa kia, lập tức đích nói thầm một câu. Hứa công tử, xe ngựa này giống như là hậu thế xe một dạng, mỗi người xe ngựa đều có phân biệt phương pháp, hiển nhiên, xe ngựa này là Hứa Tuyên. La Quân liền nói, Trạng Nguyên công Hứa Tuyên. Bạch Tố Trinh nói ra, đúng. Cái kia xe ngựa dừng lại về sau, rất nhanh có một Hoa Y công tử xuống tới. Theo Hoa Y công tử cùng một chỗ, còn có một tên tư đồng. Hoa Y công tử chính là Hứa Tuyên. Hứa Tuyên thế mà cũng có tu vi, mà lại tu vi không cạn a. La Quân nhìn đến Hứa Tuyên lúc, bị kinh ngạc. Hứa Tuyên thật là dài đến nhất biểu nhân tài, mà lại là Ngọc Thụ Lâm Phong, hắn tức giận độ, làm say lòng người. Mà càng nguy hiểm hơn là Hứa Tuyên tu vi nghiêm chỉnh cũng là Cựu Trọng Thiên đỉnh phong. Hứa Tuyên tuổi tác bất quá 20 tuổi. Cái này sao có thể? La Quân tâm chấn kinh. Hắn đến thăm trả Tiền Đường thôn, biết Tiền Đường thôn cũng không phải là lợi hại gì tông môn, người bên trong đều là người bình thường. Hứa Tuyên xuất thân phổ thông thế gia, sao hội trẻ tuổi như vậy, có bực này tu vi? Chẳng lẽ là thần linh chuyển thế hay sao? La Quân nói thầm. Hắn trong lúc nhất thời lại là đoán không ra. Hứa Tuyên đến đây, hắn đối Bạch Tố Trinh thi lễ, nói ra, "Bạch cô nương, ngươi đây là muốn ra ngoài sao?" Vị này là? Hắn ánh mắt nhìn về phía La Quân, đồng thời, ánh mắt chỗ sâu có một tia địch ý. Hứa Tuyên địch ý ẩn tàng rất sâu, nhưng La Quân vẫn là nhạy cảm giác được. Bất quá La Quân cũng không cảm thấy bất ngờ, cái này Hứa Tuyên hiển nhiên nữa thích Bạch Tố Trinh. Nam nhân mà, nhìn đến tình địch, không thể tự giác hội sinh ra địch ý, cái này không thể bình thường hơn được. Bạch Tố Trinh cũng còn Hứa Tuyên thi lễ, nói ra, "Hứa công tử, làm sao ngươi tới à nha?" Hứa Tuyên nói ra, "Hôm nay đến đây, chính là muốn bái phỏng Bạch cô nương ngươi. Tại hạ còn muốn mời Bạch cô nương đi một chỗ địa phương tốt." Bạch Tố Trinh nói ra, "Vậy thật đúng là không khéo, hôm nay ta có chuyện." "Hứa công tử, chỉ sợ ta tạm thời không có thời gian." Hứa Tuyên nói ra, "Cái kia cũng không sao, ta có thể đợi Bạch cô nương." "Vị này là?" Hắn lần nữa hỏi La Quân. La Quân liền ôm quyền, nói ra, "Tại hạ La Quân, các hạ chính là đương triều Trạng Nguyên công Hứa Tuyên công tử a." "Kính đã lâu, kính đã lâu." Hứa Tuyên nhưng cũng không tiêu căng, nói ra, dễ nói, "La công tử, ta trước kia ngược lại chưa thấy qua ngươi. Ngươi cùng Bạch cô nương là bạn tốt sao? Sao chưa nghe Bạch cô nương đề cập tới ngươi?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta bất quá là giang hồ bãi cỏ hoang, Hứa công tử chưa thấy qua ta, cũng là bình thường." Bạch Tố Trinh thì nói ra, "La công tử thật là ta hảo hữu, Hứa công tử, chúng ta hôm nay còn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Chúng ta không phục buổi." Hứa Tuyên ngốc ngơ, hắn có đầy bụng lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống đi. Hắn rất nhanh bày ra nụ cười đến, nói ra, "Bạch cô nương, La công tử, vậy các ngươi mời đi, ta không quấy rầy." Bạch Tố Trinh cùng La Quân nhìn nhau, sau đó cùng Hứa Tuyên cáo tử, tiếp lấy cũng rời đi. Hứa Tuyên đưa mắt nhìn hai người rời đi bóng lưng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Có một loại to lớn chua xót tuôn ra Hứa Tuyên cổ họng. Hứa Tuyên cũng không sợ người cạnh tranh, hắn tự nhận là trừ chính mình, không có mấy người xứng đáng Bạch Tố Trinh. Nhưng là La Quân xuất hiện, để hắn cảm nhận được cự đại uy hiếp. La Quân tuy nhiên vẫn chưa biểu lộ ra cái gì tài hoa, nhưng La Quân ăn nói, khí chất, còn có Bạch Tố Trinh đối La Quân thái độ, cái này đều bị Hứa Tuyên cảm thấy rất là bất an. La Quân cùng Bạch Tố Trinh đi ra thật xa về sau, La Quân cảm thấy có chút như đứng ngồi không yên. Hắn nói ra, "Bạch cô nương, hôm nay Hứa công tử chỉ sợ sẽ không cao hứng. Hắn có lẽ sẽ đối ngươi ta có chút hiểu lầm." Bạch Tố Trinh thì quái nói ra, "Hắn lầm biết cái gì?" La Quân nói ra, "Hứa công tử thích trí tại Bạch cô nương ngươi, chẳng lẽ Bạch cô nương ngươi cảm giác không thấy sao?" Bạch Tố Trinh nói ra, "Ta chưa bao giờ nghĩ tới nhân gian tình yêu, hắn ưa thích cũng không thích, vậy cũng là hắn sự tình. Mà ta có ta sự tình, há có thể mọi chuyện đi chiếu cố hắn tâm tình, ngươi nói đúng không, La công tử?" La Quân nói ra, "Cái này..." Bạch Tố Trinh nói ra, "Thế nào, La công tử?" La Quân nói ra, "Lời nói không phải nói như vậy, ai, ta cũng không biết có nên hay không nói. Sợ nói sẽ ảnh hưởng đến tương lai sự tình phát triển." Bạch Tố Trinh nói ra, "Mặc kệ tương lai làm sao biến hóa, hết thảy đều là mệnh số, không có gì không thể nói. Ngươi nói đi." La Quân thật đúng là có chút không nín được, hắn nói ra, "Tại ta chỗ nghe truyền thuyết chi, tương lai Hứa Tuyên công tử lại là tướng công của ngươi, mà lại tương lai các ngươi còn sẽ có con trai, gọi là Hứa Sĩ Lâm." Bạch Tố Trinh sắc mặt nhất thời quái dị, nói ra, "Điều đó không có khả năng." La Quân nói ra, "Vậy ta không biết, dù sao truyền thuyết là như thế chuyện. Bất quá, truyền thuyết kia chi cũng có thật nhiều không chính xác." Bạch Tố Trinh nói ra, "Đúng thế, ta tuy nhiên đối Hứa công tử có hảo cảm hơn, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng hắn ở giữa có cái gì quá khứ." Nàng sau đó còn nói thêm, "Đợi đến cái kia trà huyện về sau, ngươi thật tốt cùng ta nói một chút ngươi nghe cái kia truyền thuyết." La Quân nói ra, "Tốt, không có vấn đề." Hai người cất trình cực nhanh. La Quân còn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Bạch Tố Trinh, cho nên hắn cũng rất chờ mong lần tụ hội này. Cái kia trà huyện tại một chỗ yên lặng trong ngõ nhỏ, tiến vào trà huyện về sau, trước gặp một cái đình viện, môn là tròn cổng vòm. Tiến vào trà huyện bên trong, liền gặp bà chủ. Bà chủ kia giả mà dê, tự mình chiêu đãi. Nơi này là một cái rất tư ẩn địa phương, cũng rất thích hợp tâm sự. Chương 1462, chuyện riêng tư. Bà chủ rất nhanh trả bánh. Cái kia một bình trà nấu vừa vặn, thoáng chốc ở giữa, trong phòng tràn đầy pha trộn hương trà. Đây là trà Long Tỉnh. Bạch Tố Trinh cho La Quân rót một ly trà, sau đó chính mình cũng trả một miệng trà thơm. Tây Hồ Long Tỉnh, cái này ta biết. La Quân nói ra, vẫn là ngự tiền trà đây. Bạch Tố Trinh có chút quái dị nhìn về phía La Quân, nói ra, trà Long Tỉnh nơi đó là cái gì ngự tiền trà? Bất quá là một loại cũng không tệ lắm trà thôi, cũng bất quá là Lâm An bên này một cái tiểu trà loại mà thôi. La Quân lập tức vỗ xuống đầu, hắn cười khổ nói, ta mơ hồ, lúc này trà Long Tỉnh còn không có bị liệt là ngự tiền trà. Đó là thanh triều thời điểm, Càn Long Hoàng đế làm sự tình. Bạch Tố Trinh đã lựa chọn tin tưởng La Quân, cho nên dưới mắt đối La Quân loại này giải thích cũng tin tưởng không nghi ngờ. Nàng cười một tiếng, nói ra, ta chính là muốn hỏi ngươi, sau đó lịch sử sẽ như thế nào? La Quân nói ra, người nói thiên cơ không thể tiết lộ, ta cũng không biết nói ra những vật này, tốt là không tốt. Bất quá ta cũng mặc kệ, chết đi. Hắn nói tiếp, tiếp đó, Hàn Công Bắc phạt hội đại bại. Hai năm về sau, Hàn Công bị Dương Song cùng Sử Di Viễn bọn người hùn vốn giết chết, đây là Kim Quốc ý người nghĩ. Bất quá, người Kim ngày tốt cũng không dài, bọn họ còn tại Nam Tống phía trước Vương Quốc. Bởi vì càng phía Bắc, còn có Mông Cổ đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Mà Đại Tống Vương Quốc còn có 72 năm. Về sau là Nguyên Triều về sau là Minh Triều về sau là Thanh Triều về sau là Dân Quốc về sau là chúng ta bây giờ quốc gia, Hoa Hạ Nhân dân nước Cộng hòa. Bạch Tố Trinh nói với La Quân pháp càng thêm tin phục, bởi vì bực này quốc vận sự tình, cũng không phải có thể thuận miệng chuyện phiếm đi ra. Nàng đồng thời cũng rất là cảm khái, nói ra, chiều này thay đổi, đều là thiên số, mệnh số. Vô luận là người, thiên, yêu, đều thoát đi không tránh đấu. ai cũng không người nào tư tưởng cao một cấp bậc, nói cho cùng cũng đều là tại trong hộp. La Quân nói ra, hộp. Bạch cô nương dụ thật đúng là hình tượng. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi xu thế, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Thang đấu tiểu dân có bọn họ lợi ích đấu tranh, chúng ta cũng có chúng ta lợi ích đấu tranh. Giống cái này Hoàn Vũ bên trong, một tầng bao khỏa một tầng. Chúng ta vị trí là Lâm An, Lâm An bên ngoài chính là toàn bộ Hoa Hạ bên ngoài còn có địa cầu bên ngoài lại có vũ trụ. Vũ trụ bên ngoài đâu? Đây là từng tầng hộp. Đối với La Quân Trô nói địa cầu bên ngoài, Bạch Tố Trinh ngược lại sẽ không hiểu. Nàng cũng không phải là bình thường dân chúng, hắn tu hành cao thâm, há lại không biết cái này Hoàn Vũ chi nội bí mật. Nàng đương nhiên sẽ không như cổ nhân đồng dạng cho rằng thiên viên địa phương. Bạch Tố Trinh sau đó khẽ nhíu mày, nói ra, Hàn Công 2 năm sau sẽ chết. Vậy ta thanh thành cung vận mệnh. La Quân nói ra, ta đây nhưng lại không biết, bởi vì tại lịch sử chi, không có bất kỳ cái gì tin tức đề cập tới thanh thành cung. Nhưng là Chu Hy cùng Minh Đạo tiên sinh, Y Xuyên tiên sinh, còn có bọn họ Chỉnh Chu Lý học thật là hoa nổi bật một bút. Bạch Tố Trinh không khỏi biến sắc, nói ra, cái này chẳng lẽ không phải là nói rõ, chúng ta thanh thành cung thất bại. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, cũng không nhất định, nhưng theo cái này chút dấu vết để lại đến xem, thanh thành cung thất bại xác thực khả năng muốn lớn hơn một chút. Bạch Tố Trinh nói ra, ngươi đem truyền thuyết kia thật tốt nói với ta nói chuyện. Truyền thuyết tự nhiên không thể nghe thật, nhưng vạn sự vạn vật đều có bản chất. Truyền thuyết là tại bản chất tin đồn thất thiệt, thêm mắm thêm muối. Mà Bạch Tố Trinh là muốn tại truyền thuyết mặt, khám phá hư ảo, tìm tới bản chất. La Quân ngay sau đó đem truyền thuyết kia nói ra. Bạch xà truyền thuyết có thật nhiều, nhưng tổng thể sửa sang lại đến, đại khái như thế. Nam Tống trong năm, một đầu bạch xà đắc đạo thành người, nàng khổ tu 1700 năm, pháp lực cao thâm. Mà tại 1.700 năm trước, nàng đã từng bị bắt xà nhân chỗ bắt, mắt thấy muốn đã chết tại bắt rắn nhân thủ, lại bị một cái tiểu mục đồng cứu. 1700 năm về sau, bạch xà muốn phi thăng thành tiên, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát nói cho nàng, nàng còn có trần duyên chưa, không thể thành tiên. Cái kia trần duyên chính là muốn báo tiểu mục đồng tri ân. Phi thăng thành tiên. Bạch Tố Trinh nghe không khỏi cảm thấy hoang đường, nói ra, phi thăng đi nơi nào? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, tại đông đảo dân chúng tâm lý, bọn họ có bọn họ một bộ thần thoại hệ thống. Càng tại cổ trong lòng người, cho rằng lôi đình tạo hóa đều là thiên thần tiên gây nên. Cho nên, cái này phi thăng thành tiên, tự nhiên là muốn lên tới thiên giới, đứng hàng tiên ban. Bạch Tố Trinh nói ra, tốt ta, ngươi nói tiếp. La Quân nói ra, có điều, này 1700 năm trước, Bạch cô nương ngươi có phải hay không thật bị bắt xà nhân nắm qua đâu? Bạch Tố Trinh nói ra, ta vẫn chưa tới 500 tuổi. Khụ khụ. La Quân liên tục ho khan vài tiếng, cái này mẹ nó xấu hổ a. Bạch Tố Trinh lại là không lấy làm lạ, nói, ngươi nói tiếp. La Quân hắng giọng, sau đó nói, về sau, cái kia bạch xà tại Quan Thế Âm đại sĩ chỉ điểm xuống, tiến về nhân gian tìm kiếm năm đó chuyển thế tiểu mục đồng. Cái kia tiểu mục đồng đã chuyển hơn 30 thế, bây giờ chính là một cái tại tiệm thuốc làm việc lặt vặt tiểu tử nghèo, tên tiểu tử nghèo kia gọi là Hứa Tiên, chữ Hán. Bắt đầu, ta cũng có chút không biết rõ. Hôm nay ta mới nghĩ rõ ràng, cái này Hứa Tiên là truyền thuyết chi Hứa Tiên a. Bạch Tố Trinh nói ra, tiểu tử nghèo. Cái này Hứa Tiên Hứa công tử, xuất thân thế gia, từ nhỏ là cơm ngon áo đẹp. Dù sao truyền thuyết đều là những cái kia dân gian nhân sĩ nghĩ ra được, bọn họ muốn cố sự đắc khách, tự nhiên muốn thêm một chút nguyên tố. Mỹ nữ cùng thư sinh nghèo, tự nhiên là một cái rất tốt bán điểm. Nếu là trong truyền thuyết giảng Hứa Tuyên công tử vốn là Trạng Nguyên công, nhất biểu nhân tài, cái này cố sự không thể lưu truyền như thế rộng. La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra, cái kia La công tử ngươi nói tiếp. La Quân sau đó nói Bạch Tố Trinh thu tiểu thanh, hai người làm tỉ muội. Về sau cùng Hứa Tiên cầu gây gặp gỡ, sau đó thành thân. Bạch Tố Trinh nghe về sau, nhíu chặt mày. Cái này biên thư người nghĩ như thế nào, có 1700 năm đạo hành người, vì báo ân đem chính mình gả cho một cái tiểu tử nghèo. Báo ân phương thức không có khác, cho hắn kim ngân tài phú, vợ phòng vô số, cái này không tốt hơn sao? Phải đem chính mình dựng đi. Hiển nhiên, Bạch Tố Trinh cảm thấy cái này thành thân là lớn nhất đột điểm, nàng thật sự là có chút tiếp nhận vô năng. Cảm thấy cái này tư duy phương thức quá ngây thơ. Bất quá lập tức, Bạch Tố Trinh để La Quân nói tiếp. La Quân còn nói đoan ngọ rượu hùng hoàng hiện hình, hủ chết Hứa Tiên. Lúc này, Bạch Tố Trinh lần nữa phát biểu ý kiến. Ta mặc dù là xà yêu, bất quá tại ta tu thành hình người về sau, căn bản là gen toàn bộ cải biến. Đừng nói rượu hùng hoàng hiện hình, xem như chính ta muốn biến đều biến không quay về. La Quân cười khan một tiếng, hắn nói tiếp lên. Trộm tiên thảo, pháp hải can thiệp, thu yêu tử kim bát, nước tràn đầy kim sắt tự, lớn nhất về sau sinh hạ Hứa Sĩ Lâm, Bạch Tố Trinh bị trấn áp tại Lôi Phong Tháp bên trong. Kể xong, Bạch Tố Trinh sau khi nghe xong, hỏi La Quân. La Quân nói ra, kể xong. Bạch Tố Trinh nói ra, quá hoang đường. Ta cũng cảm thấy. La Quân nói ra, mà lại, pháp hải đã chết 10 năm. Bạch Tố Trinh nói ra, có điều, trong này có chút tin tức là thật. Thứ nhất, thu yêu tử kim bát là chân thật tồn tại. Thứ hai, trộm tiên thảo ta xác thực làm qua. Còn cùng Hứa Tuyên thành thân, còn có hài tử, cái này khó mà nói. Ta cảm thấy rất không có khả năng, nhưng là, trấn áp tại Lôi Phong Tháp phía dưới, việc này có chút kỳ quặc. La Quân nói ra, nước tràn đầy kim sơn tự đã xuất hiện, ta cùng Minh Đạo lao tặc các chiến thời điểm, hắn sơn hà xã tắc trong quạt, thiên hà chi thủy hướng xuống núi, trấn giang trực tiếp bị chìm. Bạch Tố Trinh nói ra, cũng là nói, cái này truyền thuyết là đem mấy cái đại sự kiện cho nối liền cùng nhau. La Quân run lên. Bạch Tố Trinh nói ra, Lôi Phong Tháp, xem ra ta cần phải đi trước đem Lôi Phong Tháp phá hủy. La Quân không có lên tiếng. Bạch Tố Trinh phất phất tay, nàng lại nhíu mày, nói ra, cũng không có ý nghĩa, đã định trước chuyện phát sinh chẳng khác gì là mệnh số. Mặc kệ ta làm gì cải biến, đều cải biến không mệnh số. La Quân nói ra, pháp hải đều chết, ai sẽ đến trấn áp ngươi? Có thể còn có một việc, cái này là chân thật. Bạch Tố Trinh đột nhiên nhìn về phía La Quân, nói ra, ta thật là linh thể, ngươi muốn là máu và nước mắt, tất nhiên sẽ có để tâm thần ta run rẩy sự tình, ta mới có thể chảy ra máu và nước mắt. La Quân trầm mặc đi xuống. Ngươi muốn máu và nước mắt là làm cái gì? Bạch Tố Trinh hỏi. La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, tinh chủ cần một, hắn muốn cái gì ta không biết, nhưng ta nghe lệnh của hắn, không thể không nghe. Có điều hắn cũng trợ giúp ta rất nhiều, có lúc ta cảm thấy hắn tựa hồ cùng thiên đạo ở giữa có rất sâu liên hệ, giống như là nắm nhận thiên đạo ý chí. Thứ hai máu và nước mắt là ta phải cứu ta thế tử. Thế tử ngươi làm sao? Vì sao lại cần ta máu và nước mắt? Bạch Tố Trinh hỏi. La Quân nói ra, cố sự này sẽ có chút dài. Bạch Tố Trinh trả một miệng trà, nói ra, không sao, hôm nay chúng ta có là thời gian. La Quân ngay sau đó cũng không chút nào giấu giếm nói hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi sự tình. Theo hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi lần đầu quen biết, đến yêu nhau. La Quân cũng không phải là gặp cá nhân nữa thích cùng người Tố nói mình khó khăn, nhưng Bạch Tố Trinh với hắn mà nói, là có không giống nhau tình cảm. Cho nên, hắn đem chính mình thân thế cũng mang ra. Linh Nhi bị Trần Diệp Hàn khi nhục, hắn phẫn nộ, bất đắc dĩ. Hắn phụ thân, mẫu thân hắn nói hết ra. Tới về sau, hắn thủ hộ Linh Nhi cùng thần đế bọn họ thời điểm, hắn chống lại Tu La đại đế xảy ra vấn đề. Sau cùng Linh Nhi đem não hạch dâng ra đến, hắn tuy nhiên sống sót, nhưng Linh Nhi lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Lại về sau, La Quân lại giảng hắn đi bình hành thế giới sự tình, hắn rốt cục đền bù phụ mẫu chi ái. Hắn lần nữa gặp gỡ Linh Nhi, cùng lần nữa yêu nhau. Thời điểm then chốt, Linh Nhi não hạch theo trở về. Bây giờ, hắn chính là cần máu này, nước mắt đến dung hợp não hạch cùng Linh Nhi thân thể. La Quân trọn vẹn giảng hơn 3 giờ mới kể xong, mà lại rất nhiều nơi đều là một câu mang qua. Bạch Tố Trinh nghe nhập thần, nàng về sau cảm thán, nói ra, tử sinh tương hứa, ngươi cùng thê tử ngươi hái tình khiến người ta cảm động. La Quân nói ra, đây là ta mục đích. Bạch Tố Trinh nói ra, ta nếu thật có máu và nước mắt, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi. Cảm ơn Bạch cô nương. La Quân sau đó lại cười khổ một tiếng, nói ra, có thể ta lúc này lại mâu thuẫn vô cùng. Chương 1463, nhân quả chi lực. Mâu thuẫn cái gì? Bạch Tố Trinh hỏi. La Quân nói ra, ta cùng Bạch cô nương ngươi tuy nhiên nhận biết không lâu, nhưng ở tâm hướng tới đã lâu. Ngươi cùng truyền thuyết chi có rất lớn khác biệt, nhưng có thể nhìn thấy ngươi đã là ta chuyện may mắn. Chỉ là cái kia máu và nước mắt ta không thể không lấy, mà ngươi muốn chảy ra máu và nước mắt lại đã định trước có một trận chuyện thương tâm, khiến ta làm sao có thể đầy đủ không mâu thuẫn đâu. Bạch Tố Trinh nghe vậy nhẹ cạn cười một tiếng, nói ra, thì ra là thế. Nàng nói tiếp, tương lai sự tình tương lai rồi nói sau, chúng ta có thể làm là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. La Quân nói ra, Bạch cô nương ngươi rất rộng rãi, bội phục. Bạch Tố Trinh nói ra, không phải vậy có thể làm gì đâu, khóc sức nước sao? La Quân nói ra, lúc này Bạch cô nương dự định làm được gì đây? Như chúng ta có thể đi giết Dương về sau, xử Di Viễn, hoặc là trợ giúp Hàn Công đi cải biến Bắc phạt cục thế. Bạch Tố Trinh nói ra, ngươi ngược lại là dám nhắc tới, ta nếu thật sự là như thế đi làm, chẳng phải là cải biến lịch sử quy tích? La Quân nói ra, ta đến thời điểm, tinh chủ nói qua, không có người có thể thay đổi vốn là đã chuyện phát sinh. Bạch Tố Trinh nhíu mày, nàng nói ra, không có người có thể thay đổi. Đúng vậy a, sắp thực cải biến không? Ngươi đi nói giết Dương về sau, thế nhưng đại nội hoàng cung bên trong có tổ long chi khí bảo hộ, còn thật không phải ta có thể đi thể hiện. Bao quát Lâm An thành bên trong, tổ long chi khí đều là nồng đậm, chúng ta ngông cuồng đi giết những thứ này người hoàng gia, tổ long chi khí phản phệ lại là không thể tiếp nhận. La Quân cũng thời thời khắc khắc cảm nhận được tung bay ở hư không tổ long chi khí. Hắn đến cái này Lâm An thành về sau, cũng cảm thấy căn bản không dám vọng động. Đương nhiên, La Quân cảm giác không có uổng phí Tố Trinh các nàng nhạy cảm như vậy, bởi vì hắn là thiên mệnh chi vương, cho nên còn tương đương là cái có giấy phép người. Nhưng cho dù là La Quân, nếu như tùy tiện đi giết Tống Ninh Tông, đó cũng là tuyệt đối phải khó lường. Lịch sử tiến trình, bất kỳ người nào cũng không thể sửa đổi. La Quân nói ra, ta lại quái một việc là, vì cái gì Hàn Công không có hô Bạch cô nương ngươi đi chiến trường đâu? Lấy ngươi pháp lực, nghiêng trời lệch đất. Bạch Tố Trinh nói ra, ngươi vấn đề này hỏi thật quái. La Quân sững sờ, nói, quái sao? Bạch Tố Trinh nói ra, ngươi tại ngươi trong thế giới kia, nhất định không có tham dự vào đại hình quốc gia trong chiến đấu, đúng hay không? La Quân ngẫm lại, hắn làm lính đánh thuê thời điểm, ngược lại là giúp quốc gia khác làm qua trận chiến, nhưng là tại có pháp lực về sau, còn thật không có tham dự qua loại này chiến đấu. Không có. La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra, chờ ngươi đến chiến trường đi, biết vì cái gì không có thần thông người sẽ ra tay. Nhân gian chiến tranh phát sinh, mỗi một lần đều là một trận cự đại nhân quả. Chiến tranh quyết định rất nhiều chuyện phát sinh, người nào đáng chết, người nào nên sống. Chiến tranh sau đó, vòng xoay lịch sử tiếp tục hướng phía trước đi. Vân vân. Nếu như từ chúng ta đi can dự dạng này chiến tranh, chỗ có nhân quả chi lực đều sẽ phản vệ đến thi pháp giả thân thể. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, tâm đạo, khó trách. Khó trách thế giới bao la lịch sử có thật nhiều truyền thuyết thần thoại, nhưng chưa bao giờ nghe qua chiến trường có thần tiên cái bóng. Thế giới bao la chính là 3000 thế giới tổng cương, nơi này cương thường không chỉ là nhân luân cương thường, hơn nữa còn có lớn lao kỷ luật, pháp tắc ở bên trong. Cái này kỷ luật, pháp tắc, người nào cũng không thể phá hư. Bởi vì cái này pháp tắc là thiên đạo pháp tắc. Trước mắt mà nói, xem như tiên giới cao thủ, cũng không có người có thể bất chợt tới phá thiên đạo ràng buộc. La công tử, người đang suy nghĩ gì? Bạch Tố Trinh hỏi. La Quân nói ra, nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Bạch Tố Trinh mỉm cười, lại không hỏi nhiều. La Quân còn nói thêm, cái kia Bạch cô nương ngươi đã từng bị Quan Thế Âm Bồ Tát xuất thủ trấn áp, việc này không phải tin đồn à? Bạch Tố Trinh nói ra, đây là thật. La Quân nói ra, ta vẫn cho là Quan Thế Âm Bồ Tát đồng thời không tồn tại. Sớm hơn thời điểm, ta coi là đầy trời thần Phật đều không tồn tại. Hiện tại Quan Thế Âm Bồ Tát đã tồn tại, đây chẳng phải là Như Lai Phật Tổ cũng là tồn tại. Nhưng vì cái gì đến ta niên đại đó, chưa bao giờ thấy qua những thứ này thần Phật thần tích. Bạch Tố Trinh nói ra, Quan Thế Âm đại sĩ, Như Lai Phật Tổ, thật đúng là tồn tại. La Quân nói ra, những người này về sau đều đến đó. Bọn họ lại là đến từ chỗ này. Bạch Tố Trinh nói lên Quan Âm đại sĩ thời điểm, nàng thần sắc có chút cổ quái, nhưng cũng không phải là loại kia cực sùng bái cảm giác, ngược lại là có chút phức tạp, không muốn nói thêm cảm giác. Muốn đến lúc trước nàng mà nói, đó cũng không phải vui sướng kinh lịch. Đối mặt La Quân đặt câu hỏi, Bạch Tố Trinh nói ra, 3000 thế giới, có một Phật giới tồn tại. Phật giới? La Quân thân thể chấn động. Hắn đối Phật giới cũng không giải, cái tiết Như Lai áo cà sa mở ra Phật giới chi môn, chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn thi pháp. La Quân đều không sao cả tiếp xúc qua Như Lai áo cà sa, cho nên cũng không giải. Bạch Tố Trinh nói ra, Như Lai Phật Tổ chính là Phật giới Thế Tôn, Thế Tôn cùng Quan Âm Bồ Tát, bọn họ đều là đến từ Phật giới. Thế Tôn cùng Quan Âm Bồ Tát, cùng hắn Phật giới người, đều đã từng đến qua thế giới bao la, chuyển tụng Phật pháp sự còn đại. Ngươi nói hậu thế không tiếp tục nhìn thấy bọn họ, có lẽ là bọn họ trở lại Phật giới, nói không chừng Phật giới chi môn cũng theo đóng lại. Cụ thể là nguyên nhân gì, ta cũng không biết. Thì ra là thế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều nghi hoặc, La Quân cũng bắt đầu giải khai. Hắn nhịn không được hỏi, Quan Âm Bồ Tát pháp lực như thế nào? Bạch Tố Trinh nói ra, có thể bị Thế Tôn phái tới, nhất định là pháp lực cao thâm hàng người. Không phải vậy làm sao phổ độ thế nhân đâu? Mà lại Quan Âm Bồ Tát hấp thu đầy đủ tín ngưỡng chi lực, năng lực lượng cao thâm đến không thể tưởng tượng cấp độ. La Quân nói ra, tốt ta, ta minh bạch. Hắn sau đó còn nói thêm, lúc trước Bạch cô nương ngươi vì sao lại đi trộm lấy tiên thảo? Lấy Bạch cô nương ngươi tính tình, hẳn là có ẩn tình khác ca. Bạch Tố Trinh từ tốn nói, cũng không có gì ẩn tình, ta khi đó không biết trời cao đất rộng, tính tình tùy ý làm bậy. Nghe nói cái kia tiên thảo có thể tăng lên cảnh giới, chính là đại đồ tốt, sau đó trực tiếp đi với tay cầm. Về sau cái kia Tây Vương Mẫu làm to chuyện, làm cho ta lửa cháy, có đằng sau những sự tình kia. Những năm gần đây, Quan Âm đại sĩ điểm hóa, ta ngày đêm lắng nghe Phật pháp, cái này tâm bạo lệ chi khí mới dần dần biến mất. La Quân nhất thời cảm thấy có chút cổ quái. Hắn đột nhiên nhớ tới Linh Tuệ Hòa thượng, Linh Tuệ Hòa thượng năm đó cũng là không sợ trời, không sợ đất chủ, nhưng là bị chính mình dùng Phật môn đại lôi âm phổ độ pháp độ hóa về sau, cái kia nói chuyện giọng điệu cùng trước mắt Bạch Tố Trinh ngược lại là có chút tương tự. Phật pháp độ nhân, là chuyện tốt hay là chuyện xấu? La Quân cuối cùng không nói gì thêm. Mãi cho đến muộn, La Quân cùng Bạch Tố Trinh mới rời khỏi trại huyện. Về sau, lại cùng nhau hồi Hàn phủ. Bạch Tố Trinh cái gì đều không nhiều lời, La Quân cũng không biết Bạch Tố Trinh đến cùng suy nghĩ cái gì. La Quân cùng Bạch Tố Trinh rời đi cái kia trại huyện về sau, Hứa Tuyên đến trại huyện. Hứa Tuyên tự nhiên là nghe ngóng La Quân cùng Bạch Tố Trinh ở bên trong làm gì. Bà chủ kia không muốn nói, nhưng Hứa Tuyên tự có thủ đoạn, một phen uy áp bức bách, bà chủ kia cũng nói thật. Làm Hứa Tuyên nghe được La Quân cùng Bạch Tố Trinh sống chung một phòng, trọn vẹn đợi một ngày, hắn kém chút tại chỗ bạo tẩu. Quả thực là phổi đều muốn tức điên. Ở thế tục ánh mắt tới nói, Bạch Tố Trinh hành vi nhiều ít không đủ kiểm điểm. Cùng nam tử xa lạ sống chung một phòng, lại cùng Trạng Nguyên Công hữu chút nói không rõ, không nói rõ. Muốn là Bạch Tố Trinh là hắn phổ thông gia đình cô nương, phụ mẫu đoán chừng đều muốn bị tức chết. Nhưng Bạch Tố Trinh lại là không có cha mẹ người, nàng chính là làm theo ý mình, cũng sẽ không để ý những người thế tục này cái nhìn. Đối với La Quân tới nói, hắn cũng thật là có chút mê võng. Hắn là người tương lai, nhưng khi hắn tránh thức thân ở Nam Tông cái này loạn cục thời điểm, hắn lại phát hiện mình tựa hồ cái gì đều làm không. Hắn còn đang suy nghĩ, chính mình cùng Bạch Tố Trinh nói Hứa Tuyên. Tương lai Bạch Tố Trinh sẽ còn cùng với Hứa Tuyên sao? Nàng sẽ vì Hứa Tuyên động tình sao? Sẽ vì Hứa Tuyên chạy xuống máu và nước mắt sao? Vẫn là nói, nàng máu và nước mắt không phải vì Hứa Tuyên mà chảy đâu. Sau khi trở về, La Quân lại nghĩ tới một vấn đề. Hắn hỏi Bạch Tố Trinh, ta từ khi đến cái này sau Nam Tống, đối thế giới bao la bên ngoài tất cả thế giới đều mất đi cảm ứng. Bạch cô nương, ngươi có thể cảm nhận được hắn thế giới sao? Bạch Tố Trinh trả lời là khẳng định. La Quân không biết rõ, nói ra, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Bạch Tố Trinh nói ra, vượt qua thời không, vốn là không được cho phép sự tình. Pháp lực cao cường người, nguyên thần miễn cưỡng có thể ngao du thời không. Nhưng là, nguyên thần tại thời không chi cực nguy hiểm, làm không tốt sẽ còn bị phản vệ. Cho nên cũng có rất ít người sẽ đi dùng nguyên thần vượt qua thời không. Còn thân thể, căn bản không có qua cái này tiền lệ, hẳn là tuyệt không thể. Thân thể ngươi có thể tới, đại khái là bởi vì ngươi là thiên mệnh chi vương, bị thiên đạo chỗ cho phép. Nhưng ngươi tới nơi này là có nhiệm vụ tại thân, mà đi hắn thế giới không cần thiết. Cho nên, ngươi là không được cho phép viếng thăm hắn thế giới. Có đạo lý. La Quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đêm đến đợi, Hàn phu nhân đột nhiên tìm Bạch Tố Trinh. Nguyên lai lại là Hàn Dung muốn đi tham gia Quỳnh Hoa lầu thi hội, bởi vì trận này thi hội đương triều Trạng Nguyên Công cũng sẽ đến. Càng có Quỳnh Hoa lầu tài nữ Mộ Dung Vận ra sân. Hôm nay rất nhiều quan to quyền quý đều sẽ tiến đến, cũng bao quát rất nhiều quan gia thiên kim tiểu thư. Đây là một trận tình hội. Nhưng Hàn phu nhân hiển nhiên là sẽ không đi lẫn vào dạng này sự tình. Sau đó, Hàn phu nhân muốn Bạch Tố Trinh bồi tiếp Hàn Dung đi. Hàn Dung tuy nhiên không phải nàng con vợ cả nữ nhi, nhưng Hàn phu nhân nhưng cũng đối rất là yêu thương. Trong phủ luôn luôn đều rất là hòa thuận. Bạch Tố Trinh ngay sau đó cũng đáp ứng. Đồng thời, Bạch Tố Trinh cảm thấy cũng phải có cái nam đồng chí cùng theo một lúc đi, dù sao, Quỳnh Hoa lầu bản chất tới nói, chính là cái nơi ăn chơi à. Chỉ là bởi vì thi hội là cái nhã sự, cho nên Hàn phu nhân mới cho phép Hàn Dung đi. Hàn Dung muốn đi, tỷ tỷ nàng về sau cũng theo muốn đi. Hàn Dung tỷ tỷ cũng không phải nàng thân tỷ tỷ, nhưng tỷ muội cảm tình rất tốt. Tỷ gọi là Hàn Tuyết. Đèn hoa ban đầu. Hàn gia xe ngựa đã chuẩn bị tốt, La Quân cưỡi ngựa, Bạch Tố Trinh cùng Hàn Dung còn có Hàn Tuyết ngồi ở trong xe ngựa. Đằng sau còn có một chiếc xe ngựa kia bên trong lúc ngồi mấy tên nha hoàn. Một đoàn người cấp tốc xuất động, mục tiêu chính là Quỳnh Hoa Lầu. La Quân đi thời điểm, bắt đầu mở động đầu góc. Thi hội a, không thể nói được phải làm thơ a. Đường Thi, Tống Tử, Nguyên Khúc, còn có Thanh Triều, hiện đại, ca có thể lựa chọn mặt vẫn là rất rộng mà. La Quân nói thầm. Chương 1464, tràn đầy chia lịa. Quỳnh Hoa Lầu là Lâm An thành bên trong có danh hoa lầu. Tuy nhiên bây giờ quốc gia chiến sự liên tục, hoa hạ đại địa, phần lớn địa phương đều là thiên tai cùng một chỗ, dân chúng lầm than. Nhưng Lâm An thành bên trong, lại như khi đó biển đêm một dạng, vẫn là không có chút nào loại kia nước mất nhà tan cảm giác cấp bách. Tại Quỳnh Hoa Lầu phụ cận, cũng đều là hoa lâu. Con đường này chính là đường hoa. Đường hoa ban đêm mới là náo nhiệt thời điểm, nhưng nói là đèn đuốc sáng trưng. Cái này để La Quân cảm thấy có chút chơi vui là, ở đời sau bên trong, nam nhân đi hoa lâu loại địa phương này, cũng như làm tặc. Nhưng là ở cái này phong kiến niên đại, đi dạo hoa lâu chính là một kiện nhã sự. Hoa lâu chi, lưu truyền ra không ít phong lưu công tử chuyện địa đến, bị người truyền ra, cũng là một cọc nhã nói. La Quân cùng Bạch Tố Trinh còn có Hàn gia hai vị ngàn vàng đến thời điểm, Trạng Nguyên Công hứa tuyên lại là tại hoa lâu bên ngoài chờ đợi. Bạch Tố Trinh vừa đưa ra, hắn lập tức nên đón. Cái này Hứa tướng công, thân mang màu xanh lam lụa la trường sam, đầu đội khăn vuông, quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc. Càng hiếm thấy hơn là, hắn khí độ bất phàm. Vừa đi trước, liền ôm quyền nói ra, "Bạch cô nương, hôm nay ngươi có thể tới tham gia chúng ta thi hội, thật làm cả Quỳnh Hoa lầu rồng đến nhà tôm a." Trong lòng của hắn, trong mắt, tựa hồ cũng chỉ có Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh lại là lui về phía sau một bước, nói ra, "Hứa công tử nói giỡn, Bạch Tố Trinh bất quá là người thô hảo, đối với thi tử chi đạo, rốt đặc cắn mai. Hôm nay đến đây, cũng là bồi tiếp hai vị tiểu thư đến đây." Hứa Tuyên tựa hồ lúc này mới chú ý tới Hàn gia hai vị tiểu thư, sau đó cũng trước chào hỏi. Hàn Tuyết cùng Hàn Dung đối Hứa Tuyên dạng này người, nơi đó có cái gì sức chống cự? Hai nữ khuôn mặt từng đỏ, cũng theo đáp lễ. La Quân đem lập tức cho người hầu dắt đi, trước cũng là cười một tiếng, nói ra, hôm nay thi hội, nhất định có thể nhìn thấy Hứa công tử phong độ tuyệt thế, tại hạ cũng là tốt sinh chờ mong. Hứa Tuyên nhìn La Quân liếc một chút, hắn ngược lại là tốt lòng dạ, theo cười một tiếng, nói ra, La công tử, ngươi quá khen. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đây cũng không phải là quá khen, đối với Trạng Nguyên công ngươi hái, ta là bội phục vô cùng. Hứa Tuyên mỉm cười, điểm này hắn vẫn có chút tự đắc. Sau đó, mọi người trong triều đi vào. Đối với Hứa Tuyên thân thế, La Quân là rất còn nghi vấn. Hắn cũng cùng Bạch Tố Trinh đàm luận qua vấn đề này. Đó là, lấy Hứa Tuyên ra thế, không có đạo lý bồi dưỡng được còn trẻ như vậy một cao thủ. Đây rõ ràng phải là thuật pháp tiên gia mới có thể nuôi dưỡng được dạng này tài tuấn. Hứa Tuyên cái này một thân tu vi, chỗ đó học. Bạch Tố Trinh nói ra, cũng có lẽ, Hứa Tuyên công tử là cái nào đó thần linh nguyên thần thai giải chuyển thế, đây đều là nói không chừng. Bất quá Hứa công tử luôn luôn đều là đứng tại Hàn công bên này, cho nên cũng không phải chúng ta địch nhân. Hắn lai lịch thành mê, nhưng chúng ta cũng không cần thiết đi truy cứu. Cái kia ngược lại là, La Quân nói ra. Tại Bạch Tố Trinh miệng, La Quân còn hiểu được một việc. Đó là hiện nay Nam Tống có tứ đại công tử. Theo thứ tự là Kim Lăng công tử Trác Thiên Trọng, Gần An công tử Hứa Tuyên, Nam Dương công tử Giặc Hiên, Bắc Dương công tử Từ Phúc. Cái này tứ đại công tử chính là thiên hạ hôm nay tứ đại tài tuấn. Tứ đại công tử chi, lấy Kim Lăng công tử Trác Thiên Trọng lợi hại nhất. Lần chính là Gần An công tử Hứa Tuyên. Mà Hứa Tuyên tại làm Trạng Nguyên công về sau, thanh thế chính là đuổi sát Trác Thiên Trọng. Quỳnh Hoa lầu, náo nhiệt không, người người nhốn náo. Lầu 1 là phổ thông khách nhân, lầu 2 chính là thi hội vị trí. Bên trong đã bố trí sẵn sàng, có thể làm hoa tươi rực rỡ đám. Quản dây cung sáo trúc, rượu vui từng trận, làn gió thơm múa, đèn hoa ngọn ngọn, lại có gì ho an tiểu. Rất nhiều quan to quyền quý đều đã đến, hôm nay thi hội người chủ trì chính là Hứa Tuyên. Tất cả mọi người đang chờ Hứa Tuyên đến, cũng biết Hứa Tuyên là đi ra cửa nghênh đón Hàn phụ hai vị thiên kim tiểu thư. Lại có rất ít người biết, Hứa Tuyên thực chỉ là vì nghênh đón Bạch Tố Trinh đến. La Quân bọn người theo Hứa Tuyên đến lầu 2, rất nhiều công tử, quan to quyền quý đều đứng dậy đón lấy. Hứa Tuyên thong dong đường nối, đàm thiếu tiếng gió, phần khí độ này, phong độ, không khỏi để một chút các cô nương hoa mắt thần mê. Về sau, thi hội rất nhanh bắt đầu. Hứa Tuyên đầu tiên nâng chén, nói ra, cảm tạ tối nay các vị huynh đài còn có các vị tiểu thư trước tới tham gia chúng ta thi hội, ta uống trước rồi nói. Mọi người cũng theo nâng chén. Hứa Tuyên sau đó còn nói thêm, thiên hạ nước nhà sự tình, bây giờ, chúng ta tại cái này Lâm An thành bên trong, còn có thể uống đến dạng này mỹ tiểu, hưởng thụ dạng này xuân sắc. Nhưng phương Bắc chiến sự liên miên, nhiều ít nhiệt huyết nam nhi đều là vì chúng ta đại tống an nguy mà chiến. Ở chỗ này, ta kính các chiến sĩ một chén rượu. Mọi người bị Hứa Tuyên tiếng nói cảm nhiễm, cũng cùng theo một lúc mời rượu, sau cùng tiểu đều là về hướng phương Bắc. Hứa Tuyên tiếp lấy lại bắt đầu ấp ủ, sau đó làm thơ. Nếu là thi hội, chỗ đó có thể không làm thơ đây. Đồ trắng lâm giang thể diệt kim, hùng sư 10.000 khí thôn biển. Xem thử danh trời ném roi độ, không tin ban đầu không họ Triệu. Toàn trường yên tĩnh. Hứa Tuyên cảm tình, tâm tình toàn bộ đều khuyết đại tại bài thơ này từ chi, bi thương, bi trắng, khiến người ta lại tại lòng sinh ra một loại hào khí. Tốt. Sau một hồi khá lâu, mọi người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Tại dạng này Lâm An thành bên trong, Hứa Tuyên đem hắn trách trời thương dân thi nhân tình cảm biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. La Quân đều không thể không thừa nhận, Hứa Tuyên bài thơ này làm rất tốt. Dù sao hắn là làm không được. Bạch Tố Trinh cũng mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Hứa Tuyên làm xong thơ về sau, đó mới nữ mộ Dung Vận cũng tại bài nói ra, Hứa công tử lòng mang nước nhà, thơ hay thơ hay. Bài thơ này tử, nô gia có thể hay không đem phiếu trong phòng? Hứa Tuyên mỉm cười, nói ra, bài thơ này tử không quá thích hợp đặt ở cô nương già trong khuê phòng. Mộ Dung như là ưa thích, ta có thể tặng một bài thơ cho cô nương. Mộ Dung Vận không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Hứa Tuyên ngay sau đó sai người mài mực, sau đó bắt đầu tường tận xem xét Mộ Dung Vận. Mộ Dung Vận cũng quả nhiên là khí độ tốt, cũng dạng này cười không ngớt nhìn lấy Hứa Tuyên, không chút nào lộ e sợ sắc. La Quân ở một bên cảm khái, thầm nghĩ, Hoa Hạ đại địa, khắp nơi đều là tàng long ngọa hổ a. Nho nhỏ nơi ăn chơi, cũng có nữ tử. Hứa Tuyên sau đó đại bút múa bút. Xinh đẹp như tam xuân chi đảo, thanh tố nhược chín thu chi cúc, nhã nhặn lúc như kiều hoa chiếu nước, hành động chỗ giống như liễu rủ trong gió. Cái này cũng không tính là một bài gieo vần hợp cách thơ, nhưng là ngắn ngủi vài câu, lại đem Mộ Dung Vận mỹ lệ và khí chất miêu tả đi ra. Hứa Tuyên vừa ra tay, tất nhiên là bất phàm. Hắn tài tử này tên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mộ Dung Vận mặt nhất thời hồng quang đầy mặt, tái nhược đào hoa. Hứa Tuyên đem thư pháp viết xong, sau đó đưa hiện lên bên cạnh thư đồng. Thư đồng kia liền đem thư pháp đưa tặng đến Mộ Dung Vận trước mặt. Mộ Dung Vận nhận lấy, yêu kiều khẽ chào, nói ra, đa tạ Hứa công tử. Hứa Tuyên mỉm cười. Mộ Dung Vận nói tiếp, tiểu nữ tử mấy ngày nay nghe nói Hứa công tử một tới, thân thủ thêu một cái túi thơm, có qua có lại, còn hy vọng Hứa công tử không muốn ghét bỏ tiểu nữ tử xuất thân đê tiện. Hứa Tuyên cởi mở cười một tiếng, nói ra, đa tạ Mộ Dung cô nương ý đẹp, Mộ Dung cô nương tài mạo song toàn, có thể được cô nương đem tặng, chính là ta Hứa Tuyên vinh hạnh. Hắn sau đó cũng nhận lấy Mộ Dung Vận túi thơm. Đây đều là chàng diện chi giai thoại, thi hội là nhã sự. Tất cả mọi người muốn lẫn nhau cho lẫn nhau mặt mũi, chàng diện, làm sao đều là muốn sắc màu rực rỡ. Đón lấy, lại có không ít công tử làm thơ. Cũng có cô nương hồng tụ thiêm hương, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, những thi tử kia phần lớn đều không được tốt lắm, chỉ là miễn cưỡng gieo vần. Từng cái cùng Hứa Tuyên mức độ lên, thật sự là kém quá nhiều. Cũng là tại lúc này, Hứa Tuyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn giơ tay ra hiệu mọi người an tĩnh. Sau đó, toàn trường lại an tĩnh lại, chính là muốn nhìn Hứa công tử muốn nói gì. Hứa Tuyên lại là đứng lên, hắn tay cầm chén rượu, đi vào La Quân cùng Bạch Tố Trinh trước mặt. La Quân vốn là người tiếp khách, hắn ở chỗ này uống rượu, ăn trái cây, được không hài lòng. Còn cảm thấy rượu này uống rất ngon, cùng rượu gạo giống như, nhưng lại rượu gạo muốn trong veo thuần túy một chút. Có chút vụt gạ cùng rượu có hai cảm giác. Lúc này, La Quân nhìn đến Hứa Tuyên tới, tâm lý một cái lộ bộ, trời ạ. Hứa Tuyên a Hứa Tuyên, ngươi không phải muốn nhằm vào ta đi. Nói trở lại, La Quân cũng có thể hiểu được. Hứa Tuyên ái mộ Bạch Tố Trinh, nhưng Bạch Tố Trinh lại gần nhất cùng mình đi rất gần. Nếu như là chính mình, cái kia cũng không nhịn được muốn tại tốt người trước mặt đả kích một chút tình địch a. La công tử. Hứa Tuyên trước, ngâm ngâm cười một tiếng. La Quân âm thầm đoán thầm, hoàng tử lang cho gà chúc tết ta. Hắn cũng đứng lên, cười ha hả nói ra, Hứa công tử. Hứa Tuyên nói ra, La công tử, Bạch cô nương ở chỗ này, không bằng chúng ta phân biệt là nàng làm một bài thơ, ngươi xem coi thế nào. La Quân khoát khoát tay, nói ra, ta là người thô kệch, không sợ trường thi tử. Hứa công tử không nên làm khó ta. Bạch Tố Trinh thì từ tốn nói, Hứa công tử, nơi này có rất nhiều khách quý. Bạch Tố Trinh không có ý nghĩa, vẫn là không muốn tại ta thân thể lãng phí thời gian. Hứa Tuyên sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng câu này không muốn tại nàng thân thể lãng phí thời gian, lại là một câu hai ý nghĩa a. Hứa Tuyên sắc mặt tạm đạm, có điều hắn rất mau đem hết thể cảm xúc tiêu cực che giấu, nói ra, như ai nói Bạch cô nương ở chỗ này là không có ý nghĩa, ta Hứa Tuyên có thể cái thứ nhất không thuận theo. Tại ta Hứa Tuyên trong mắt, chỉ có Bạch cô nương mới có thể xứng đến nhân gian tuyệt sắc. Hắn một câu nói kia, là tương đương đem tại chỗ tất cả cô nương đều cho đã tội. Nhưng Hứa Tuyên cũng đã hoàn toàn không để ý hắn có hắn ngạo khí cùng bị phẫn, hắn cũng không phải là một cái ngu trung thần tử, hoặc là câu tại lễ pháp người. Hắn là kinh tài tuyệt diễm. Gần An công tử, Hứa Tuyên. Hắn theo sau đó xoay người đi vào nghiên mực trước, đại bút múa bút. Gió đông ác, nông tình mỏng, một hoài sầu tự, tràn đầy chia lịa, sai, sai, sai. Hắn viết còn về sau, thật sâu nhìn một chút Bạch Tố Trinh, sau đó nói, ta Hứa Tuyên hôm nay ở đây thể, đời này không phải Bạch cô nương không cưới, nếu là cưới không được Bạch cô nương, liền cả đời cơ khổ sống quãng đời còn lại. Nếu làm trái lời thề này, Hứa Tuyên vạn tiễn xuyên tâm, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hắn là thật phía dưới nhân tâm, cũng là Bạch Tố Trinh tuyệt tình làm bị thương hắn tâm. Sau đó, Hứa Tuyên quay người liền tự rời đi. Mà mọi người thấy hắn lưu lại thư pháp lúc, không khỏi tán thưởng hắn tài hoa quả nhiên là sắc bén kiếm mang, tài hoa bức người a. Mà cái này thi từ chi tuyệt vọng, thương tâm, cũng là sôi nổi tại giấy. Hứa Tuyên triệt để hướng Bạch Tố Trinh thổ lộ. Đây thành cũng bắt đầu truyền tụng chuyện này, là giai thoại, vẫn là nghiệt duyên, hiện tại ai cũng không dám khẳng định. Nhưng càng nhiều là, cái kia chút đại hộ nhân gia ngàn vàng nhóm lén lút thì thầm gió đông ác, nông tình mỏng, một hoài sầu tự, tràn đầy chia lịa, sai, sai, sai lúc, lại là nhịn không được vì Hứa Tuyên hoa mắt si. Chương 1465, dưới thánh chỉ. Các cô nương không khỏi liền muốn, nếu là mình chính là Hứa công tử ưa thích người, thì tốt biết bao. Hứa công tử này, không chỉ có nhất biểu nhân tài, hơn nữa còn tài hoa hơn người. Quả nhiên là thế gian khó có tuyệt hảo hôn phu a. Chỉ là đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người ta Hứa công tử tâm, cũng chỉ có vị kia Bạch cô nương. Chỉ là, cái này Bạch cô nương đến cùng là lai lịch thế nào? Nàng đến cùng có chỗ gì hơn người, thế mà để Hứa công tử dạng này bộ dáng, như thế của người đâu? Đêm nay, Hứa Tuyên thương tổn tận thiên hạ cô nương tâm. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, mà lại, La Quân có chút bội phục Hứa Tuyên là, kẻ này ngược lại tính quang minh lỗi lạc, cũng không có sau làm tiểu thủ đoạn, lão tử là ưa thích ngươi. Tại trở về thời điểm, Hàn gia hai vị tiểu thư ảm đạm hao tổn tinh thần, lại cảm giác Bạch Tố Trinh chán ghét không. Nhưng hai nữ cũng biết Bạch Tố Trinh là phụ khách quý, lại cũng không dám làm cản. La Quân tâm lý mặc niệm, gió đông ác, nông tình mỏng, một hoài sầu tự, tràn đầy chia lịa, sai, sai, sai. Quả nhiên là tài tử, đại tài tử a. La Quân ngầm cười khổ, hắn biết chính mình làm thơ mức độ là quả quyết không dám cùng Hứa Tuyên tới. Bất quá, hôm nay Hứa Tuyên tìm đến mình. Chính mình nếu thật ứng chiến, cái kia Hứa Tuyên hôm nay cũng không có gì danh tiếng ra. La Quân làm thơ không được, nhưng sau Nam Tống Nguyên Khúc, thanh triều thời điểm còn có cận đại rất nhiều thi từ cũng có thể tham khảo mà. La Quân chỉ nhớ, đó là khai phát nhiều ít tế bào não quái thai, có thể nói đã gặp qua là không quên được a. Nhưng là La Quân không nguyện ý làm như thế, trong lòng của hắn vốn mâu thuẫn. Vừa đến, muốn để sự vật thuận tự nhiên phát triển. Nhưng hắn lại biết, Bạch Tố Trinh thương tâm tất nhiên là cùng Hứa Tuyên có quan hệ. Chỉ là không biết, Bạch Tố Trinh lúc này trong lòng là nghĩ như thế nào. Đêm đó trở lại Hàn phủ về sau, Hàn gia hai vị tiểu thư đi đầu đi vào. La Quân cùng Bạch Tố Trinh tại Hàn phủ bên ngoài dừng lại một hồi. Bạch Tố Trinh nói ra, "La Quân." Nàng không hề xưng hô La Quân vì công tử, trực tiếp xưng hô tên. Dạng này ngược lại để cho hai người quan hệ tiến thêm một chút. La Quân nói ra, "Ừm, Bạch cô nương." Bạch Tố Trinh nói ra, "Ta ngươi lớn tuổi, ngươi cũng đừng gọi ta Bạch cô nương, gọi ta Bạch tỷ tỷ đi." "Ách." La Quân nói. Bạch Tố Trinh nói ra, "Thế nào, không nguyện ý?" La Quân liền cười một tiếng, nói ra, "Tốt, Bạch tỷ tỷ." Bạch Tố Trinh nói ra, "Hôm nay Hứa Tuyên tìm ngươi, ngươi làm sao không ứng chiến đâu?" La Quân nói ra, "Ta lúc đó làm cái gì thơ, cái này chẳng phải là mất mặt xấu hổ sao?" Bạch Tố Trinh nói ra, "Ngươi cũng đừng cùng ta ngang ngạnh, ngươi theo năm 2000 sau tới, tại sao Nam Tống thi tử không đều vì ngươi sử dụng sao? Nói cho cùng, ngươi không muốn cướp Hứa Tuyên danh tiếng, đúng hay không?" "Vâng." La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, thành thật trả lời. Bạch Tố Trinh nói ra, "Vì cái gì không muốn cướp hắn danh tiếng đâu?" La Quân nói ra, "Cái kia một cái chớp mắt, không muốn đi quấy nhiều vốn là sự vật phát triển. Ta dù sao cũng là cái thêm ra đến nguyên tố." Bạch Tố Trinh nói ra, "Thực cũng không quan hệ. Ngươi chỉ có thời gian một năm, ta đối Hứa Tuyên vốn không có cảm giác. Ta cũng muốn nhìn nhìn, vận mệnh này là dự định làm sao tới an bài ta cùng Hứa Tuyên." La Quân nói ra, "Xem ra ta cuối cùng vẫn là trong này lên không tốt tác dụng." Bạch Tố Trinh nói ra, "Nếu là mệnh chú định, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi cải biến không vốn nên là chuyện phát sinh." La Quân nói ra, "Dù sao ta là càng ngày càng xem không hiểu." Một đêm này, Bạch Tố Trinh đột nhiên danh mãn Lâm An Thành. Hứa Tuyên cái kia một bài thương thế thơ cũng truyền khắp Lâm An Thành. Không ít người đều tại đọc, gió đông ác, nông tình mỏng, một hoài sầu tự, tràn đầy chia lịa, sai, sai, sai. Việc này rất nhanh kinh động hiện nay thánh. Ngày thứ ba, thánh bỗng nhiên hạ chỉ, muốn triệu kiến Hứa Tuyên cùng Bạch Tố Trinh. Thánh chỉ trực tiếp truyền đến Hàn trong phủ. Lúc này chính là buổi trưa, ánh nắng tươi sáng. Bạch Tố Trinh tại tiếp vào thánh chỉ lúc, cả người ngốc ngẩn ngơ. Sau đó, Bạch Tố Trinh lập tức tiến về hoàng cung. La Quân không có đạt được triệu kiến, cho nên cũng không tiện tiến đến. Bất quá, La Quân vẫn là quyết định đi theo. Hắn đem phòng bị tu di cho Bạch Tố Trinh một cái. Sau đó, hắn liền ẩn thân đến phòng bị tu di chi. Bạch Tố Trinh thân thể cũng có cùng loại chữ vật giới chỉ, nhưng là cũng không thể giấu người. La Quân cùng Bạch Tố Trinh tại đi hoàng cung đường, hai người ý niệm bắt đầu giao lưu. La Quân nói ra, việc này có hai cái khả năng, một là hoàng đế nghe nói Hứa Tuyên cùng ngươi sự tình, cũng gặp cái kia bài thơ, bởi vậy rất tốt, muốn gặp ngươi thấy một lần. Có lẽ hắn một cao hứng, trả lại cho ngươi cùng Hứa Tuyên ban thưởng cái cưới. Cái thứ hai khả năng, hắn gặp ngươi rất xinh đẹp, dứt khoát để ngươi vào cung vị phi. Bạch Tố Trinh nói ra, hai cái này khả năng, ta cũng không nguyện ý. Có thể chúng ta có thể chịu chỉ sao? La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra, kháng chỉ sẽ rất phiền phức, bây giờ Đại Tống tuy nhiên sa đoạn ngu ngốc, có thể quốc vận vẫn còn, tổ long chi khí vẫn còn ở đó. Chúng ta nếu là ở trong hoàng cung động thủ, cái kia tổ long chi khí áp xuống tới, lập tức chết oan chết uổng. Kháng chỉ chính là kháng cự tổ long chi khí, mà hướng chúng ta động thủ người thì là tuân theo tổ long chi khí, ngược lại sẽ đạt được tổ long chi khí trợ giúp. "Nóa." La Quân thầm mắng một tiếng. Cái này chẳng phải là cổ vũ hôn quân uy phong? La Quân tiếp tục nói, "Này thiên đạo, như thế nào như thế bảo hộ hoàng đế này?" Bạch Tố Trinh nói ra, "Ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây là bởi vì, lịch sử Tống Ninh Tông không có chết người ta chi thủ. Chúng ta không thể đi cải biến đã phát sinh lịch sử quy tích. Đây là thiên đạo uy nghiêm, mà không phải hoàng đế uy nghiêm. Ngươi tiểu nói này, ta cũng yên tâm. Lịch sử cũng không có nói, Tống Ninh Tông cưới Bạch Tố Trinh." La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra, "Nhưng truyền thuyết chi lại có Hứa Tuyên cùng Bạch Tố Trinh truyền thuyết ta. Như thế, xem ra khả năng này là cái trước. Vậy nếu như hoàng đế hạ chỉ, ngươi định làm như thế nào?" La Quân nói ra. "Rồi nói sau, hy vọng không phải." Bạch Tố Trinh nói ra. Đó đến, nàng còn nói thêm, "Chu Hi bọn họ một mực không có động thủ, ta rất hoài nghi chuyện này sau lưng có bọn họ làm đầy tay. Bọn họ đối với ta vô cùng giải, đây là một chiêu sát kỳ. Nếu như ta kháng chỉ, như vậy bọn họ hội tuân theo hoàng đế ý tứ tới đối phó Thanh Thành Cung." La Quân nói ra, "Thêm bọn họ có tử kim bát, chúng ta tình cảnh hội càng khó khăn khó." Bạch Tố Trinh nói ra, "Không sai." La Quân nói ra, "Quả nhiên, càng là bình tĩnh lại mặt, sóng gió ấp ủ đến càng lớn. Đi trước một bước, nhìn một bước đi." Bạch Tố Trinh nói ra, "Đáng tiếc bây giờ, Hàn Công Bắc phạt, không tại Lâm An thành bên trong. Nếu là Hàn Công tại, ta cũng không có như thế khó xử." La Quân đột nhiên cảm thấy có chút cổ quái. Lúc này Bạch Tố Trinh tựa hồ thật biến, biến phong mũi nhọn nội liễm. Trước kia Bạch Tố Trinh, đây chính là một cái khó chịu để Tây Vương Mẫu giao chỉ đều bị nàng quấy đến long trời lỡ đất. Xe ngựa bình ổn tiến lên. Không lâu sau, liền tới đến phía ngoài hoàng cung. Cái kia thái giám cầm ra lệnh, thủ vệ lập tức cho đi. Xe ngựa một đường tiến vào cung, dọc đường ngự hoa viên, thanh hoa cung, thật dài tường đỏ thông đạo, sau cùng mới vừa tới thái cực trước điện quảng trường. Lúc này, thái giám đi lần nữa bẩm báo. Như thế về sau, hoàng đế mới tuyên Bạch Tố Trinh vào thái cực trong điện. Thái cực điện thà rằng tông xử lý chính vụ đại điện, lúc này, chữ tông ngồi ngay ngắn ở long ỷ chi. Cái kia Chu Hi, hữu tướng Triệu Nhữ Ngu đều tại. Mặt khác, Hứa Tuyên cũng tại, còn có hắn đại thần đều đang đợi Bạch Tố Trinh đến đây. Đây là rất ít gặp tràng diện. Lúc này hẳn là Tào Triều đều nên lui, nhiều như thế quan lại đều đang đợi một cái Bạch Tố Trinh đến đây, cái này không khỏi có vẻ hơi quỷ dị. La Quân tại phòng bị tu di bên trong thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài. Hắn cũng không có đem thần thức ngoại phóng, chủ yếu là nơi này tổ long chi khí quá mức nồng đậm, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là tinh tâm lắng nghe liền có thể, lại thêm triều đình này chi cũng có cao thủ, vạn nhất bị người phát giác được La Quân tồn tại, chẳng như vậy Tố Trinh tình cảnh hội lại càng không tốt. Triều đình chi, Bạch Tố Trinh quỳ xuống lại. Dân nữ Bạch Tố Trinh, bái kiến nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Bạch Tố Trinh cung cung kính kính. Cái kia chữ Tông Triệu Khoách bây giờ 37 tuổi, chính là tuổi xuân đang độ thời điểm. Chữ Tông người mặc màu vàng sáng mãng long bào, uy nghiêm không. Hắn nhìn về phía Bạch Tố Trinh, câu nói đầu tiên lại là nói ra, ngẩng đầu lên. Bạch Tố Trinh theo lời ngẩng đầu lên, nàng nhìn về phía chữ Tông Hoàng đế. Chữ Tông Hoàng đế tại nhìn rõ ràng Bạch Tố Trinh về sau, cũng là nhãn tình sáng lên. Tâm thầm khen, tốt một cái mỹ nhân nhi, khó trách cái kia Hứa Tuyên như thế si mê. Chữ Tông Hoàng đế tưởng tận xem xét thật lâu, đúng là quên nói chuyện. Lúc này, hữu tướng Triệu Như Ngu liền nói ra, "Thánh." Chữ Tông Hoàng đế lúc này bừng tỉnh, hắn liền nói ra, "Bạch Tố Trinh, bình thân đi." Bạch Tố Trinh tạ ơn đứng dậy. "Ừm, ngươi là Bạch Tố Trinh." Chữ Tông Hoàng đế lại có chút nói năng lộn xộn. "Dân nữ đúng vậy." Bạch Tố Trinh nói ra. Chữ Tông Hoàng đế gật gật đầu, nói ra, "Quả nhiên là tuyệt đại giai nhân, thế gian hiếm thấy, thế gian hiếm thấy à." Bạch Tố Trinh nói ra, "Đa tạ thánh khích lệ, dân nữ không dám nhận." Chữ Tông Hoàng đế cười ha ha một tiếng, hắn theo rồi nói ra, "Tốt, tốt, tốt, Bạch Tố Trinh, ngươi rất tốt." Hắn liên tiếp nói rất nhiều tốt, sau đó còn nói thêm, "Chấm rất ưa thích, Bạch Tố Trinh, chấm muốn phong ngươi làm chấm quý phi, được chứ?" Chữ Tông Hoàng đế cái này vừa mở miệng, nhất thời quần thần kinh hãi. Bạch Tố Trinh cũng là quá sợ hãi. Triệu Như Ngu lập tức nói ra, "Thánh, cái này tuyệt đối không thể a." Bạch Tố Trinh nàng này không rõ lai lịch, mà lại đoạn không có trực tiếp trở thành quý phi đạo lý. Thánh nghĩ lại a. Hắn quỳ đi xuống, bò trên mặt đất mà cầu. Còn lại quan lại cũng lập tức quỳ xuống đất đi xuống. Đơn giản là chữ Tông Hoàng đế cái này vừa mở miệng, cũng quá mức ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Chữ Tông Hoàng đế mở miệng muốn phong Bạch Tố Trinh vị quý phi, đây là lịch sử đều chưa từng có, cũng không có dạng này đạo lý. Đây cũng không phải chữ Tông Hoàng đế ngu ngốc, chủ yếu là Bạch Tố Trinh thực sự quá mỹ lệ. Tuyệt đại giai nhân, nhất thiếu khuynh thành. La Quân đều vì Bạch Tố Trinh mỹ lệ mà nghiêng đổ, huống chi là chữ Tông Hoàng đế. Chữ Tông Hoàng đế mi đầu nhỏ đi xuống. Hắn phiền chán mắt nhìn Triệu Như Ngu, còn có cái kia một chỗ còn lại. Hứa Tuyên càng là thất sắc, nhưng lúc này, hắn cố nhịn xuống. "Bạch Tố Trinh, ngươi lại đi xuống trước. Về sau, chấm cùng quần thần sau khi thương nghị, sẽ có ý chỉ cho ngươi." Chữ Tông Hoàng đế theo rồi nói ra, không được ly cung. Bạch Tố Trinh thật sâu nhìn một chút chữ Tông Hoàng đế, sau đó nói, "Dân nữ tuân chỉ." Chương 1466, Hứa Tuyên máu nhuộm cấm cung. Bạch Tố Trinh nằm mơ đều không nghĩ tới, nàng điều xấu lại là bởi vì lần này thi hội, mà hết thảy này cũng đều cùng Hứa Tuyên có quan hệ. Cho dù là La Quân không xuất hiện, Bạch Tố Trinh đồng dạng sẽ đi tham gia thi hội, đồng dạng sẽ cự tuyệt Hứa Tuyên. Hứa Tuyên cũng giống vậy hội viết xuống cái kia bài thương thế thơ. Gió đông ác, nông tình mỏng, một hoài sầu tự, tràn đầy chia lịa, sai, sai, sai. Hết thảy đều là bởi vì dạng này một bài thơ, bởi vì bài thơ này kinh diễm, bởi vì bài thơ này tác giả là đương triều Trạng Nguyên công Hứa Tuyên. Bởi vì đây là Trạng Nguyên công bị một nữ tử cự tuyệt về sau. Như mỗi một loại này, gây nên hiện nay thánh chú ý lực. Thánh nhìn thấy Bạch Tố Trinh về sau, liền cũng không còn cách nào rời ánh mắt. Lúc này, hoàng tại cùng liệt vào quan lại nghiên cứu thảo luận. Hắn muốn nạp Bạch Tố Trinh vì phi ý nguyện rất cường liệt, thánh vốn không phải vô đạo hôn quân, nhưng Bạch Tố Trinh dạng này mỹ nhân xuất hiện, hoàng nguyện ý vì chi làm một lần vô đạo hôn quân. Bạch Tố Trinh được an bài tại Hơi Thở Tâm Điện nghỉ ngơi. Cái này Hơi Thở Tâm ngoài điện mặt có thị vệ trấn giữ, trong điện có cung nữ phục thị. Bạch Tố Trinh tại trong sảnh nhắm mắt dưỡng thần. Thực tế, nàng là tại cùng La Quân câu thông. La Quân nói ra, "Bạch tỷ tỷ, xem ra hoàng đế này muốn nạp ngươi vì phi là nạp bình tĩnh. Ta quá rõ ràng nam nhân này thói hư tật xấu, nếu như lực khống chế không đủ mạnh, là cự tuyệt không Bạch tỷ tỷ dạng như ngươi tuyệt sắc." Bạch Tố Trinh nhíu mày. Nàng nói ra, "Ngươi cảm thấy ta hiện tại phải làm gì?" Dứt khoát rời đi hoàng cung, rời đi Lâm An thành, đó là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy." La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra, "Như vậy sao được đâu, nếu là ta rời đi Lâm An thành, đó là một cái kháng chỉ tội danh, tiếp đó, hoàng sau đó chiếu đem tổ lòng chi khí độ cho đạo pháp dạy." Đây chính là Chu Hi một đảng nhân muốn xem đến, cho đến lúc đó, Thanh Thành cung dưới đều là một con đường chết. La Quân nói ra, đó là một con đường khác, Bạch tỷ tỷ ngươi gả cho hoàng đế, sau đó để hoàng đế độc tôn Thanh Thành cung. Lấy ngươi mị lực, đây tuyệt đối không khó làm được. Cái kia càng không được. Bạch Tố Trinh quả quyết cự tuyệt, nói ra, ta không có khả năng gả cho hoàng đế, tuyệt không có khả năng. La Quân nói ra, nếu là kháng chỉ, liền cùng cái này đạo pháp dạy nhất chiến ắt không thể thiếu. Rời đi Lâm An thành về sau, chúng ta nếu có thể tương đạo pháp dạy đánh bại, đợi thêm Hàn công trở về, lại là một con đường sống. Bạch Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Chẳng ai ngờ rằng, cục diện trong nháy mắt biến thành như vậy. Đạo pháp dạy thủ đoạn làm thật là cao minh, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, chính là gây nên người vào chỗ chết. Một khi các loại hoàng đế này hạ chỉ, đến lúc đó ngươi lại rời đi, đó là chân chính kháng chỉ. Hoàng đế xem như vì mặt mũi, cũng phải đem ngươi bắt trở lại. La Quân tiếp tục nói. Bạch Tố Trinh nói ra, đi cũng không được, không đi cũng không được. Biện pháp duy nhất là thuận theo hoàng đế. Nhưng ta sao có thể? Ta làm không được, tuyệt đối làm không được. La Quân khẽ khẽ thở dài. Lịch sử quả quyết không có Tống Ninh Tông nạp Bạch Tố Trinh vì phi sự tình. Việc này, sau cùng đến cùng là giải quyết như thế nào đây? Sau một hồi khá lâu, Bạch Tố Trinh nói ra, đợi thêm một chút đi, chờ một chút, có lẽ sự tình còn có chuyện cơ. La Quân không tốt nói thêm gì nữa. Hắn cảm giác được Bạch Tố Trinh có quá nhiều cố kỵ, nàng nhìn như độc lập, nhưng tựa hồ thật nhiều vô hình đồ vật tại trói buộc nàng. Hoàng đế bên kia cũng không có để Bạch Tố Trinh chờ quá lâu. Về sau, thái giám trực tiếp tới Hơi Thở Tâm Điện tuyên chỉ. Trong thánh chỉ cho là muốn Bạch Tố Trinh vào cung làm phi, bất quá lần này không phải quý phi, mà chính là phổ thông phi tử. Tối nay muốn làm phi, không cần ly cung. Bạch Tố Trinh muốn thị tẩm. Không thể không nói, hoàng đế này tướng ăn có chút khó coi, thật là đầy đủ nóng nội. Bạch Tố Trinh tại tiếp vào thánh chỉ về sau, cả người giống như lưu thoát. Nàng có thông thiên bản sự, nhưng có Quan Âm đại sĩ, ở giữa có tổ long chi khí cùng hoàng đế, phía dưới còn có toàn bộ thanh thành cung sinh tự an uy. Tam trọng đại sơn áp ở người nàng, nàng cảm thấy có chút không thở nổi. La Quân hỏi mấy lần Bạch Tố Trinh định làm như thế nào, nhưng Bạch Tố Trinh đều không có trả lời. La Quân không có tính toán đi làm cái gì, bởi vì hắn biết Bạch Tố Trinh khó xử. Hắn cũng biết, Bạch Tố Trinh không có khả năng đi làm chữ tông phi tử. Tình thế đến cùng hội làm sao phát triển, La Quân quyết định rửa mắt mà đợi. Hắn sau cùng chỉ nói với Bạch Tố Trinh một câu nói như vậy: "Bạch tỷ tỷ, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều sẽ giúp ngươi." Câu nói này nói bình thản, nhưng Bạch Tố Trinh vành mắt đỏ lên, châu lệ liền đi theo rơi xuống. Rất nhanh, liền có cung nữ, còn có một vị quý phi đến đây an bài Bạch Tố Trinh tắm rửa thay quần áo. Vị kia quý phi gọi là Lưu Quý phi, Lưu Quý phi tuổi tác không nhỏ, dòng chi tục phấn, nhưng khí thế cũng rất đủ. Một sau khi đi vào, liền vênh vang đắc ý nàng khinh thường nhìn một chút Bạch Tố Trinh, lạnh hừ một tiếng, nói: "Hồ mỹ tử, quả nhiên là có chút tư sắc, khó trách thánh muốn bị ngươi mê đến thất điên bắt đảo." Cái này Lưu Quý phi quý hiển nhiên không cao lắm, cũng không biết là làm sao sống đến bây giờ. Nếu nàng thông minh một chút, phải biết như Bạch Tố Trinh dạng này tuyệt sắc, nếu thật là làm hoàng đế phi tử, như vậy ngày sau nhất định được sủng ái. Nàng lúc này đắc tội Bạch Tố Trinh, hiển nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Bạch Tố Trinh ánh mắt phát lạnh. Nàng là nhân vật bậc nào? Có thể càng về sau, nàng vẫn là nhịn xuống đi. Cái này trong hoàng cung, tổ long chi khí là đả mổ cân khắc chi kiếm, một khi sát ý xuất hiện, Bạch Tố Trinh cảm giác được thiên lôi dẫn động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị oanh giết đến không còn sót lại một chút cặn. Mà lại, chính mình một khi giết cái này Lưu Quý phi, cái kia xuống chẳng có thể càng không tốt nhìn. Không thể giết, cũng có thể đánh. La Quân lập tức cho Bạch Tố Trinh nghĩ kế. Tính toán. Bạch Tố Trinh không muốn so đo. Lưu Quý phi câu nói này sau khi nói xong, cũng cảm thấy mình tựa hồ có chút lỡ lời. Nhưng nàng cũng không tiện chịu thua, lạnh hư một tiếng, sau đó để cung nữ mang Bạch Tố Trinh đến đằng sau tắm rửa. Chu Hi xem ra khoảng 40 tuổi, lấy quan phục, cả người gầy gò không, thoạt nhìn là một thân chính khí, chính là nho gia chi làm gương mẫu. Chu Hi cùng Triệu Nhữ Ngu đi ra hoàng cung. Triệu Nhữ Ngu cũng là lấy triều phục, mũ quan. Hắn đi bộ thường thường chỉnh chỉnh, bất động thanh sắc. Những năm gần đây, Triệu Nhữ Ngu vẫn luôn bị Hàn Thác Trụ áp chế. Hàn Thác Trụ sùng nhạc phi, giáng chức tần cối, thành lập hướng chủ chiến một phái. Mà lại, Hàn Thác Trụ còn tận sức tại đả kích Chu Hi chỉnh chu lý học. Trước đó, Hàn Thác Trụ còn buộc Chu Hi bề ngoài nhận tội, nói là thảo mao tiện sĩ, trưng cú hủ nho, duy biết rõ ngụy học chi truyền, há vừa rõ ràng lúc chi dụng. Lúc đó Chu thị môn đồ nghe vậy, nhao nhao rời đi. Lưỡng đảng chi tranh đã là càng diễn càng mạnh. Triệu Nhữ Ngu xe ngựa trước đó, cùng Chu Hi nói ra, ngươi thật cảm thấy Bạch Tố Trinh hội kháng chỉ. Chu Hi nói ra, đại nhân yên tâm. Triệu Nhữ Ngu nói ra, cũng không thể phất lờ a, Chu đại nhân. Chúng ta đây là cho Hàn công đào hố, cũng không thể đem chính mình cũng cho đào vào đi. Chu Hi mỉm cười, nói ra, lấy ta đối Bạch Tố Trinh giải, nàng tuyệt không có khả năng thật đi làm hoàng phi tử. Cái này Bạch Tố Trinh năm đó liền Tây Vương mẫu giao chỉ cũng dám phá hủy, thế nhưng là cái không sợ trời, không sợ đất chủ. Tuy nhiên nàng bị Quan Âm Bồ Tát quan 200 năm, lệ khí một đi không trở lại. Nhưng ta tin tưởng, Bạch Tố Trinh thủy chung đều là Bạch Tố Trinh. Triệu Nhữ Ngu nói ra, ngươi có nắm chắc tốt. Chu Hi nói ra, đây là một chiêu tuyệt diệu cờ, vốn là chúng ta còn tại chủ tính, làm sao thừa dịp Hàn công không tại, bắt đầu tay đối phó Thanh Thành Cung. Không nghĩ tới cái kia Trạng Nguyên công thế mà gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cho chúng ta cái này tuyệt hảo cơ hội. Mà lại, hoàng quả nhiên là đối Bạch Tố Trinh yêu thích không buông tay. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa a. Hàn công bắc phạt nếu là thu được thắng lợi còn nói được, nếu là hắn trả chiến bại, lần này Hàn công còn muốn xoay người liền là không thể nào. Triệu Nhữ Ngu cười ha ha một tiếng, nói ra, quyền kia tướng về trước đi các loại Chu đại nhân ngươi tin tức tốt. Chu Hi mỉm cười, nói ra, cung tiễn đại nhân. Màn đêm buông xuống, Bạch Tố Trinh tắm rửa về sau, đổi một thân màu đỏ cung trang. Nàng từ đầu đến cuối không có động thủ, La Quân cũng không thúc giục. Hắn trốn ở phòng bị tu di bên trong, cũng không nhìn thấy bên ngoài, mà lại, Bạch Tố Trinh đang tắm thời điểm, cũng đem giới chỉ thả đi ra bên ngoài. Tắm rửa thời điểm, là cung nữ cùng đi. Nếu như còn có thái giám tại, cái kia Bạch Tố Trinh khẳng định nhất không. Hoàng Liên để Bạch Tố Trinh tạm thời ở tại Hơi Thở Tâm trong điện, hắn sử dụng hết bữa tối, liền sẽ đến đây sủng hạnh Bạch Tố Trinh. Mà ở thời điểm này, một cái chẳng ai ngờ rằng biến số xuất hiện. Trạng Nguyên công hứa tuyên liều lĩnh, xông tới. Hắn đem những cái kia ngăn cản binh lính trực tiếp giết, sau đó một đường máu nhuộm hoàn thành, xông đến Hơi Thở Tâm điện. Hơi Thở Tâm điện bên trong, Hứa Tuyên quan phục nhiễm vết máu, hắn mặt đều là máu tươi. Tại cái này trong hoàng cung, Hứa Tuyên không có sử dụng pháp lực một khi vận dụng, hội dẫn động tổ long chi khí phản vệ. Bạch cô nương, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi chân trời góc biển. Hứa Tuyên sau khi đi vào, một phát bắt được Bạch Tố Trinh thon gọn tay ngọc. Hứa Tuyên đã đem chính mình con đường sau này cho chắn tuyệt, hắn máu nhuộm hoàng cung, đã là phạm phải Chu Cựu tộc tử tội. Nhưng Hứa Tuyên lúc này cái gì đều không để ý, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy nữ nhân yêu mến đi làm cầu hoàng đế nữ nhân. Hứa Tuyên xuất hiện một sát na này, Bạch Tố Trinh giếng cổ không gợn sóng nội tâm hung hăng rung động một chút. Nam nhân này, tại nàng dạng này khó khăn ban đêm, dạng này liều lĩnh, bước lên thiên hạ to lớn buộc trực xuống tới. Bạch Tố Trinh không kịp do dự, Hứa Tuyên cưỡng ép lôi kéo Bạch Tố Trinh rời đi Hơi Thở Tâm điện. Sau đó, hắn tế ra một món pháp bảo, Huyết Ngọc Con Thoi. Một kiện huyết sắc con thoi cấp tốc biến lớn, Hứa Tuyên lôi kéo Bạch Tố Trinh nhảy cái kia Huyết Ngọc Con Thoi. Sau đó, Huyết Ngọc Con Thoi hóa thành một đạo huyết quang bay hướng lên bầu trời. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hư không dày đặc tổ long chi khí rốt cục dẫn động, giống như là một đầu viễn cổ thiên long một dạng. Lúc này, thiên long nổi giận, vô cùng tổ long chi khí đột nhiên hướng Hứa Tuyên cùng Huyết Ngọc Con Thoi đánh giết xuống tới. Cỗ lực lượng này cuồn cuộn, bành trướng, càng có hay không hơn cùng tổ long quy tắc ngập đầu đè xuống. Hứa Tuyên bị kinh ngạc, dạng này lực lượng căn bản không thể ngăn cản. Hứa Tuyên cùng Bạch Tố Trinh đều có một loại cảm giác như vậy, đó là bọn họ phản kháng lực lượng càng lớn, như vậy bị thương tổn cũng càng lớn. Liền cũng tại lúc này, La Quân đột nhiên theo phòng bị tu di bên trong nhảy ra. Hắn lấy thân thể nên cái kia tổ long chi khí. Đây cũng không phải La Quân muốn tìm chết, mà chính là La Quân linh quang nhất tiệm, hắn cảm giác được tổ long chi khí tựa hồ không biết cạo chết chính mình. Cái này trực giác La Quân trước kia xuất hiện qua, mỗi lần xuất hiện đều là tuyệt đối chuẩn xác. Chương 1467, Long Châu. Tổ long chi khí hung hãn vô song. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân đại thôn phệ thuật mở ra hoàn toàn. Thăng thêm huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng một chỗ phối hợp, ầm ầm. Sau đó, La Quân liền cảm giác một đầu dài đến vạn trượng thái cổ tổ long xông vào đến đại thôn phệ thuật bên trong, liền muốn xoắn hủy hết thảy. Đại thôn phệ thuật không ngừng thôn phệ, huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng theo phát lực. La Quân cảm giác toàn bộ thân thể đều bị xé nứt ra, tiếp lấy thì mất đi trí giác. Cùng lúc đó, La Quân trên thân còn có một thứ sự vật tản mát ra tia sáng kỳ dị tới. Đó là một đen một trắng hai loại khí tức. Hắc bạch nhị khí hình thành lốc xoáy, đang thay đổi lấy La Quân trên thân một chút khí tức. La Quân ngã xuống khỏi đi, Bạch Tố Trinh lập tức đưa tay chộp một cái, đem La Quân bắt lấy. Lúc này, Huyết Ngọc Con Thoi rốt cục xông lên 9 tầng trời, cấp tốc rời đi. Cái kia bên ngoài hoàng cung tổ long chi khí liền không có mãnh liệt như vậy. Hứa Tuyên mang theo Bạch Tố Trinh cùng La Quân, mau chóng rời đi Lâm An thành, đến ở ngoài ngàn dặm mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Nay 1000 dặm lộ trình, cũng chỉ dùng nửa nén hương thời gian. Hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. Lúc này, trong hoàng cung, Chư Tông hoàng đế nghe nói sự tình phát sinh đi qua, long nhan giận dữ. Chu Hi, Triệu Như Ngu các loại người lập tức tiến cung, đuổi bắt, lập tức đuổi bắt Hứa Tuyên cùng Bạch Tố Trinh. Chư Tông hoàng đế tức giận nói, quả thực cũng là lẽ nào lại như vậy, phản á. Chu Hi lập tức dâng tấu chương, nói ra, thánh thượng, cái kia Bạch Tố Trinh còn có đồng đảng tại Hàn phủ bên trong, lập tức đuổi bắt. Chư Tông hoàng đế lập tức hạ lệnh. Chu Hi cùng Triệu Như Ngu mừng rỡ trong lòng. Chư Tông hoàng đế còn nói thêm, còn có, lập tức phái người tiến về Tiền Đường thôn, đem Hứa Tuyên tộc nhân khống chế lại. Dám ở hoàng cung đại nội hành hung, chấm muốn diệt hắn cửu tộc. Chư Tông hoàng đế nổi giận tới cực điểm. Hắn nữ nhân, một cái nho nhỏ trạng nguyên công lại dám đến nhúng chàm, hơn nữa còn tại hoàng cung đại nội giết người hành hung. Đây quả thực là không nhìn thiên gia uy nghiêm. Triệu Như Ngu một đảng lập tức lấy hành động. Cái kia Hàn phủ bên ngoài, cấp tốc liền bị Ngự Lâm quân vây quanh. Chu Hi tay cầm thánh chỉ tiến vào Hàn phủ bên trong, Hàn phu nhân gặp thánh chỉ, cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể quỳ xuống tiếp chỉ. Cùng lúc đó, Thu Linh Tố, Mặt Như Thủy, Nhan Trầm Ngư còn không rõ ràng cho lắm. Đợi đến binh phong sở chỉ thời điểm, các nàng mới giật mình đến đối phương là hướng về phía các nàng tới. Thu Linh Tố ba người lập tức thi triển pháp thuật, liền trực tiếp khống chế nguyên thần thoát đi Hàn phủ. Chỉ là ba người này vừa tới trên 9 tầng trời, cái kia Minh đạo tiên sinh liền lấy sơn hà xã tắc phiến trụ xuống tới. Ngay tại lúc đó, Chu Hi cũng theo xuất thủ. Thu Linh Tố ba người còn muốn đối mặt tổ long chi khí phá hư quy tắc cùng áp chế, trực tiếp liền bị Chu Hi bọn họ bắt lại. Chu Hi một người là tuân theo hoàng đế ý chỉ, cho nên ngược lại có thể được đến tổ long chi khí trợ giúp. Đây cũng là Lâm An thành bên trong, không có cao thủ dám đến làm cản nguyên nhân. Nguyên bản, lão phu coi là cái kia Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tuyên căn bản không có khả năng thoát đi hoàng cung. Minh đạo trước sinh sự sau nói chuyện với Chu Hi. Chu Hi cũng nói, học sinh cũng một mực tại quan sát trong hoàng cung tình huống, trước đó trong hoàng cung, tổ long chi khí dẫn động một lần, mà lại mười phần mãnh liệt. Mãnh liệt trình độ, học sinh cho rằng, thời thế hiện nay, không người nào có thể ngăn cản. Trừ phi là Quan Âm đại sĩ đích thân đến, không phải vậy lời nói, căn bản không có khả năng tiếp nhận. Nhưng là, Quan Âm đại sĩ không có khả năng tới. Cái này Bạch Tố Trinh bọn người thế mà an toàn đào tẩu, quả thực là không thể tưởng tượng. Minh đạo tiên sinh nói ra, xác thực cổ quái. Bạch Tố Trinh bản thân liền là một cái cổ quái, cái kia Hứa Tuyên cũng là cổ quái. Tăng thêm cái kia La Quân tiểu tặc khẳng định là cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ. Tiểu tặc này càng là cổ quái, ba cái cổ quái nhân ở cùng một chỗ, là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Này cũng lại không cổ quái. Chu Hi nói ra, xác thực như thế, Bạch Tố Trinh lai lịch chúng ta tra rất lâu, đều không có điều tra ra. Còn có Hứa Tuyên lai lịch, cũng là không tra được. Hắn không có khả năng cũng là Tiền Đường thôn một cái bình thường học sinh. Mà cái kia La Quân lai lịch thì càng là cổ quái tới cực điểm, tựa như là bỗng dưng đột nhiên xuất hiện. Minh đạo tiên sinh nói ra, thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Ai cũng có bí mật, nhưng những thứ này chúng ta đều chú ý không. Chúng ta bên này đã chuẩn bị tốt đối phó tiểu tặc kia thủ đoạn, tiếp đó, chúng ta có hoàng thượng ý chỉ, liền có thể minh đao minh thương đối phó Thanh Thành cung. Chu Hi nói ra, hoàng thượng còn cũng không muốn cùng Thanh Thành cung người triệt để trở mặt, nhìn tới vẫn là đối Bạch Tố Trinh lưu giữ tưởng niệm. Minh đạo tiên sinh trầm ngâm đi xuống, nói ra, cái này có thể cũng có chút khó làm. Chu Hi nói ra, hoàng thượng để cho chúng ta đi đầu đuổi bắt Bạch Tố Trinh bọn người, Thanh Thành cung trước đừng lúc nhích. Minh đạo tiên sinh nói ra, vậy được rồi, chúng ta đi trước cùng sư tôn bọn họ tụ họp, nhìn xem các sư tôn nói thế nào. Tốt, lão sư. Chu Hi nói ra. La Quân hôn mê 3 ngày 3 đêm, sau đó mới chậm rãi tỉnh lại tới. Hắn cảm giác được mình tại bị tổ long chi khí trùng kích thời điểm, còn có một vật phát sinh tác dụng. Cái kia chính là Huyền Không Thần Tôn lưu lại âm dương ngọc bội. Ta thế mà không chết, là ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước đó ta ngược lại quên Huyền Không Thần Tôn cho ta âm dương ngọc bội. Lúc này, Âm Dương Ngọc Bội phát sinh tác dụng. Ta là Thiên Mệnh Chi Vương, Tổ Long Chi Khí hẳn là sẽ không đối với ta sinh ra tác dụng, nhưng là nơi này Tổ Long Chi Khí y nguyên sát thương ta. Đây là bởi vì ta không phải cái thời không này bên trong Thiên Mệnh Chi Vương, tương đương với nhóm máu vẫn là không thích hợp. Tổ Long Chi Khí có thể phân biệt điểm này, nhưng là Âm Dương Ngọc Bội lẫn lộn âm dương, sau đó Tổ Long Chi Khí liền bắt đầu cùng ta Thiên Mệnh Chi Khí dung hợp. Đây cũng là ta có thể nhặt về một cái mạng nguyên nhân. La Quân hiểu rõ sự tình huống. Hắn cảm thấy mình cần phải sớm một chút xuất ra Âm Dương Ngọc Bội đến, trọng yếu như vậy sự tình, thế mà quên. Bất quá, mặc dù mình là Thiên Mệnh Chi Vương, mà lại cũng bị Âm Dương Ngọc Bội lẫn lộn âm dương, nhưng Thiên Mệnh Chi Vương cũng không thể thay đổi lịch sử tiến trình. Cho nên, La Quân cũng biết mình vẫn không thể đi đối kháng Tổ Long Chi Khí. Thân thể của hắn bị Tổ Long Chi Khí từng khúc xé rách, nếu không phải hắn khôi phục năng lực cường hãn, lúc này cũng liền trực tiếp chết. La Quân cảm giác được thân thể đau đớn đã hòa hoãn rất nhiều. Hắn theo thì ngồi xuống, bắt đầu xem xét bốn phía tình huống. Đây là tại chính mình phòng bị tu di bên trong. Phòng bị tu di bên trong không có có người khác tại. La Quân âm thầm kỳ quái, Hứa Tuyên cùng Bạch Tố Trinh đâu? Sẽ không đi nói chuyện yêu đương a? La Quân ngược lại cũng sẽ không cảm giác khó chịu, hắn tuy nhiên ngưỡng mộ Bạch Tố Trinh, nhưng còn chưa tới yêu mến Bạch Tố Trinh cấp độ. La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại tuyệt không muốn lại đi nhiễm hắn tình yêu. La Quân hít sâu một hơi, lại lần nữa vận công lên. Cánh tay hắn phía trên thân thể, toàn bộ đều là nhỏ bé vết thương. Đây đều là Tổ Long Chi Khí lợi hại, nếu như là phổ thông thương thế, La Quân thương tổn đã sớm tốt. Nhưng Tổ Long Chi Khí bên trong pháp tắc là La Quân cũng khó có thể tiêu mất. Mà lại, cái này hay là bởi vì hắn bản thân liền là Thiên Mệnh Chi Vương nguyên nhân. Không phải vậy lời nói, loại này làm bị thương Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tuyên trên thân, trực tiếp thì chết, hoàn toàn không có khép lại khả năng. A, La Quân đột nhiên lại phát hiện một việc. Cái kia chính là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong nhiều đồ vật. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong mọc ra một cái cây giống, cây non phía trên thế mà kết một quả quả thực. Trái cây này bộ dáng ngựa mà, như ô mai lớn nhỏ, tựa như là dùng vàng chế tạo ra tới. Tổ Long Chi Khí kết thành quả thực. La Quân lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tổ Long Chi Khí bên trong có Tổ Long Chi Khí kỳ diệu quy tắc, bất quá đi qua ta Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống luyện hóa về sau, bất luận cái gì quy tắc đều lại biến thành hỗn độn chi khí, nhưng là bên trong hiệu dụng đều còn tại. La Quân nghĩ tới đây, trước hết bất chấp tất cả, thu lấy cái này kim sắc trái cây đến tay. La Quân đem kim sắc trái cây phóng tới chóp mũi người một chút, lại là hương vị gì đều không có. Hắn lại ngưng tụ thần cảm ứng, lập tức cảm giác được quả thực bên trong có cực kỳ dày đặc long khí. Thuần chủng, thần thánh, dương cương, cũng không biết có tác dụng gì, ăn trước một quả thử nhìn một chút. La Quân liền muốn đem cái này long quả ném vào đến trong miệng, chỉ là lúc này, một loại cực cảm giác nguy hiểm hướng trên trán. Ừm. La Quân thầm nghĩ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái quả này ăn không được, ăn sẽ chết? Không phải vậy, vì cái gì ta sẽ có cường liệt như vậy nguy hiểm cảm giác? Hắn đem long quả buông xuống, loại kia cảm giác nguy hiểm lập tức biến mất. Làm hắn lần nữa muốn đem đưa vào đến miệng bên trong thời điểm, loại này cực kỳ nguy hiểm cảm giác lập tức lại xông lên. Vì sao lại dạng này? Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống luyện hóa đi ra quả thực, còn không có không thể ăn. Làm sao hết lần này tới lần khác cái này long quả không thể ăn? La Quân không có cam lòng. Đồng thời, hắn bắt đầu phát hiện cái này long quả trong tay thế mà đang dần dần biến hóa. Rất nhanh, long quả thì biến thành một quả cứng rắn hạt châu. Hạt châu màu vàng nóng. Ta dựa vào, Long Châu a. La Quân tâm lý không khỏi đoán thầm lên. Long quả thật diễn biến thành Long Châu. Nhưng là La Quân nhưng lại không biết, cái này Long Châu có cái gì chứng dụng. Hắn cầm trong tay, cẩn thận vuốt vuốt, đồng thời ngưng thần cảm ứng Long Châu bên trong tình huống. Lần này, La Quân rốt cục cảm ứng rõ ràng. Cái này Long Châu bên trong thế mà hình thành một cái tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới tựa như là một cái hồ nước. Ở trong hồ, kim sắc long khí quần quần lao nhanh. Mẹ nó, La Quân rốt cuộc minh bạch. Khó trách ta không thể thôn vệ cái này Long Châu, dạng này long khí tiến vào trong thân thể, lập tức liền muốn bạo thể mà chết. La Quân thầm nghĩ, chỉ là cái này long khí đại khái cũng là Tổ Long Chi Khí. Tổ Long Chi Khí quả nhiên là thiên hạ vô song, chỉ là nhất kích, ta hấp thu như thế một điểm năng lượng, sau cùng liền hình thành dạng này một khóa long châu. Nhưng cái này long châu có tác dụng gì đâu? La Quân trong lúc nhất thời cũng muốn không quá đấu. Cũng chính là vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. La Quân ngẩng đầu, hắn lập tức liền trông thấy Hứa Tuyên tiến đến. Hứa công tử. La Quân lập tức đứng dậy. Hứa Tuyên nhìn đến La Quân thức tỉnh, cũng là hoan hỉ. Trần huynh. La Quân nói ra, hiện tại là tình huống như thế nào? Hứa Tuyên nói ra, Trần huynh, lần này nhờ có ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hắn lại là hướng La Quân thật sâu vái chào. La Quân khoát khoát tay, nói ra, này, ngươi cần gì khách khí với ta? Lúc đó ta cũng ở tại chỗ, cùng Hứa công tử ngươi so ra, ta dũng khí thực là không bằng ngươi. Hứa Tuyên nói ra, Trần huynh, ngươi cũng đừng lại kêu ta Hứa công tử. Nếu là ngươi coi trọng tại hạ, thì kêu một tiếng Hứa Tuyên, hoặc là Hứa huynh, ta cũng ưa thích. La Quân lập tức nói ra, Hứa huynh. Chương 1468, lòng tham lam. Hứa Tuyên nói ra, Trần huynh, ta cùng Bạch cô nương đều phải cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Lần này thật sự là ta quá lỗ mãng, cái kia Tổ Long Chi Khí dẫn động. Nếu không phải Trần huynh ngươi xả thân mà ra, chúng ta bây giờ đều đã bị mất mạng. La Quân cười một tiếng, nói ra, Hứa huynh không cần phải khách khí, ta cũng không có vĩ đại như vậy. Lúc đó ta là có một loại cảm giác mãnh liệt, cảm thấy ta dù cho đón lấy cũng sẽ không có sự tình. Ta lai lịch xác thực là có chút đặc thù, cho nên Tổ Long Chi Khí tại ta chỗ này cũng có đặc thù phản ứng. Hứa Tuyên nói ra, ta cùng Bạch cô nương trò chuyện một chút, nàng cũng nói Trần huynh ngươi rất đặc thù. Nhưng cụ thể làm sao đặc thù, Bạch cô nương cũng không lộ ra. La Quân nói ra, đúng, Bạch cô nương đâu? Hắn cũng không dám tại Hứa Tuyên trước mặt hô Bạch Tố Trinh vì Bạch tỷ tỷ. Hứa Tuyên sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, nói ra, Bạch cô nương đi tìm kiếm. Ồ, La Quân nhớ tới cái gì, hắn nói ra, lúc này Bạch cô nương kháng chỉ, Hứa Minh ngươi máu nhuộm cấm cung, chắc hẳn vậy hoàng đế nhất định là lôi đình tức giận. Hứa Tuyên nói ra, không sai, bây giờ cùng Bạch cô nương cùng một chỗ đến Lâm An thành mấy cái cô nương đều bị Chu Hi một đảng nhân chụp tới, mà tộc nhân ta, phụ mẫu đều bị bắt bỏ vào ngục. Tên cầu hoàng đế này, nói càng về sau, hắn lòng đầy căm phẫn, hai mắt huyết hồng. La Quân hít sâu một hơi, hắn hỏi, cái kia Thanh Thành cung bên đó đây? Hứa Tuyên nói ra, Thanh Thành cung bên kia tạm thời còn không có động tĩnh. La Quân nói ra, xem ra hoàng đế đối Bạch cô nương còn lưu giữ tưởng tượng. Hứa Tuyên nói ra, cầu hoàng đế, nhắm chúng ta lửa, liền để hắn giang sơn bất ổn. Cái kia Lâm An thành khó sông, có thể Lâm An thành bên ngoài, lại là không có tổ long chi khí. Hắn dám giết ta một cái tộc nhân, ta liền giết hắn hắn thành trì quan viên. La Quân nói ra, biện pháp này, xác thực không phải không đi. Bất quá Chu Hi một đảng nhân không biết ngồi nhìn mặc kệ, mà lại, vô tội giết người, cuối cùng làm đất trời oán giận. Chúng ta còn có thể ngẫm lại hắn biện pháp. Hứa Tuyên nói ra, ta xác thực là nghĩ không ra hắn biện pháp. Cũng là tại lúc này, Bạch Tố Trinh từ bên ngoài tiến đến. Nàng xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy ưu sầu. Hứa Tuyên cùng La Quân nhìn thấy Bạch Tố Trinh, đều là vui vẻ. Bạch Tố Trinh nhìn đến La Quân thức tỉnh, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hứa Tuyên tiến lên, nói ra, "Bạch cô nương." Bạch Tố Trinh hướng Hứa Tuyên nhàn nhạt gật đầu, ngược lại đối La Quân lộ ra so sánh rõ ràng vẻ ân cần. "La Quân, ngươi không sao chứ?" La Quân nói ra, "Ta không sao." Hứa Tuyên thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ mất mát. Bạch Tố Trinh liền nói ra, "Không có việc gì liền tốt." La Quân nói ra, "Nhưng có dò thăm cái gì?" Bạch Tố Trinh sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, nói ra, "Ngày mai buổi trưa, nếu là ta cùng Hứa Tuyên lại không tự động tiến về Lâm An thành quy án, liền đem Linh Tố, Nhược Thủy, Trầm Ngư còn có Hứa công tử tộc nhân toàn bộ ngọ môn trang thủ." Cầu hoàng đế. Hứa Tuyên hai mắt huyết hồng, mắng to một tiếng. "Vậy ngươi có thể có tính toán gì?" La Quân hỏi. Bạch Tố Trinh nói ra, lúc này Hàn Công cũng không thể chú ý đến nơi đây, cho dù hắn trở về, cũng cải biến không hoàng đế chủ ý, nhưng nếu là chủ động bị án, ta làm sao cũng làm không được. Thế nhưng là, như không quay về, chẳng lẽ ta muốn dẫn lấy Thanh Thành cung đi tấn công Lâm An thành? La Quân nói ra, cái kia không có khả năng, pháp lực càng mạnh, tại Lâm An thành bên trong chỗ bị phản phệ thì càng khủng bố hơn. Bạch Tố Trinh nói ra, ta cũng chính là minh bạch điểm này. Hứa Tuyên nói ra, Bạch cô nương, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Bạch Tố Trinh cùng La Quân nhìn về phía Hứa Tuyên, Bạch Tố Trinh nói ra, Hứa công tử, ngươi nói. Hứa Tuyên nói ra, liền bước lên thiên hạ nếu không huy, chúng ta bắt hắn cái 1000 bạch tính. Như vậy chiếu cáo thiên hạ, chiếu cáo cầu hoàng đế hoang đường sự tình. Hắn nếu là dám giết mấy vị cô nương cùng tộc nhân ta, liền đem những người dân này toàn bộ giết. Ta thì nhìn cái này cầu hoàng đế có dám hay không khư khư cố chấp. Hắn nếu thật sự là như thế không để ý bạch tính, nhất định mất lớn dân tâm. Bạch Tố Trinh nói ra, cái này. La Quân nhìn nhiều Hứa Tuyên, tâm đạo, trong truyền thuyết, Hứa Tiên chính là cái nhu nhược thiện lương người. Hôm nay xem ra, lại là huyết dũng cực kỳ, hơn nữa còn có chút thủ đoạn độc các ca. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, Hứa công tử, cử động lần này vẫn là không ổn. Chúng ta bắt bạch tính, tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh. Ngươi cảm thấy, bằng chúng ta có thể đối phó Chu Hi một đảng nhân sao? Hứa Tuyên ngốc ngẩn ngơ, bởi vì cái này thật là cái vấn đề lớn. Sau đó, Hứa Tuyên nói ra, nhưng là rời xa tổ long chi khí, đối chúng ta mà nói vẫn là có chỗ tốt. Bạch Tố Trinh nói ra. La Quân trầm tư, hắn tiếp lấy khoát khoát tay, nói ra, có chút không ổn, chúng ta vẫn là suy nghĩ lại một chút. Hứa Tuyên cũng trầm ngâm, mà Bạch Tố Trinh thì là không nói một lời. Nàng biết, tất cả mấu chốt đều ở trên người nàng, chỉ cần nàng chịu vào cung làm phi, như vậy mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là, nàng không thể. Hứa Tuyên nặng nề thở dài, hắn nói ra, Bạch cô nương, thật xin lỗi, đây hết thảy đều là ta gây ra. Ta hôm đó tại Quỳnh Hoa trong lầu, như không hành động theo cảm tính, liền không có hôm nay ngươi như vậy tai họa. Bạch Tố Trinh thì nói ra, như là đã phát sinh, thì không có gì để nói nhiều. La Quân đột nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là, Hứa Tuyên mang theo Bạch Tố Trinh thoát đi hoàng cung thời điểm, nếu là mình không tại, hai người này làm sao có thể đầy đủ chống lại tổ long chi khí? Như vậy, tại đã từng phát sinh trong lịch sử, hai người này là giải quyết như thế nào? Trong lịch sử, cũng không có đem cái này cái cọc sự tình có chỗ ghi chép. Hết thảy tựa hồ cũng là hời hợt. Vẫn là nói, là, La Quân đột nhiên minh bạch. Bởi vì là chính mình xuất hiện, cho nên để Hứa Tuyên sinh ra cấp bách cảm giác cùng ghen tị. Lúc đó ngày ấy, Quỳnh Hoa trong lầu, Hứa Tuyên là tới trước khiêu khích mình bị cự, tăng thêm Bạch Tố Trinh lại làm mặt cự tuyệt. Cho nên mới có cái kia bài thương thế thơ. Nếu là mình không xuất hiện, liền không có có đằng sau cái này một gốc dạng. Cho nên trong lịch sử, cái này cái cọc sự tình hoàn toàn không có ghi chép. Làm nửa ngày, sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là tại chính mình nơi này a. Đúng, Bạch tỷ tỷ. La Quân nhớ tới một việc, nói ra, ngươi cùng Quan Âm đại sĩ không phải quen biết sao? Thế nhân đều tin ngưỡng Quan Âm đại sĩ. Nếu như Quan Âm đại sĩ hiển linh lên tiếng, chắc hẳn hoàng đế này cũng không dám nghịch lại a. Bạch Tố Trinh quả quyết cự tuyệt, nói ra, ta không có khả năng đi tìm nàng. Cái này, La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra, việc này đừng muốn lại sách. Giờ khắc này Bạch Tố Trinh, trước đó chưa từng có nghiêm khắc. La Quân giật mình. Hắn liền rốt cuộc minh bạch, Bạch Tố Trinh tại Quan Âm chỗ đó kinh lịch, nhất định là không thoải mái. Hơn nữa còn có Bạch Tố Trinh chỗ đau tại, cho nên tựa như là một khối vết sẹo một dạng, lấy đều không muốn lại có người ở trước mặt nàng nhấc lên. Đúng. La Quân đem cái kia Long Châu lấy ra, hắn nói ra, Bạch tỷ tỷ, Hứa Minh, trên người của ta có chút khác thủ đoạn. Đây là cái kia tổ Long chi khí công kích ta về sau, ta đem khí tức tối luyện mà ra. Bây giờ, cái này tổ Long chi khí bị ta ngưng luyện thành cái này một khỏa Long Châu. Ta nhưng lại không biết cái này Long Châu có tác dụng gì. Long Châu? Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tuyên đều là kinh ngạc. Bạch Tố Trinh trước vươn tay tiếp nhận Long Châu. Cái kia Long Châu bị Bạch Tố Trinh cầm lấy, sau đó, Bạch Tố Trinh ngưng thần. Chỉ chốc lát về sau, Long Châu đột nhiên kim quang đại thịnh. Nồng đậm tổ long chi khí lan tràn đi ra, tràn ngập tại phòng bị tu di bên trong mỗi trong khắp ngóc ngách. Hứa Tuyên cùng La Quân thấy thế, cấp tốc ngồi xếp bằng. La Quân dứt khoát triển khai đại thôn phệ thuật, hắn mãnh liệt thôn phệ lấy vô lượng tổ long chi khí. Hứa Tuyên cũng tại vận công hấp thu. Lúc này tổ long chi khí trở nên có thể hấp thu. Tại Lâm An thành tổ long chi khí là không thể hấp thu. La Quân đem tổ long chi khí hấp thu đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, chỉ chốc lát về sau, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong lần nữa mọc ra cây non. Cây non phía trên thì kết xuất trái cây màu vàng nóng. Cái kia tổ long chi khí liên miên không ngừng, vô cùng vô tận. La Quân cây non phía trên, lít nha lít nhít mọc ra mấy chục quả trái cây màu vàng nóng. Nguyên lai là dạng này. La Quân rốt cuộc minh bạch. Trước đó không biết là nguyên nhân gì, thế mà để tất cả tổ long chi khí áp xúc thành một quả quả thực. Bởi vậy, La Quân cũng không dám ăn, một khi ăn, vậy thì thật là một con đường chết. Mà bây giờ, tinh khiết tổ long chi khí bị Bạch Tố Trinh phóng xuất ra, như vậy lúc này liền dễ làm nhiều. Hứa Tuyên cũng đang hấp thu, nhưng là hắn lại không có La Quân hấp thu như thế mãnh liệt. Một giờ sau, cái kia Long Châu đột nhiên hóa thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Phòng bị tu di bên trong tổ long chi khí nồng hậu dày đặc tới cực điểm. Những thứ này tổ long chi khí bên trong quy tắc đã bị Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống luyện hóa, cho nên bây giờ trở nên có thể hấp thu, cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Bạch Tố Trinh cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu tổ long chi khí. La Quân tiếp lấy cũng đình chỉ thôn phệ, lại thôn phệ đi xuống, hắn liền đem tất cả tổ long chi khí đều cho nuốt. Đến cũng còn cho Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tuyên lưu một điểm. La Quân kiểm kê cây non phía trên kim sắc long quả, hết thảy có hơn 300 quả. La Quân lấy ra hai cái long quả, sau đó ném vào đến trong miệng đi. Cái kia long quả cấp tốc hóa thành một cô ấm áp dinh dưỡng xông vào đến La Quân trong thân thể, La Quân nhất thời cảm giác được toàn thân cao thấp đều là ấm áp. Đó lấy, long quả dinh dưỡng lại xông vào đến La Quân trong não vực. Cái này dinh dưỡng cùng hắn đan dược khác biệt, có loại huyền môn chính tông cảm giác. Dinh dưỡng tại trong đầu trùng kích, bất luận cái gì tâm ma cũng không dám vọng động. Ngay sau đó, La Quân lại liên tục phục dụng long quả, liên tiếp thôn phệ 100 mai long quả. La Quân não vực bên trong, pháp lực nhất thời tràn đầy tới cực điểm, tựa như là một cái to lớn tử trường, chính đang cuộn trào hùng tráng. Pháp lực cuồng mãnh vận chuyển, một đợt lại một đợt trùng kích. A, La Quân đầu đột nhiên bén nhọn đau nhức. Hoàng bét, ta quá nóng nội. Lúc trước Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là nóng nội, cho nên bây giờ hao tổn tinh thần, công lực một mực chưa từng khôi phục. Ta thế mà cũng phạm đồng dạng ma bệnh, theo cửu trọng thiên đỉnh phong đến tầng 10 trung kỳ, đã coi như là đi đường tắt. Bây giờ lại muốn nhanh chóng hướng về phá cảnh giới, như vậy sao được? La Quân quá chủ quan. Hắn cảm giác được long quả dinh dưỡng thuần chủng, mà lại để tâm ma tránh lui. Sau đó thì cùng một cái cực đói người một dạng, nhanh chóng bắt đầu ăn. Các loại ăn tới trình độ nhất định thời điểm, mới phát hiện chính mình cái bụng tăng tới sắp phá. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tuyên lập tức bị La Quân thống khổ thanh âm kinh hãi đến. Hai người nhìn về phía La Quân, liền gặp La Quân toàn thân cao thấp đều đầy đủ lấy một tầng kim quang. Kim quang kia theo trong thân thể của hắn tựa hồ yếu dần xuất lai. Hắn ngũ tạng lục phủ, còn có trong não vực tình huống đều trở nên rõ ràng rành mạch. Chương 1469, lấy giỏ trúc mà múc nước. Hứa Tuyên cùng Bạch Tố Trinh thấy thế, đều là hoảng sợ. Hứa Tuyên cả kinh nói, Trần huynh cái này là làm sao? Bạch Tố Trinh mi đầu nhíu chặt, nói ra, hắn nuốt quá nhiều long khí trùng kích tu vi, dục tốc bất đạt. Hiện tại long khí mạnh mẽ, có bạo thể thái độ. A. La Quân lần nữa phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm giác được pháp lực bắt đầu trong thân thể tán loạn, hắn não vực ngay tại tiếp nhận trước đó chưa từng có trùng kích. Một khi La Quân não vực bị xung phá, như vậy La Quân liền sẽ chết không còn sót lại một chút cặn. Lúc trước Vô Dục Thiên thành công trùng kích đến động tiến cảnh, đó là bởi vì Vô Dục Thiên từ nhỏ đã thiên tư hơn người. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không thể chịu đựng lấy loại này nhân quả, chết oan chết uổng. Mà Lâm Phong là ỷ vào mẫu trùng cổ thần kỳ huyết mạch mới một đường trùng kích đến hư tiên cảnh. Nhưng là hắn cũng nhận được báo ứng, đến hôm nay ngày thống khổ. Minh Nguyệt Tiên Tôn thiên tư hơn người, bây giờ cũng là một cái hao tổn tinh thần xuống tràng. La Quân cuối cùng cũng là đi đến trên con đường này. Tu tiên chi lộ, gì khó khăn? Nếu thật là đầy đủ đan dược, liền có thể tùy ý tăng trưởng, cái kia thế gian này tu tiên liền từ đan dược quyết định tốt, chỗ đó còn cần nhiều như vậy gặp chật trở cùng cảm lộ đây. La Quân tình huống nguy cấp tới cực điểm. Vậy phải làm sao bây giờ? Hứa Tuyên nhìn đến loại tình huống này, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào đi giúp La Quân. La Quân vốn là không đến mức như thế lô mãng, cái kia Minh Nguyệt Tiên Tôn ví dụ đang ở trước mắt, cũng đầy đủ tỉnh táo. Lúc trước hắn muốn thôn vệ cái viên kia côn bằng hư tiên đan hoàn lúc, Lam Tử Y thì rõ ràng ngăn cản. Nhưng lần này, La Quân bị long quả tê liệt, tựa như là vẫn luôn tại khuyên bảo mình không thể đánh bạc người, cuối cùng vẫn là không nhịn được dụ hoặc, hãm sâu đi vào. Long quả thuần dương chi lực để La Quân tâm ma tránh lui, khiến La Quân sinh ra ảo giác, cái kia chính là có thể một mực thôn vệ đi xuống, sau đó trùng kích tu vi. Hắn vẫn luôn biết dục tốc bất đạt đạo lý, nhưng hắn cũng tương tự khát vọng tu vi có thể càng thượng tầng hơn lầu. Sau đó lúc này, hắn vẫn là không nhịn được xúc động. Cái này vừa xung động hậu quả, lại là đáng sợ tới cực điểm. Bạch Tố Trinh hít sâu một hơi, nói với Hứa Tuyên, ngươi cho ta hộ pháp. Hứa Tuyên gật đầu. Bạch Tố Trinh tiếp lấy đi vào La Quân trước mặt, nàng pháp tướng trang nghiêm, sau đó vươn tay xoa xoa ở La Quân đầu. La Quân lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lại nhu hòa pháp lực tràn vào đến trong não vực, hắn bản năng muốn chống cự. Bạch Tố Trinh nói ra, ta đang giúp ngươi. Nàng thanh âm thanh thúy, êm tai, chuẩn xác rót vào đến La Quân trong lỗ tai. Lúc này La Quân giống như bị địa ngục các quỷ quấn thân, thần trí đều đã không rõ rệt. Vốn là bất kỳ thanh âm gì, hắn đều đã nghe không rõ ràng. Nhưng Bạch Tố Trinh thanh âm này tựa như là hàng ma thanh âm. La Quân liền tùy ý cỗ này nhu hòa pháp lực tràn vào tiến đến. Bạch Tố Trinh pháp lực, quần quần vô cùng, ẩn chứa vô cùng trí tuệ cùng đại đạo pháp tắc. Cỗ này pháp lực lập tức trợ giúp La Quân nao vực chấn áp cái kia cỗ cuồng bạo tổ long chi khí. La Quân rốt cục cảm giác được dễ chịu một chút, hắn thần trí cũng bắt đầu dần dần rõ ràng. Một bên Hứa Tuyên nhìn thấy La Quân ánh mắt thanh minh, hắn coi là không có việc gì, liền thở phào một hơi. La Quân cũng cảm nhận được Bạch Tố Trinh lực lượng. Hắn cảm thấy mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh trí tuệ cùng lực lượng so chính mình tưởng tượng bên trong phải cường đại nhiều. Nàng chỉ sợ là có thể cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn dạng này người sánh ngang. Nhưng Bạch Tố Trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nhưng vẫn là có khác nhau. Minh Nguyệt Tiên Tôn dám yêu dám hận, không sợ trời, không sợ đất. Mà Bạch Tố Trinh lại cố kỵ quá nhiều, cho nên nàng xem ra lực lượng cũng không phải mạnh như vậy. Lúc này, Bạch Tố Trinh nói ra, "La Quân, tiếp tục như vậy cũng không được. Những pháp lực này ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn, nhưng là không thể vẫn luôn cùng ngươi bảo trì dạng này một tư thế tới áp chế. Mà lại, ta không có khả năng kiên trì đến dài đằng đẵng. Ta lực lượng như vậy tiêu hao, cũng có khô kiệt thời điểm." La Quân nói ra, "Ta biết." Sau đó, La Quân ý đồ đem những pháp lực này dần dần hấp thu. Nhưng hắn mỗi một lần hấp thu, đều cảm nhận được não vực đau đớn vô cùng. Tựa như là loại kia bị người dùng đao tử tại quét một dạng, đau đớn tận xương. La Quân tu vi là tầng 10 trung kỳ, nhưng trung kỳ đến đỉnh phong, cái này trung gian giá trị là có rất lớn không gian. Lúc này, đi qua Long Quả Thuần Dương Long Khí tối luyện, đã đem cái này trung gian giá trị bổ sung lên. Nhưng đến đỉnh phong lúc, còn có một cái bích trướng. Nói cách khác, La Quân tại tầng 10 trung kỳ phía trên, pháp lực có thể tính là mạnh nhất, nhưng còn không tính tầng 10 đỉnh phong. Mà lại hiện tại, hắn nguy hiểm đến tính mạng cũng còn không có giải quyết. Ăn vào trong đầu pháp lực, tựa như kẹt tại trong cổ họng xương cá, cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Cái kia não vực bên trong, giờ phút này pháp lực càng ngày càng cuồng bạo. Bạch Tố Trinh pháp lực liên miên tuần hậu, liền cũng vẫn đem ngăn chặn. Nhưng thời gian lại tại từng giây từng phút trôi qua. Thật chẳng lẽ muốn như vậy? La Quân tại nguy cấp này thời điểm, một cách tự nhiên nghĩ đến đại số mệnh thuật. Đại số mệnh thuật tựa như là La Quân độc phẩm, La Quân biết vật này dùng nhiều, khẳng định là có hậu quả. Nhưng chỉ cần hắn gặp phải không có cách nào giải quyết sự tình, hắn vẫn là không nhịn được phải dùng đại số mệnh thuật. Vĩ đại số mệnh a. La Quân bắt đầu thi triển đại số mệnh thuật. Cái kia não vực bên trong, số mệnh phù lục lập tức thúc động. Số mệnh phù lục tại trong óc van xin cấp tốc mở ra một đạo thần bí chi môn, cái kia thần bí trong cánh cửa, từ nơi sâu xa số mệnh lực lượng lập tức bị số mệnh phù lục hấp thu tới. U ám số mệnh khí tức cấp tốc xuyên vào đến La Quân cái kia cuồng bạo pháp lực từ trường bên trong. Cái kia long khí dinh dưỡng vốn là cuồng bạo vô cùng, không nhận bất luận cái gì quy tắc cùng lực lượng trói buộc. Nhưng lúc này gặp phải số mệnh lực, lập tức liền thuần hóa lên. Liền xem như tổ long chi khí, bao trùm chư thiên lực lượng phía trên. Nhưng ý nguyên lại là tại số mệnh phía dưới. La Quân thọ mệnh đang bị cấp tốc tiêu đốt. Đây thật là tự gây nghiệt, không thể sống. Long khí dinh dưỡng bị số mệnh lực lượng cấp tốc hấp thu, như hải dương quần quần long khí dinh dưỡng, dần dần bị số mệnh lực lượng thôn phệ. Bạch Tố Trinh nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt, nàng xem thấy những cái kia long khí dinh dưỡng vốn là khí thế hung hùng, giờ phút này lại như thủy triều tối lui, không khỏi kỳ quái tới cực điểm. Trọn vẹn hao phí 1000 năm vọng mệnh, La Quân mới đưa những thứ này long khí dinh dưỡng toàn bộ xử lý. Sau đó, La Quân thở phào một hơi. Mà Bạch Tố Trinh gặp La Quân nao vực bên trong, phong bạo rốt cục không hề, hết thảy bình tĩnh. Nàng cũng liền đưa bàn tay thu hồi. La Quân phiền muộn vô cùng. Hắn mỗi lần đi hiểm tăng cao tu vi, tuy nhiên bên trong có không qua thiếu mạo hiểm, nhưng sau cùng đều là thuận lợi lấy cảnh giới cao cùng tu vi. Mà lần này, quả thực cũng là bồi phu nhân lại xếp bình a. Tu vi không có làm sao tăng lên, lại hao phí 100 mai chân quý long quả. Càng nguy hiểm hơn là, còn hao phí 1000 năm quý giá thọ mệnh. La Quân hiện tại còn không biết thi triển đại số mệnh thuật, tiêu hao thọ mệnh hội mang đến cái gì điều xấu. Nhưng hắn đã cảm giác được điểm xấu, mỗi một lần vận dụng đại số mệnh thuật, hắn đều cảm thấy có một loại từ nơi sâu xa nhân quả điều xấu tại gia trì. Hắn cảm giác lâu dài trước kia, chỉ sợ sẽ có một trận đại kiếp thuật chờ đợi mình. Cho nên, bây giờ La Quân mỗi lần không đến bị bất đắc dĩ, đều là không nguyện ý vận dụng đại số mệnh thuật. La Quân, ngươi vừa mới cái kia phù lục cùng lực lượng, cực kỳ kỳ quái. Bạch Tố Trinh cũng không khỏi tò mò, nàng nói ra, ta chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như vậy cổ quái lực lượng. Cái kia tổ long chi khí vốn là bao trùm chư thiên lực lượng, tại ta chỗ này, cũng không có biện pháp đem thuần phục. Có thể ngươi lực lượng kia vừa ra tới, liền khiến cái này tổ long chi khí toàn bộ binh giải tiêu tán. Hứa Tuyên ở một bên lại là không rõ ràng cho lắm. La Quân đứng lên, hắn khẽ khẽ thở dài, nói ra, là số mệnh lực lượng. Số mệnh lực lượng. Bạch Tố Trinh biến sắc, nói ra, 3000 đại đạo, đại số mệnh thuật. La Quân nói ra, Bạch tỷ tỷ ngươi cũng biết 3000 đại đạo. Bạch Tố Trinh nói ra, nào chỉ là biết, ta sẽ còn đại hắc cảm thuật. Nàng đón đến, nói ra, nghe đồn rằng, chư thiên thế giới bên trong, chỉ có một vị trùng hoàng luyện thành quá lớn số mệnh thuật. Mà lại, hắn đại số mệnh thuật cũng là không được đầy đủ, cơ bản không ai thấy qua hắn sử dụng. Cái này đại số mệnh thuật, ngươi thế mà luyện thành. La Quân gật gật đầu, nói ra, thật là luyện thành. Hứa Tuyên đột nhiên nói ra, ta cũng từng nghe nói này môn đại số mệnh thuật, tổ long chi khí, xuất từ thiên đạo. Thiên đạo bảo hộ thế giới bao la thủ đô quốc vận, trừ phi thiên mệnh gây ra, triều đại thay đổi. Không phải vậy lời nói, tổ long chi khí hội một mực bảo hộ chân long thiên tử. Đây cũng là chân long thiên tử nguyên do. Tổ long chi khí đã là bao trùm chư thiên lực lượng, mà số mệnh càng là tại tổ long chi khí phía trên, có thể nói, số mệnh nói theo một cách khác, chính là thiên đạo. Ta vốn là coi là, trên đời này là không thể nào có người tu thành loại pháp thuật này. Cái này pháp thuật, bản thân thì rất không hợp lý, không nên có loại pháp thuật này. Hứa Tuyên kiến thức, lại là bất phàm. La Quân không khỏi nhìn nhiều Hứa Tuyên liếc một chút, hắn đối Hứa Tuyên lai lịch cũng liền càng thêm hiếu kỳ. Bạch Tố Trinh trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, "La Quân, ngươi thi triển đại số mệnh thuật, hẳn là cần muốn đánh đổi một số thứ a. Này bằng với là cùng thiên đạo ký kết khế ước. Loại này lực lượng, quá mức đáng sợ. Tại ngươi đạt được loại này lực lượng lúc, đại giới nhất định cũng sẽ rất lớn. La Quân trầm giọng nói ra, cần thọ mệnh tới làm trao đổi. Ngay tại vừa mới, ta tiêu hao 1000 năm thọ mệnh. 1000 năm? Hứa Tuyên nghe vậy, bị kinh ngạc. Hắn nói ra, ta thọ mệnh tổng cộng mới hơn 2000 năm, nếu là như vậy, sớm sống không lâu lâu. La Quân nói ra, đại số mệnh thuật có thể đem một ít dinh dưỡng đan dược chuyển hóa thành thọ mệnh. Ta lúc này thọ mệnh còn có 7.600 năm sau. Bạch Tố Trinh nói ra, La Quân, ta hiện tại cũng coi như minh bạch, ngươi vì cái gì có thể tại Tam Đại Lao Tổ vây công phía dưới, không chỉ có thành công thoát thân, hơn nữa còn giết một cái thiên phạ dạ ông tổ. Chắc hẳn ngươi cũng là dùng ngươi cái này đại số mệnh thuật. La Quân nói ra, không sai. Bạch Tố Trinh nói ra, ngươi đây là cùng ma quỷ làm giao dịch, loại này lực lượng, thật không cần phải xuất hiện tại nhân thủ phía trên. Ngươi bây giờ hưởng thụ loại này lực lượng quái cảm, chỉ sợ ngày sau, loại này lực lượng phản vệ lên, mang đến kiếp nạn, ngươi khó có thể chịu được a. Ta khuyên ngươi, tận lực không dùng lại loại này lực lượng. La Quân nói ra, Bạch tỷ tỷ, ngươi nói chuyện, ta không phải không minh bạch. Nhưng giống như vừa mới, không thi triển loại này lực lượng, ta bây giờ không có hắn biện pháp đến giải quyết cái này khó khăn. Chương 1470, Thiên La địa võng. Bạch Tố Trinh cũng liền không tốt nói thêm cái gì, mà lại lúc này cũng không phải đến xoắn xuýt sự kiện này thời điểm, bọn họ còn có càng đại nạn hơn để bày ở trước mặt. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tuyên đều hấp thu đầy đủ tổ long chi khí. Bạch Tố Trinh trầm giọng nói ra, ta cảm giác được ta hấp thu tổ long chi khí về sau, trên thân nhiễm long tức. Kể từ đó, chúng ta lại tiến Lâm An Thành, tổ long chi khí cũng có thể cho chúng ta sử dụng, không hề bị tổ long chi khí áp chế. Hứa Tuyên cũng không có Bạch Tố Trinh dạng này tu vi, cho nên cũng không thể minh bạch loại này huyền diệu. Nhưng hắn tuy nhiên không hiểu, lại sâu tin Bạch Tố Trinh lời nói. Đã như vậy, chúng ta liền giết tiến cấm cung, đem cái kia cầu hoàng đế tự tay mình giết. Bạch Tố Trinh khoát tay, nói ra, đó là không đi. Cấm cung bên trong còn có Chu Hi một đảng, hoàng đế bên người cũng có cao thủ. Và lại, hoàng đế khí số chưa hết, tổ long chi khí vẫn là hội bảo hộ hắn. Vạn không thể đối hoàng đế động thủ, chúng ta vẫn là chỉ có thể cứu người trước. Về sau lại nhìn tại sao cùng hoàng đế đến nói. Lúc này giải quyết tổ long chi khí áp chế, như vậy cũng tốt xử lý quá nhiều. La Quân nói ra, ta đại số mệnh thuật tuy nhiên không thể lạm dụng, nhưng chúng ta lần này tiến đến, ta nhất định phải đem Tử Kim bắt đoạt lại, đem cái kia Chu Hi một đảng giết cái thất linh bắt lạc. Chỉ cần bọn họ suy lui xuống đi, chúng ta thì miễn rất nhiều phiền phức. Hắn ý tứ rất rõ ràng, đại số mệnh thuật tuy nhiên có hậu quả, nhưng lần này lại cũng không lo được nhiều như vậy. Bạch Tố Trinh nhất thời cảm động, nói ra, La Quân, cảm ơn ngươi. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, cảm ơn ta cái gì, lần này nếu không phải Bạch tỷ tỷ ngươi kịp thời xuất thủ, ta cho dù có đại số mệnh thuật, cũng không kịp tiêu trừ cái này tổ long chi khí. Bạch Tố Trinh nói ra, có thể nếu không có ngươi, chúng ta liền hoàng cung đều ra không. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nói ngược lại, nếu không có ta tại, Hứa Minh cũng chưa chắc hội viết cái kia một bài thương thế thơ. Không có cái kia bài thơ danh mãn Lâm An phủ, cũng sẽ không có hiện tại tai họa. Hứa Tuyên ở một bên không khỏi có chút xấu hổ, hắn cười khan một tiếng, lại là cảm thấy mình xác thực là có chút không phóng khoáng. Nhưng Bạch Tố Trinh lại hiểu La Quân ý tứ. La Quân là muốn nói cho Bạch Tố Trinh, hắn xuất hiện là cái ngoài ý muốn. Chính là cái ngoài ý muốn này dẫn đến đằng sau phản ứng dây chuyền. Tổ Long chi khí vẫn luôn là Bạch Tố Trinh kiêng kỵ. Pháp lực càng cao, càng là kiêng kỵ cái kia Tổ Long chi khí, lúc này, tại Long Châu trợ giúp dưới, ba người liền đối với Tổ Long chi khí miễn dịch, bởi vậy vừa đến, tất cả nan đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Chúng ta lúc nào động thủ? Hứa Tuyên hỏi. Bạch Tố Trinh nói ra, quan cứu người vẫn chưa được, dù sao Hứa công tử ngươi tộc nhân đông đảo, không tốt như vậy cứu ra. Cứu sau khi đi ra, cũng không thể toàn bộ khắp nơi chạy trốn. Hứa Tuyên nói ra, cái kia. La Quân nói ra, trước tiên đem Linh Tố cô nương các nàng cứu ra, sau đó cùng một chỗ hành động, diệt Chu Hi một đảng, cho hoàng đế làm áp lực. Như là đã vạch mặt, cái kia đã không còn gì để nói. Bạch Tố Trinh nói ra, Chu Hi bọn họ hẳn là có thể nghĩ đến chúng ta hội đi cứu người, đoán chừng đã bố trí xuống Thiên La địa vong chờ lấy chúng ta. Động thủ thời điểm, mọi người nên cẩn thận một chút. Hứa Tuyên nói ra, chúng ta hội gia tăng chú ý. Như thế thương định về sau, ba người liền rời đi phòng bị tu di. Đây là cách Lâm An thành ở ngoài ngàn dặm một tòa núi hoang. Đó lấy, La Quân liền thi triển ra đại na di thuật, trực tiếp mang theo Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tuyên tiến về Lâm An thành. Giây lát về sau, Lâm An thành liền đã đến đạt. Mặt trời chiều ngã về tây, Lâm An thành trên không, thải hạ như bị máu tươi nhuộm đỏ, mỹ lệ chói lọi. Trong hoàng cung, vẫn là canh phòng nghiêm ngặt. Cái này hoàng cung, đại biểu toàn bộ Hoa Hạ, toàn bộ thiên gia uy nghiêm. Nhìn từ đằng xa cái này Lâm An thành, người bình thường ngược lại là nhìn cũng không được gì. Nhưng La Quân bọn người lại có thể nhìn đến, Lâm An thành trên không có nồng đậm tử khí. Những thứ này tử khí chính là tổ long chi khí, mà tại hoàng cung trên không, cái này tử khí liền càng thêm nồng đậm. Tử khí bên trong xen lẫn màu đen pha trộn khí tức, những thứ này màu đen pha trộn khí tức chính là thiên lôi chi khí. Như thế tổ long chi khí hộ vệ Lâm An thành, Lâm An hoàng cung. Chỉ cần hoàng đế khí số chưa hết, như vậy thì xem như thánh nhân đến đây, cũng vô pháp quát tháo. Thánh nhân muốn giết hoàng đế, sẽ không tới phá tổ long chi khí, cũng không phá hết. Thánh nhân sẽ nghĩ biện pháp cải biến hoàng đế mệnh số. Ngại công, vậy khẳng định là không được. Một hàng ba người đi vào hoàng cung trên không. Lúc này, La Quân cảm giác được cái kia tổ long chi khí quả nhiên không có trước kia giống như khiến người sợ hãi. Ngược lại là đi qua thổ nạp, có thể hấp thu tổ long chi khí tiến nhập thể nội tu luyện. La Quân liền biết, tại cái này Lâm An thành bên trong tu luyện, đoán chừng là có thể làm ít công to. Bất quá chính mình lúc này, tu vi lại đến một cái bình chướng cấp độ, cho dù là có tổ long chi khí hấp thu, đó cũng là khó có thể tiến bộ. Nếu như mình là cựu trọng thiên trở xuống, lúc này tại cái này tổ long chi khí bên trong tu luyện, đây tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Mà nếu như đột phá bích chướng, cũng là có lợi thật lớn. Bạch Tố Trinh đột nhiên nói ra, La Quân, ngươi muốn hấp thụ nhiều một chút tổ long chi khí làm thổ nạp, tổ long chi khí chính là thiên hạ thuần dương, có lẽ có thể giúp ngươi tẩy đi một chút nhân quả nghiệp lực cũng khó nói. Còn có bực này tác dụng. La Quân vẫn là rất bội phục Bạch Tố Trinh học rộng. Bạch Tố Trinh nếu là đặt ở La Quân thời đại kia, cũng tuyệt đối là có thể cùng Lam Tử Yiye, Minh Nguyệt Tiên Tôn những người này sánh ngang. Chỉ là bởi vì nàng bị Quan Âm đại sĩ trấn áp 200 năm, cho nên tính tình phía trên có thật nhiều cải biến. Đổi lại trước kia Bạch Tố Trinh, đây tuyệt đối là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. La Quân đầu tiên thần thức bắn phá toàn bộ hoàng cung. Hắn muốn trong hoàng cung tìm tới Thu Linh Tố các nàng. Hoàng cung tuy nhiên không phải giam giữ phạm nhân địa phương, nhưng La Quân cùng Bạch Tố Trinh đều biết, Hứa Tuyên tộc nhân cùng Thu Linh Tố các nàng lại nhất định trong hoàng cung. Bởi vì trong hoàng cung chính là chiến trường tốt nhất. Chu Hi bọn họ hội có niềm tin rất lớn. Hoàng đế đã phía dưới thánh chỉ cho Chu Hi bọn họ, tuy nhiên còn không có phía dưới để bọn hắn tuân theo tổ lòng chi khí thánh chỉ, nhưng cũng cho bọn hắn nhất định quyền lực. Bây giờ, Chu Hi bọn họ thủ vệ hoàng cung, tự nhiên bọn họ cũng có thể sử dụng cùng hấp thu tổ lòng chi khí. Tổ lòng chi khí không chỉ có thể thối luyện thân thể, tăng cao tu vi, còn có thể đem pháp khí phẩm chất tăng lên cho chút. La Quân cùng Hứa Tuyên phân biệt đều dùng thần niệm bắn phá toàn bộ hoàng cung, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lúc này, Bạch Tố Trinh lại là nói ra, ta tìm ra bọn họ vị trí. La Quân cùng Hứa Tuyên không khỏi đối Bạch Tố Trinh bội phục sát đất, quả nhiên, không phải một cái lượng cấp a. Bạch Tố Trinh nói ra, đi theo ta, chúng ta trước cứu Thu Linh Tố, còn có Hứa công tử chí thân, dự dùng sau lại nói. Hứa Tuyên cũng biết sự tình nặng nhẹ, tiền đường thôn Hứa gia nhân có mấy ngàn cái, không có khả năng lần này toàn bộ đều có thể cứu ra đi. Lần này tới, đầu tiên cũng là để hoàng đế biết một việc. Thứ nhất, tổ long chi khí không phải hắn tuyệt đối bảo hộ. Dù cho giết không ngươi, cũng có thể để ngươi hoàng cung một đoàn đầy rối. Thứ hai, đem cố có phân lượng người cứu đi, như thế đàm phán lên, cũng liền dễ nói rất nhiều. Bạch Tố Trinh sắc mặt nghiêm túc, nói ra, cẩn thận một chút, các ngươi nếu là phát hiện chuyện không thể làm, kịp thời rời đi, không cần phải để ý đến ta, ta tự có phương pháp thoát thân. La Quân nói ra, yên tâm, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Hứa Tuyên yên lặng không nói lời nào, muốn đến hắn là tuyệt sẽ không bỏ xuống Bạch Tố Trinh mặc kệ. Ba người cấp tốc rơi vào đến trong hoàng cung, nếu là ngày trước, ba người như vậy thi triển pháp thuật rơi vào hoàng cung, cái kia tổ long chi khí đã sớm phát động, liền để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng bây giờ, tổ long chi khí lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. La Quân không khỏi thầm nghĩ, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống quả nhiên là thần kỳ, rất nhiều huyền diệu đều ở chính giữa. Cũng may mắn, lúc trước cướp đoạt Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thời điểm, những cái kia trong tiên giới người căn bản không biết vật này chính là ngũ cốc xá tắc thần thụ. Lúc trước Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống xuất thế, xác thực gây nên một số người ngấp nghé, nhưng cũng không có đi một cái cựu trọng thiên cao thủ. Cái kia lại là thế giới bao la bên trong, cựu trọng thiên cao thủ vốn là lác đác không có mấy, mà ở trên trời châu những cao thủ này, căn bản không biết thế giới bao la sự tình. Và lại, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống khi đó uy lực đồng thời không hiện hiện, chân chính cao thủ cũng không có tính toán đến làm to chuyện. Rơi vào đến trong hoàng cung về sau, Bạch Tố Trinh lại một chảo La Quân cùng Hứa Tuyên, tiếp lấy lại là xuyên toa hư không. Một giây sau, ba người liền đến một chỗ yên lặng giếng cổ trước. Nơi đây trống vắng không người, phía trước có một tòa nhà phía trên viết Nhã Huyền hai chữ. Nhã Huyền trước cửa, có một gốc cổ thụ che trời. Cái này Nhã Huyền bốn phía, không có bất kỳ bóng người nào. Nhưng Bạch Tố Trinh lại cảm giác được Thu Linh Tố còn có Hứa Tuyên tộc nhân đều ở chỗ này. La Quân cùng Hứa Tuyên sẽ không cho rằng là Bạch Tố Trinh cảm giác phạm sai lầm, duy nhất khả năng chính là Thu Linh Tố bọn người bị giam giữ tại pháp khí bên trong. Liền cũng tại lúc này, bốn phương tám hướng đông nhiên bóng người lấp lóe. Chỉ chốc lát về sau, bốn người phân bốn cái phương vị vây lại Bạch Tố Trinh cùng La Quân cùng Hứa Tuyên. Người tới là hư tiên cảnh sơ kỳ Thiên Nguyên lão tổ, còn có hư trong tiên cảnh kỳ Chu Hi, cùng Ý Xuyên tiên sinh, còn có Thiên Nhất lão tổ. Minh đạo tiên sinh cũng không có tới, lại là bởi vì lần trước cùng La Quân giao chiến về sau, pháp khí bị hao tổn, nguyên khí chưa hồi phục, cho nên cũng liền dứt khoát không có tới. Nhưng lúc này đến mấy người kia cũng toàn bộ đều là hung thần ác sát, vô cùng lợi hại hạng người. Hứa Tuyên tu vi tại cái này cả đám bên trong, liền coi như là yếu nhất. Bất quá, Hứa Tuyên cũng chưa chắc liền có thể khinh thường, hắn tự có khác thủ đoạn. Ừm. Thiên Nguyên lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút. Tổ Long chi khí, thế mà không hề bài xích các ngươi. Đây là cái gì thủ đoạn? Thiên Nguyên lão tổ là cái thứ nhất phát hiện dị dạng. Y Xuyên tiên sinh, Chu Hi, Thiên Nhất lão tổ cũng liền phát hiện tình huống này. Chu Hi nhíu mày, nói ra, ba người này, từng cái cổ quái, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Y Xuyên tiên sinh thì là hướng Bạch Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, Bạch Tố Trinh, nghe đồn ngươi đã từng đem Tây Vương Mẫu giao chỉ thiên cung quấy đến long trời lở đất. 200 năm trước, ngươi chính là hoành hành không sợ, không biết hôm nay, ngươi có thể hay không theo trong tay chúng ta chạy đi. Bạch Tố Trinh cũng đã biết, chính mình mấy người kia vẫn là chúng mai phục. Chu Hi đám người này, thật sự là quá mức cẩn thận. Căn bản không có bất luận cái gì thừa dịp cơ hội lưu cho Bạch Tố Trinh các nàng. Cũng may mắn lúc này bọn họ có thể cùng tổ long chi khí dung hợp, không phải vậy lời nói, trận chiến đấu này lại càng không có bất kỳ huyền niệm gì. Bạch Tố Trinh còn không nói chuyện, La Quân trước hết cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi chính là Y Xuyên tiên sinh a. Chương 1471, nạn sinh tử đo. Y Xuyên tiên sinh sững sờ, hắn cũng liền nhìn về phía La Quân, đồng thời ánh mắt híp lại. Tiểu tặc, lão phu chính là Y Xuyên tiên sinh, hôm nay liền cũng là ngươi tử kỳ. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ha ha, Y Xuyên lão tặc, không biết ngươi so với các ngươi thiên phạ giả ổng tổ đến như thế nào, lần trước Minh đạo lão tặc bị ta một kiếm thương tổn, thiên pháp bị ta cũng một kiếm giết, hôm nay ngươi tin hay không, liền xem như nhiều người như vậy che chở ngươi, ta một kiếm cũng có thể đưa ngươi cho giết. Y Xuyên tiên sinh trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Đối với La Quân những thứ này huy hoàng chiến tích, Y Xuyên tiên sinh thế nhưng là rất rõ ràng. Lần này, bọn họ lòng tin 10 phần. Nhưng lúc này, tiểu ma tinh la quân vừa mở miệng, Y Xuyên tiên sinh vẫn là cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hắn không tự chủ được lùi lại một bước. Ha ha ha. La quân ngông cuồng cười ha hả. Hắn nhìn khắp bốn phía, hào khí vần mây, nói ra, hôm nay các ngươi đạo pháp dạy cao thủ, không sai biệt lắm toàn bộ đều tới. Xem ra các ngươi chả là có chủ tâm muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Vậy rất tốt, ngươi. Đột nhiên, hắn nhất chỉ ngày đó một lão tổ, nói ra, hôm nay ta lấy ngươi cái thứ nhất tế kiếm. Thiên Nhất lão tổ sắc mặt nhất thời thì lục. Bọn họ nhiều người như vậy vây ba người này, vốn nên là lòng tin mười phần. Mà lại, La Quân cũng bất quá là tầng 10 trung kỳ tu vi, căn bản không nên sợ hắn a. Nhưng La Quân như thế nhất chỉ Thiên Nhất lão tổ, Thiên Nhất lão tổ cũng là cảm thấy sau lưng phát lạnh. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt, hắn liền tế ra lục tiên kiếm. Cái kia lục tiên kiếm giống như một đạo hàn quang lóe lên, trong nháy mắt, nồng đậm sát ý lan tràn đi ra. Cỗ này sát ý trùng kích đến Thiên Nguyên lão tổ bọn người là trong lòng run lên. La Quân, một cái chỉ là tầng 10 trung kỳ cao thủ, mấy lời nói liền để Y Xuyên tiên sinh cùng Thiên Nhất lão tổ trong lòng phát lạnh. Lúc này, cái kia lục tiên kiếm lại vừa đến, Thiên Nhất lão tổ tại cái này một cái chớp mắt, kém chút liền muốn quay người đào tẩu. Là thật sợ a. Thiên Nhất lão tổ là nhìn tận mắt Thiên Phạ gia ổng tổ bị La Quân một kiếm giết chết. Một kiếm kia khủng bố, mãi mãi cũng khắc ở Thiên Nhất lão tổ trong lòng. Liền cũng tại lúc này, Chu Hi ngăn ở La Quân trước mặt. Chu Hi sắc mặt dày đặc, hắn gầy gò gương mặt, băng hàn trong đôi mắt tựa hồ chất chứa vô cùng lực lượng. Hắn giống như chấn ma cao tăng một dạng, La Quân ma khí ngập trời, nhưng hắn vừa ra tới, liền đem La Quân phách lối khí diễm đè xuống. Người cũng nhận lấy cái chết. La Quân lạnh hừ một tiếng. Trong nháy mắt, La Quân thân thể nhất động, hư lui ra 300 mét bên ngoài. Đại Na di thuật, thiên hạ vô song. Nhưng lúc này, Chu Hi động tác càng nhanh. La Quân vừa lui ra ngoài, Chu Hi cũng liền cùng lên đến. Nghiệt trướng, nhìn lão phu Hạo Thiên Kính. Chu Hi đột nhiên trong tay xài sạch lóe lên. La Quân lập tức cũng cảm giác được hư không bên trong, một mặt cự cái gương lớn chiếu xạ ra tia sáng chói mắt tới. Cái này tốc độ ánh sáng cực nhanh chóng, La Quân trông thấy thời điểm, Hạo Thiên Kính quang mang cũng đã đem La Quân bao phủ ở chính giữa. Cái này Hạo Thiên Kính đem La Quân bao phủ lại, La Quân lập tức liền xa vào đến một cái khác tầng không gian bên trong. Chu Hi đem cái kia Hạo Thiên Kính quang mang vừa thu lại, giữa sân liền mất đi La Quân tung tích. Sau đó, Chu Hi triển khai thân pháp, thân hình lóe lên, liền trong nháy mắt rời ra ngoài mấy trăm dặm. Hắn tu cũng không phải là Đại Na Di thuật, mà chính là một loại khác thần hình độ thuật. Cái này thần hình độ thuật tự nhiên không so được Đại Na Di thuật, nhưng Chu Hi công lực thâm hậu, thi triển ra cũng là cường hãn vô cùng. Chu Hi đi phương nào, Bạch Tố Trinh lại là không biết, nhưng kết quả lại là La Quân cứ như vậy không có tung tích. Giữa sân liền chỉ còn lại có Thiên Nhất lão tổ, Thiên Nguyên lão tổ còn có Y Xuyên tiên sinh vây lại Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tuyên. Lúc này, Thiên Nguyên lão tổ đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, "Bạch Tố Trinh, ngươi xem một chút đây là cái gì?" Trong tay hắn xuất hiện cái kia tử kim bát. Tử kim bát bên trong kim quang đại thịnh. Ánh sáng màu vàng trên không trung hình thành một cái bóng mờ, hư ảnh bên trong liền xuất hiện Thu Linh Tố, Mặt Nhược Thủy, Nhan Trầm Ngư tam nữ. Mà Hứa Tuyên những cái kia tộc nhân cũng đều tại cái này hư ảnh bên trong. Hư ảnh là bắn ra tử kim bát bên trong thế giới. Thu Linh Tố tam nữ bị trói tại ma thần trụ phía trên. Thiên Nguyên lão tổ trong tay thi triển pháp quyết, nói, "Luyện." Đột nhiên, cái kia ba cái ma thần trụ phía trên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng. Liệt diễm đốt cháy Thu Linh Tố tam nữ nhất thời phát ra thống khổ gào dữ tới. "Bạch Tố Trinh, đây là tử kim bát bên trong Hạo Thiên Đại Đế luyện chế diệt yêu tử diễm liệt hỏa, không ra 10 cái hô hấp thời gian, các nàng liền bị luyện hóa đến hồn phi phách tán cấp độ. Ngươi là cứu hay là không cứu đâu?" Thiên Nguyên lão tổ sau khi nói xong, cười lên ha hả. Bạch Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, cơ hồ là chưa kịp suy nghĩ nhiều. Bạch Tố Trinh thân thể lóe lên, lập tức vùi đầu vào tử kim bát bên trong đi. "Bạch cô nương." Hứa Tuyên thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hắn liền cũng muốn đi theo vào, Y Xuyên tiên sinh cười lạnh một tiếng, nói ra, "Trạng Nguyên công, chịu chết đi." Đón lấy, Y Xuyên tiên sinh ngăn tại Hứa Tuyên trước mặt. "Muốn chết?" Hứa Tuyên trong mắt phát lạnh, hắn đột nhiên một chỉ điểm ra pháp bảo Huyết Ngọc con thoi. Huyết Ngọc con thoi như một miệng lợi kiếm, cấp tốc bắn ra vô cùng huyết quang. Huyết quang đem Y Xuyên tiên sinh bao phủ, đồng thời, cái kia nồng đậm huyết quang bên trong, đột nhiên diễn sinh ra vô số huyết sắc phân tử tới. Mỗi một hạt huyết sắc phân tử bên trong đều ẩn chứa cực năng lượng cường đại cùng pháp tắc. Ầm ầm. Vô cùng vô tận huyết sắc phân tử nổ tung lên, cái kia huyết sắc bao phủ Y Xuyên tiên sinh, huyết sắc bên trong, hủy thiên diệt địa. Năng lượng thật lớn, pháp tắc, bạo tạc lực lượng cuồn mãnh xông về phía Y Xuyên tiên sinh. Vô cùng huyết ấn, huyết thần nguyên thai, cho ta trấn áp. Hứa Tuyên động thật giận. Y Xuyên tiên sinh không khỏi hoảng sợ, vạn vạn không nghĩ đến chính mình một cái thần thể cảnh trung kỳ cao thủ, lại bị Hứa Tuyên một người võ thánh đỉnh phong gia hỏa ngăn chặn. Máu này thần nguyên thai lực lượng, cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ, uy hiếp được Y Xuyên tiên sinh sinh tử. Hừ. Thiên Nguyên lão tổ thấy thế, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Y Xuyên tiên sinh vận đủ toàn bộ pháp lực, cùng hắn Chu Tước Ngọc Xích thi triển đi ra. Chu Tước Ngọc Xích bên trong, cường đại Chu Tước thần hỏa hình thành thần hỏa cháo. Y Xuyên tiên sinh pháp lực liên tục không ngừng thua đưa qua, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được Hứa Tuyên huyết thần nguyên thai. Cũng là tại lúc này, Thiên Nguyên lão tổ xuất thủ. Thiên Nguyên lão tổ nhất trưởng hướng huyết thần nguyên thai phía trên đánh ra mà đi. Một đạo mạnh mẽ trưởng ấn đánh ra đi lên, trực tiếp đem huyết thần nguyên thai xé rách. Thiên Nguyên lão tổ một trưởng này bên trong, ẩn chứa hư tiên cảnh lĩnh vực thần lực, cùng vô cùng pháp tắc. Huyết thần nguyên thai lại như thế nào bá đạo, nhưng cũng là ngăn cản không nổi Thiên Nguyên lão tổ một trưởng này. Ầm. Huyết thần nguyên thai nổ tung lên, hết thể năng lượng ba động đều hướng một bên vỡ ra. Cường đại huyết sắc phân tử tại bốn phía nổ tung lên, mỗi một hạt huyết sắc phân tử nổ tung lên đều có mạnh đại uy lực. Nhưng cùng lúc đó, cái kia tổ long chi khí tại bốn phía vận chuyển, lập tức đem này huyết sắc phân tử áp chế xuống. Nói cách khác, vô số bom trong nháy mắt nổ tung, lại không có tại cái này trong hoàng cung dẫn động lên một từng vệt sóng gợn lăn tan tới. Đây chính là tổ long chi khí bá đạo. Nếu không phải tổ long chi khí uy áp tại, cái kia thế giới bao la chân long thiên tử tại đại thần thông giả trước mặt, chỉ sợ là chẳng bằng con chó. Chư thiên vạn giới bên trong, chân long thiên tử mãi mãi cũng là cao cao tại thượng, không dám xâm phạm. Trừ phi là mệnh số đến, không phải vậy, chân long thiên tử tuyệt sẽ không chịu đủ. Y Dư Xuyên tiên sinh lại lệ quát một tiếng, nói: "Tiểu tặc nhận lấy cái chết." Đó lấy, cái kia chu tức ngọc xích vận chuyển lại. Chu tức ngọc xích buộc phát ra chu tức tinh hỏa đến, cái này chu tức tinh hỏa đem trọn cái hoàng cung làm nổi bật đến ánh lửa ngút trời. Hứa Tuyên lập tức bị chu tức tinh hỏa bao trùm, chu tức tinh hỏa bên trong không chỉ có chu tức tinh hồn chi lực, còn có Y Dư Xuyên tiên sinh vô thượng pháp tắc cùng lực lượng tồn tại. A! Hứa Tuyên hét thảm một tiếng tới. Hắn lập tức vận chuyển huyết ngọc con thoi, huyết ngọc con thoi là Hứa Tuyên bản mệnh pháp bảo, trong nháy mắt tuôn ra tầng 3 huyết quang tới. Tầng 3 huyết quang liên tục chấn động, lúc này mới đem chu tức tinh hỏa dung ra một đường vết rách tới. Hứa Tuyên lập tức chui vào huyết ngọc con thoi bên trong, sau đó, huyết ngọc con thoi trùng thiên bay ra, muốn chạy trốn. Ý Dư Xuyên tiên sinh một chỉ điểm ra, chu tước ngọc xích hóa thành chu tước thần kiếm, nhất kiếm quang hàn, mãnh liệt chém tới huyết ngọc con thoi. Mà Thiên Nhất lao tổ cũng làm tức xuất thủ, hắn bàn tay lớn vồ một cái, một đạo cự đại thủ ấn lập tức đem cái kia huyết ngọc con thoi vồ lấy. Giống. Hứa Tuyên bạo giống một tiếng, cái kia huyết ngọc con thoi đột nhiên nổ tung lên. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố lan tràn, bạo liệt lực lượng cũng đụng giết ra đến, trong nháy mắt liền đem Thiên Nhất lao tổ cùng Ý Dư Xuyên tiên sinh kiếm quang cùng đại thủ ấn chấn vỡ. Đồng thời, huyết ngọc con thoi xông vào đến chân trời. Thiên Nguyên lão tổ vốn là chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại phát giác được Tử Kim Bát bên trong tình huống. Hắn không kịp quản những thứ này, thân thể nhảy lên, cũng theo tiến vào Tử Kim Bát bên trong. Thiên Nhất lão tổ cấp tốc truy sát huyết ngọc con thoi, đồng thời ném câu nói tiếp theo. "Y Tiệp Xuyên, ngươi trợ giúp sư tôn bắt giết Bạch Tổ Trình." "Đúng, sư tôn." Y Tiệp Xuyên tiên sinh đáp. Thiên Nhất lão tổ đổi tới không trung, hắn vốn là đã khóa chặt cái kia huyết ngọc con thoi, nhưng lúc này lại mất đi huyết ngọc con thoi tung tích. Thiên Nhất lão tổ đã có thể khẳng định, cái kia huyết ngọc con thoi đã bị hao tổn nghiêm trọng, mà lại Hứa Tuyên thương thế cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là đổi tới, Hứa Tuyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là lúc này, Hứa Tuyên tựa như là theo bên trong thiên địa biến mất. Thiên Nhất lão tổ tuy nhiên không có cam lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Để một người võ thánh đỉnh phong tiểu tử theo hai đại thần thể cảnh cao thủ thủ hạ đạo tẩu, hơn nữa còn có một vị hư tiên cao thủ ở một bên lực trận. Cái này chuyến đi, quả thực cũng là vô cùng lớn sỉ nhục a. Thiên Nhất lão tổ cũng biết, cái này Hứa Tuyên đồng thời không phải bình thường vũ thánh đỉnh phong cao thủ. Hứa Tuyên trên thân cũng có lớn lao cổ quái. Bất quá, hắn cổ quái cùng Bạch Tố Trinh còn có La Quân so ra, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Thiên Nhất lão tổ sau đó cũng thì không lại trì hoãn, đi thẳng về cùng Thiên Nguyên lão tổ cùng một chỗ đối phó Bạch Tố Trinh. Đây là trước kia kế hoạch, từ Chu Hi đi mượn tới Hạo Thiên Kính, sau đó khắc chế La Quân. La Quân là lớn nhất đại biến hóa. Khắc chế La Quân về sau, Thiên Nguyên lão tổ bọn người phải nhanh giải quyết Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tuyên. Kể từ đó, cũng mới tốt cùng đi đối phó La Quân. La Quân đã trở thành trong lòng bọn họ lớn nhất đại uy hiếp. Lúc này, Hứa Tuyên tuy nhiên không chết, nhưng cũng bị thương nặng. Thiên Nhất lão tổ cấp tốc trở lại Nhã Huyền trước đó. Nhã Huyền bên trong, Y Dư Xuyên tiên sinh tay cầm Tử Kim Bát, ngay tại khu động pháp lực chủ trì Tử Kim Bát bên trong trận pháp. Thiên Nguyên sư tôn còn ở bên trong. Thiên Nhất lão tổ đến về sau, lập tức hỏi Y Dư Xuyên tiên sinh. Y Dư Xuyên tiên sinh nói ra, "Đúng, sư tôn." Chương 1472, bản mệnh Nguyên Châu. Ngươi ở bên ngoài thủ hộ, ta tiến đi trợ giúp ngươi sư tôn." Thiên Nhất lão tổ nói ra. "Đúng, sư tôn." Y Dư Xuyên tiên sinh đáp. Sau đó, Thiên Nhất lão tổ thì tiến Tử Kim Bát bên trong. Cái kia Tử Kim Bát bên trong chính là một mảnh quần quần kim quang thế giới, cái này chỉnh phiến thế giới quang mang đều đối yêu tộc có một loại huyết mạch phía trên áp chế. Yêu tộc ở chính giữa, chính là vô cùng chi nung nấu. Một khi trưởng khống Tử Kim Bát người hiểu được như thế nào vận chuyển pháp tắc, cái kia chính là yêu tộc tử kỳ. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả yêu tộc tiến vào Tử Kim Bát đều là một con đường chết. Tử Kim Bát mạnh hơn, cũng bất quá là một loại lực lượng. Lực lượng cũng liền mãi mãi cũng có phân chia mạnh yếu. Chính là so như lúc này, Bạch Tố Trinh tiến vào Tử Kim Bát bên trong, nàng một dạng huy sái tự nhiên. Lại nói Bạch Tố Trinh tiến vào Tử Kim Bát về sau, chỉ gặp bốn phía chính là kim sắc vô lượng thế giới. Kim sắc khí tức tràn ngập bốn phương tám hướng, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là ngàn dặm mười ngàn dặm, không gặp được giới hạn. Những thứ này kim sắc khí tức chính là Hạo Thiên Đại Đế hấp thu trong thiên địa vô lượng linh dịch luyện chế mà ra. Yêu tinh hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa tu luyện thành người, mà vô lượng linh dịch thì là yêu tinh khắc tinh. Hạo Thiên Đại Đế hấp thu vô lượng linh dịch vô cùng vô tận, sau cùng lại dùng cường đại luyện khí thuật, cùng hiên viên bí pháp cùng bản nhược sắt đá luyện chế ra Tử Kim Bát. Cái này Tử Kim Bát bên trong, còn có Hạo Thiên Đại Đế thiên vị pháp tắc ở bên trong. Năm đó Hạo Thiên Đại Đế luyện chế cái này Tử Kim Bát, lại là vì cùng trong truyền thuyết, chứng thánh nhân chi vị nữ hoa nương nương một hồi cao thấp. Nữ hoa nương nương lúc sinh ra đời, liền đầu người thần rắn, nghiêm chỉnh mà nói, cũng chính là nhân xà tộc. Thậm chí nhưng nói là nhân xà tộc thủy tổ. Chỉ là về sau, nữ hoa nương nương đem thân rắn rút đi, hoàn toàn thành hình người. Nhưng là nàng huyết mạch bên trong, vẫn là có yêu huyết mạch. Nhân xà tộc liền cũng coi là yêu tinh một mạch. Nhưng nhân xà tộc lại đem chính mình coi như tiên nhân, tài trí hơn người. Mà yêu là kém một bậc, nhân xà tộc tự nhiên cũng sẽ không đem chính mình coi như yêu tinh. Mà lại, nhân xà tộc cũng thật là cao nhân loại nhất đẳng. Tử Kim Bát đối với người xà tộc cũng là có tác dụng khắc chế, bất quá vật này cùng cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ so ra, lại là kém xa. Lúc trước, Tử Kim Bát cũng không có thể ngăn chặn nữ hoa nương nương. Về sau, Hạo Thiên Đại Đế cảm thấy vật này tác dụng không lớn, sau đó thì tặng đưa ra ngoài, sau cùng liền không biết làm sao, thất lạc đến nhân gian. Tử Kim Bát tuy nhiên đối nữ hoa, đối với người xà tộc áp chế không lớn, nhưng lại áp chế yêu tộc vô thượng lợi khí. Bạch Tố Trinh vừa vào Tử Kim Bát bên trong, lập tức cảm thấy toàn thân không dễ chịu, tựa hồ cái này vô lượng thế giới màu vàng bên trong, có vô số nguy cơ cùng cự đại lực lượng kinh khủng ẩn tàng. Nàng cảm giác tự nhiên cũng là không sai. Bất quá cũng may Bạch Tố Trinh công lực thâm hậu, những lực lượng này còn không cách nào đối nàng tạo thành thương tổn. Nàng thân niệm bắn phá, cấp tốc xuyên thủng vô cùng xếp chồng không gian, sau đó hướng bên trong tia chớp chuyển rời đi qua. Thử Kim Bát bên trong có thật nhiều xếp chồng không gian phát tắc, nhìn như rất gần, nhưng nếu như không đem những thứ này xếp chồng không gian khám phá, chính là bay hơn 1000 dặm, 10000 dặm, lại cũng chính là đến không mục đích. Những thứ này hư ảo, toàn bộ bị Bạch Tố Trinh liếc một chút khám phá. Trong một chớp mắt, Bạch Tố Trinh thì bay đến cái kia ba cái ma thần trụ trước mặt. Bạch tỷ, Thu Linh Tố ba người ngay tại tiếp nhận không phải người thống khổ, mắt thấy là phải tan thành mây khói. Lúc này Bạch Tố Trinh xuất hiện làm cho các nàng mừng rỡ như điên. Bạch Tố Trinh lập tức xuất thủ. Diệt. Vậy một chút, Bạch Tố Trinh phun ra một miệng tinh nguyên chi khí. Cỗ này tinh nguyên chi khí cấp tốc hóa thành Xuân Vũ hạ xuống Thu Linh Tố ba trên thân người. Thu Linh Tố ba trên thân người Diệt Yêu Tử Diễm Liệt Hỏa lập tức liền bị Xuân Vũ xối thành cho tàn. Thu Linh Tố tam nữ bị thương nặng, lúc này tổng cũng coi như nhặt về một cái mạng. Bạch Tố Trinh lại vẫy tay một cái, lập tức đem cái này tam nữ theo ma thần trụ phía trên cứu lại. Một giây sau, Bạch Tố Trinh tế ra một cái Thủy Linh Châu. Thủy Linh Châu trực tiếp đem tam nữ đặt vào. Bạch Tố Trinh tiếp lấy liền muốn rời khỏi Tử Kim Bát. Ngay vào lúc này, Thiên Nguyên lão tổ sắc bén thanh âm truyền đến. Bạch Tố Trinh, nhận lấy cái chết. Thiên Nguyên lão tổ vốn cho rằng Tử Kim Bát áp chế, còn có xếp chồng không gian tác dụng, Bạch Tố Trinh quả quyết không có khả năng tại 10 cái hô hấp ở giữa thì có thể đến tới Tử Kim Bát chỗ sâu ma thần trụ. Lại là từ nơi nào biết, Bạch Tố Trinh căn bản cũng không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, trong nháy mắt liền đem Thu Linh Tố tam nữ giải cứu ra đi. Thiên Nguyên lão tổ vẫn chưa xuất hiện tại Bạch Tố Trinh trước mặt, mà chính là giấu ở xếp chồng không gian bên trong. Bạch Tố Trinh, nhìn ngươi là không thể có thể đem cái này Diệt Yêu Tử Diễm Liệt Hỏa Thiên trận ngăn cản được. Thiên Nguyên lão tổ vừa mới nói xong, lập tức thi triển cường đại pháp lực. Trong nháy mắt, hải dương màu vàng nóng bên trong, vô cùng liệt diễm từ đó quất với tay cầm. Tiếp qua một cái chớp mắt, Bạch Tố Trinh bốn phương tám hướng, bốc cháy lên vô cùng Diệt Yêu Tử Diễm Liệt Hỏa. Ngọn lửa màu vàng nóng bên trong lộ ra tử sát thiên lôi thần sát. Loại này Diệt Yêu Tử Diễm Liệt Hỏa một khi tiến vào yêu tộc huyết mạch bên trong, lập tức đem xé rách thành vài phiến, đây là yêu tộc kịch độc. Bạch Tố Trinh nhất thời pháp tướng trang nghiêm, lục hợp bát hoang, ngang dọc vô cùng. Bạch Tố Trinh pháp lực lưu chuyển toàn thân, nàng sợi tóc cùng quần áo không gió từ trống. Bành trướng rồi rào pháp lực hung dũng manh tiến ra, đó lấy, Bạch Tố Trinh phun ra một quả hạt châu màu đen tới. Cái này hạt châu màu đen cũng là Bạch Tố Trinh tu luyện được bản mệnh nguyên châu. Thế mà liền bản mệnh nguyên châu đều tu luyện được. Thiên Nguyên lão tổ thấy thế, không khỏi bị kinh ngạc. Quyền kia mệnh nguyên châu tại Bạch Tố Trinh cường đại pháp lực quan chú, lập tức cấp tốc biến lớn. Bạch Tố Trinh thân thể chuyển một cái, lập tức chui vào đến này bản mệnh nguyên châu bên trong. Cái kia liệt diễm đem Bạch Tố Trinh bản mệnh nguyên châu đốt bốc cháy, bản mệnh nguyên châu xoay tròn cấp tốc, vô cùng bành trướng pháp tắc lực lượng tích lũy bắn ra, đem những cái kia liệt diễm chấn động ra ngoài 10 dặm. Lại luyện. Thiên Nguyên lão tổ lại lần nữa phát ra pháp lực. Cái kia tử sắc liệt diễm nhanh chóng co vào, sau cùng thế mà liền trực tiếp hóa thành 10 đạo liệt diễm thần kiếm. 10 ngụm liệt diễm thần kiếm, mỗi một chiếc đều có ngàn mét chiều dài. 10 ngụm liệt diễm thần kiếm trên mũi kiếm, thiêu đốt ra tử sắc liệt diễm tới. Cái kia tử sắc liệt diễm lực lượng cường đại đến một loại khủng bố bất khả tư nghị cấp độ. 10 ngụm liệt diễm thần kiếm mang theo cường đại vô cùng thiên vị pháp tắc lực lượng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ầm ầm. 10 ngụm liệt diễm thần kiếm chém giết tại Bạch Tố Trinh bản mệnh nguyên châu phía trên, bản mệnh nguyên châu phía trên lập tức xuất hiện 3 đạo liệt ngân. Ha ha. Thiên Nguyên lão tổ thấy thế không khỏi cười ha ha. Bạch Tố Trinh, ngươi quả nhiên không hổ là thiên hạ linh yêu đứng đầu, trẻ tuổi như vậy, liền tu ra bản mệnh nguyên châu. Có thể hôm nay nhất định là ngươi tử kỳ, Tử Kim Bát bên trong, ngươi bù đắp được Hạo Thiên Đại Đế thiên vị pháp tắc sao? Lại chém. Thiên Nguyên lão tổ cuồng manh vận chuyển pháp lực, toàn bộ Tử Kim Bát bên trong, hải dương màu vàng nóng phiên sơn đảo hải, sóng sau cao hơn sóng trước. 10 ngụm liệt diễm thần kiếm hấp thu kim sắc pháp tắc lực lượng, tiếp lấy ấp vũ ra càng thêm cường đại tử diễm lực lượng tới. Ầm ầm. Một giây sau va chạm, Bạch Tố Trinh bản mệnh nguyên châu triệt để phá nát. Bạch Tố Trinh cả người chấn bay ra ngoài, ngã rơi xuống mặt đất. Đó lấy, Bạch Tố Trinh cuồng nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt nàng giờ phút này giống như giấy vàng. Rất là hiển nhiên, Bạch Tố Trinh thụ cực chi trọng nội thương. Bạch Tố Trinh, nạp mạng đi đi. Đó lấy, Thiên Nguyên lão tổ nhất trưởng diện sát xuống tới. Cự đại trưởng ấn bên trong mang theo sôi trào mãnh liệt liệt sát pháp tắc, chỉ nhất trưởng, liền có thể để Bạch Tố Trinh hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Mắt thấy, Bạch Tố Trinh liền muốn chết oan chết uổng. Tại Tử Kim Bát cùng Thiên Nguyên lão tổ hợp lực phía dưới, Bạch Tố Trinh cơ hồ là không có sức hoàn thủ. Cho dù là tế ra bản mệnh nguyên châu, nhưng bản mệnh nguyên châu lúc này cũng đã theo phá nát. Lúc này, hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao? Lúc này La Quân lại đang làm gì đấy? Lại nói Chu Hi đem La Quân vây ở Hạo Thiên Kính bên trong, đó lấy, Chu Hi liền thi triển thần hình độ thuật, 10 cái hô hấp ở giữa, liền đã đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Sau đó, Chu Hi lại hướng một chỗ trong vực sâu bỏ chạy. La Quân tại cái kia Hạo Thiên Kính bên trong, Hạo Thiên Kính bên trong có 3000 kính quang thế giới. 3000 số lượng, chính là 3000 thế giới số lượng. Mỗi một cái kính quang thế giới đều là cơ bản giống nhau, lấy Hạo Thiên Đại Đế năng lực, cũng tạo không ra 3000 thế giới tới. Nhưng là cái này 3000 số lượng, thâm hợp thiên đạo số lượng, dị thường huyền diệu. Mặt kính cơ bản giống nhau, chồng chất, trừ phi ở chính giữa tìm tới cùng thế giới bao la tương hợp chủ kính thế giới, không phải vậy căn bản không có cách nào rời đi. 3000 mặt kính thế giới tại pháp lực vận chuyển phía dưới, còn có thể trùng hợp cùng một chỗ, sinh ra 3000 kính quang kiếm khí. 3000 kính quang kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đại biểu một loại vô thượng pháp tắc. 3000 pháp tắc cùng một chỗ phát động, có quỷ thần khó đoán hiệu quả. La Quân bị vây ở Hạo Thiên Kính bên trong, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là bóng loáng tấm gương, vô luận hắn làm sao thi triển đại na di thuật, sau cùng đều là không thể làm gì. Căn bản không thể rời bỏ cái này khủng bố mặt kính thế giới. Đồng thời, La Quân cũng có thể cảm giác được Chu Hi Chính mang theo Hạo Thiên Kính rời đi tại chỗ. La Quân trong lòng như có lửa đốt, hắn không thể không sốt ruột. Lúc này ngày đó một lão tổ cùng Thiên Nguyên lão tổ đều tại, còn có cái kia Y Xuyên tiên sinh, ba người này, từng cái đều là cao thủ. Hứa Tuyên bất quá là cựu trọng thiên đỉnh phong tu vi, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Bạch Tố Trinh tuy nhiên công lực cao thâm, nhưng Thiên Nguyên lão tổ còn trưởng khống nhiều người như vậy chất cùng tử kim bát. Các nàng là quyết định ngăn cản không nổi, ta nhất định phải nhanh trở về. La Quân tâm lý đồng thời còn có một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Ta như không quay về đâu. Chẳng lẽ Hứa Tuyên cùng Bạch Tố Trinh cứ như vậy chết? Chẳng lẽ lịch sử cứ như vậy cải biến? Không thể nào. Nhất định còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta mặc dù là kéo theo sự kiện này phát sinh, nhưng dựa theo tinh chủ nói, lịch sử kết quả là sẽ không cải biến. Có thể. Không được. Vạn nhất Bạch Tố Trinh thật cứ như vậy chết, vậy ta nhiệm vụ chẳng phải là thì thất bại? Nhiệm vụ lần này thất bại, tuy nhiên không hội được cái gì trừng phạt, bởi vì còn có một cái đóng băng danh ngạch là tinh chủ đã từng đồng ý qua Lam Tử Y, nhưng lần này là cứu tỉnh Linh Nhi duy lần cơ hội. Ta tuyệt không thể đem đây hết thể giao cho vật khí. La Quân vừa nghĩ đến đây, tâm tình của hắn nhất thời lại lần nữa nóng nảy. Nhìn ta Lục Tiên kiếm. La Quân khu kiếm, cái kia Lục Tiên kiếm lập tức tế ra tới. Vô cùng sát khí hải dương trong nháy mắt ngưng tụ. Đó lấy, La Quân chém ra thần diệu một kiếm. Hắn lần này không có vận chuyển số mệnh lực. La Quân là muốn khắc chế không thi triển số mệnh lực. Cái kia đại số mệnh thuật như vậy nhiều lần cách dùng, chỉ sợ có nếu không diệu ở chính giữa a. Kiếm quang chạm giết ra ngoài. Một kiếm này pháp tắc cùng sát ý ẩn chứa ngập trời chi lực, một kiếm ra, vạn vật chấn động, thiên diêu địa động. Chương 1473, Hạo Thiên Kính. Lục Tiên kiếm uy lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Vạn không giờ tờ vạn. C0M mà Lục Tiên kiếm khí linh huyết dạ toàn lực phối hợp La Quân, La Quân lại lấy tự thân pháp tắc cùng cảm động dung nhập. Một kiếm này uy lực, có thể miểu sát tầng 10 lấy phía dưới bất luận cái gì cao thủ. Đương nhiên, nếu là đối phương cũng có thủ đoạn đặc thù cùng cực phẩm pháp khí, chính là khác nói. Lúc này, thần diệu một kiếm chém ra. Cái kia Hạo Thiên Kính, mặt kính thế giới triển khai. Thần diệu một kiếm tại hư không trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lực sát thương vô cùng triển khai. Nhất kiếm quang hàn trấn Cửu Châu. Nhưng lúc này, xấu hổ sự tình phát sinh. Đó là hư không tựa hồ là vô cùng vô tận, cái này thần diệu một kiếm ở trên không một mực xuyên thẳng qua phi hành, nhưng lại chạm không đến bất luận cái gì thực chất tính đồ vật. Quả là thế. La Quân thấy thế, lập tức minh bạch. Cái này mặt kính thế giới không gian vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Chính mình mặc kệ chỉ dùng kiếm quang vẫn là đại na di thuật, xem như chuyển rời ra trăm vạn cây số, cũng không thể rời bỏ cái này trồng lên mặt kính thế giới. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. La Quân ám đạo. Liền cũng tại lúc này, Chu Hi thanh âm xuất hiện tại hư không. Nghiệt trướng, cái này Hạo Thiên Kính chính là lão phu tự mình đi Tây Vương Mâu chỗ mượn tới đối phó ngươi. Chu Hi giọng nói lạnh lẽo. Chu Hi, ngươi chính là đệ nhất đại nho, hôm nay tự dưng ra hại chúng ta, ngươi có mặt mũi nào tồn tại ở thế? La Quân lạnh hừ một tiếng. Đồng thời, hắn thần niệm bắn phá, muốn tại cái này Hạo Thiên Kính tìm ra phá giải chi pháp tới. Nghiệt trướng, ngươi không rõ lai lịch, cùng yêu ma làm bạn, làm loạn triều cương. Lão phu chính là tuân theo thiên tự ý chỉ, đến đây diệt các ngươi những thứ này yêu nghiệt. Chu Hi sau khi nói xong, quát nói, yêu nghiệt, chịu chết đi. 3000 thế giới, 3000 kính quang thần kiếm, chém. Trong một chớp mắt, bốn phía mặt kính thế giới di động lên. Hư không chi, phía dưới hai bên, bốn phương tám hướng cũng bắt đầu biến hóa. La Quân lòng bàn chân cũng không có dừng chân chi địa. Hắn lập tức khu động pháp lực, hư đứng ở hư không. Một loại cực cảm giác nguy hiểm, theo La Quân đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đồng thời, La Quân nhìn đến bốn phía bắt đầu xuất hiện kiếm khí. Hết thảy 3000 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều là một chiếc gương. 3000 đạo kiếm khí, 3000 loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, liền thành một khối. Không tốt. La Quân lòng sinh ra cảm giác. Đó là, mặc kệ chính mình dùng thủ đoạn gì, đều ngăn cản không cái này 3000 kiếm khí. 3000 kiếm khí dung hợp 3000 pháp tắc, không gì không phá. Đại thôn phệ thuật, không được. Đại phong ấn thuật, không được. Đại hỏa diễm thuật, không được. Đều không được. Oanh. Tại lúc này, 3000 kiếm khí tia chớp phát động. La Quân không có hắn lựa chọn. Vĩ đại số mệnh a, ngươi là tuyên cổ bất biến tồn tại, ngươi là bao trùm chư thiên lực lượng. Số mệnh phù lục rốt cục thúc động. U ám số mệnh lực lượng trong nháy mắt đem La Quân bao trùm. 3000 kiếm khí lập tức chạm giết tới, nhưng lúc này, càng diệu sự tình phát sinh. 3000 kiếm khí vô luận như thế nào chém giết, lại cũng không thể chém tới La Quân thân thể. Những cái kia kiếm khí, tại La Quân bốn phía xen kẽ, vô luận pháp tắc như thế nào biến hóa, những lực lượng kia đều giống như cùng La Quân không liên quan đường thẳng song song. Mẹ nó. La Quân cũng lập tức phát hiện, chính mình thọ mệnh lại tại không cần tiền tiêu đốt. Trong nháy mắt, 1000 năm thọ mệnh không có. Cái này trước kia, tương đương với 1 vạn năm thọ mệnh a. Bởi vậy cũng có thể gặp, cái này Hạo Thiên Kính lợi hại đến mức nào. Chu Hi vốn là cường hãn người, nho ra tông sư, hắn cầm Hạo Thiên Kính bực này thần khí tới giết La Quân. La Quân chỗ đó có thể ngăn cản. Bất quá lúc này, Chu Hi càng thêm chấn kinh. Hắn quá rõ ràng chính mình phối hợp Hạo Thiên Kính như vậy uy lực, chính là lão phu bị vây ở bực này sát trận chi, cũng là khó có thể siêu thoát đi ra. Cái này nghiệt chướng bất quá là thần thể cảnh kỳ, lại có thể chống lại. Chu Hi, ngươi nhận lấy cái chết. La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng. Đồng thời, hắn cấp tốc ngưng tụ Lục Tiên kiếm sát khí. Số mệnh lực, giết hại ở giữa, chu sát. La Quân không muốn sống một dạng ra chỉ số mệnh lực đến Lục Tiên kiếm mặt. Chọn vẹn lại 1000 năm lực lượng đến Lục Tiên kiếm mặt. Sau đó, một đạo kiếm quang chạm giết ra ngoài. 1000 năm lực lượng, thả trước kia chẳng khác gì là 1 vạn năm. Lúc này, còn có Lục Tiên kiếm sát khí hải dương tồn tại. La Quân tu vi cũng trên diện rộng tăng trưởng, một kiếm này lực lượng tuyệt đối là cường đại tuyệt luân, thậm chí đến trình độ kinh khủng. Kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt thẳng hướng Chu Hi. Chu Hi rốt cục kiến thức đến theo trời một lao tổ cùng Minh đạo tiên sinh miệng khủng bố một kiếm. 3000 thế giới, như ý luân chuyển. Chu Hi lập tức thi pháp, tay trong nháy mắt bóp ra 10 loại ảo diệu thủ quyết tới. Hô, hô, hô. Vô số mặt kính thế giới, không gian trực tiếp bị kiếm quang xuyên phá. 3000 thế giới, vô cùng không gian, ý nguyên ngăn cản không kiếm quang giết hại. Chu Hi không khỏi hoảng sợ. Cùng lúc đó, La Quân cũng cảm thấy áp lực nhẹ rất nhiều. Chu Hi muốn ứng đối La Quân kiếm quang, như vậy bên này công kích tự nhiên yếu bớt. Xé rách. La Quân lập tức lại lần nữa vận dụng đại số mệnh thuật, 500 năm số mệnh lực cấp tốc cho La Quân vỡ ra một đầu lỗ hổng. La Quân trực tiếp thi triển đại na di thuật, sau đó rời đi 3000 kính quang kiếm khí vây giết. La Quân rời đi cái này vây giết về sau, mạc ngủ ẩn cực kiếm quang giết hại Chu Hi tình huống. Chu Hi giấu ở cái kia mặt kính thế giới bên trong, kiếm quang có thể giết đi qua, La Quân lại là không qua được. Kia kiếm quang một đường quá quan chẳng tướng, dưới kiếm vô số không gian phá toái, chính là ngày đó vị pháp tắc lực lượng, nhưng cũng là hàng phục không đạo này hùng hãn kiếm quang. La Quân thoáng cái dùng đi 2500 tuổi thọ mệnh. Lúc này thọ mệnh chỉ còn lại có 5100 năm. Như thế cái cách dùng, quả thực là không đủ a. Oen. Kia kiếm quang ý nguyên hung hãn, một đường thẳng hướng Chu Hi. Chu Hi vạn bất đắc dĩ phía dưới, lại lần nữa vận chuyển Hạo Thiên Kính. Thiên vị chi kiếm, giết hại. Chu Hi vận dụng ra đại tuyệt sát. Là phối hợp Hạo Thiên Kính thi triển ra đại tuyệt sát. Chu Hi không có dùng Thiên vị chi kiếm tới giết La Quân, đó cũng không phải hắn có lòng lưu thủ, mà là bởi vì Thiên vị chi kiếm chính là bảo mệnh tuyệt chiêu. Cùng đấu địa chủ một dạng, cũng không có người nào đến đánh lớn nhỏ vương, bốn cái hai đi ra. Dù sao, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quá sớm đem lớn nhất át chủ bài lấy ra đến, lúc đó chết rất thảm. Trừ phi là có tất sát năm chắc, mới có thể ra tay. 3000 mặt kính thế giới đột nhiên tĩnh lại. 3000 mặt kính kiếm khí đột nhiên co vào, đồng thời hợp thành một đạo cự đại vô cùng kiếm khí. Kiếm khí này, tựa như to lớn bóng loáng thiên tinh, theo trời trực tiếp bổ xuống. Dài đến 10 triệu trượng, bao quát như một tòa nguy nga đại sơn. Vô cùng thiên vị lực lượng ẩn chứa. Không trung cảnh về sau chính là thiên vị cảnh. Thiên vị về sau mới là tạo hóa. Hạo Thiên Đại Đế chế tạo phía dưới thiên vị lực lượng, nhưng cũng không có nghĩa là Hạo Thiên Đại Đế vẫn chỉ là thiên vị cảnh. Oen. Ngày này vị chi kiếm chém giết đến La Quân kiếm quang này chi. Trong một chớp mắt, số mệnh lực biến thành cho bụi. Kiếm quang cũng này bị chạm thành phấn vụn. La Quân đạo này hung mãnh vô song kiếm khí, như vậy bị thiên vị chi kiếm cho hủy. Ta không tin, Chu Hi ngươi còn có thể lại thi triển ra tới. La Quân lập tức lại lần nữa phát động lục tiên kiếm. Chẳng lẽ lực lượng ngươi dùng không hết? Chu Hi cũng là im lặng. Không được, ta không thể lại như vậy cùng hắn tiếp tục đấu. Chu Hi quay người lại, cấp tốc biến mất, lại là không thể lại dễ dàng hiện thân. La Quân vốn là cũng là hù dọa Chu Hi, cái kia có như thế hào khí. Cái này số mệnh thi triển là có to lớn đại giới. Chu Hi ẩn thân tại mặt kính không gian chi, không lộ bất luận cái gì thanh sắc. La Quân y nguyên vẫn là bị vây ở mặt kính thế giới chi. Không được, ta không thể lại tiếp tục trì hoãn. La Quân thầm nghĩ, nhất định phải rời đi, sau đó đi cứu Bạch Tố Trinh. Nàng là nghĩ cách cứu viện Linh Nhi quan trọng, ta không thể để cho nàng ra chuyện. Mẹ, chết liền chết đi. Sau đó, hắn lại lần nữa thi triển ra đại số mệnh thuật. Cái kia số mệnh lực lượng tại La Quân không chế phía dưới, lập tức hình thành một cái vô hình cự thủ. Cái này cự thủ ở trên không ngừng xé rách, chính là muốn vì La Quân xé rách rời khỏi mở Hạo Thiên Kính biện pháp. Thọ mệnh lại lần nữa tiêu hao. 1000 năm thọ mệnh tiêu hao hoàn tất về sau, La Quân rốt cục tìm được rời đi khe hở. Lập tức, La Quân thi triển ra đại na di thuật, thân thể lóe lên, liền rốt cục rời đi Hạo Thiên Kính. Chu Hi trong gương nhìn lấy, nhưng hắn cũng không dám đi ngăn cản La Quân. La Quân lực lượng, Chu Hi là chưa từng nhìn thấy. Hắn không xác định mình liệu có thể còn có thể ngăn cản. La Quân ra Hạo Thiên Kính, liền trông thấy hư quang lóe lên, lại là Chu Hi mang theo Hạo Thiên Kính rời đi. Tốc độ rất nhanh, La Quân liền bắt cũng không kịp. Lúc này, La Quân cũng không lo được Chu Hi. Hắn xem xét bốn phía, đây cũng là tại Quỷ Dị Thâm Viên Chi, mặt còn có một tầng rất sâu đầm lầy. Trong này không gian chính là pháp lực nâng lên. Lúc này, Hạo Thiên Kính vừa đi, những cái kia đầm lầy lập tức tuôn đi qua. La Quân cũng không nhiều lời, thi triển đại na di thuật, liền hướng ra phía ngoài bay đi. Đầm lầy địa vô cùng sâu, liên miên chi, để rất nhiều không gian pháp tắc thi triển không tiện. Cái này lại để La Quân chậm trễ vài phút, như thế mới rời khỏi đầm lầy địa. Bất quá La Quân thân thể vẫn là sạch sẽ, hắn dùng pháp lực trải rộng toàn thân, không cho đầm lầy cận thân. Rời đi thâm viên về sau, La Quân liền nhìn đến đầy trời tinh không. Hoàng bét, đều đi qua 20 phút, cũng không biết Bạch Tố Trinh đến cùng như thế nào. La Quân trong lòng lo lắng, đến mức Hứa Tuyên chết sống, hắn đổ không có quá để ý sau đó, La Quân phân biệt phương hướng, sau đó hướng Lâm An thành bay đi. Hắn vừa đi, phía sau hư không chi, Chu Hi liền xuất hiện. Chu Hi nhìn lấy hư không sâu xa, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Cái này nghiệt trướng, dùng đến cơ sở là cái gì lực lượng? Vì cái gì cổ quái như vậy? Một cái thần thể cảnh kỳ nghiệt trướng, lão phu vận dụng Hạo Thiên Kính bực này bảo bối đều bắt không được hắn, còn kém chút cắm trong tay hắn. Chu Hi làm sao cũng nghĩ không thông. Còn tốt, thời gian đã qua lâu như vậy, chắc hẳn Tiên Nguyên sư tôn bọn họ cần phải xử lý phía dưới Bạch Tố Trinh. Chu Hi thầm nghĩ, cái này nghiệt trướng quá cổ quái, lão phu muốn trước đi tụ hợp Thiên Nguyên sư tôn, mấy người hợp lực, luôn luôn có biện pháp đối phó hắn. Sau đó, Chu Hi cũng hướng Lâm An thành bay đi. Lại nói Bạch Tố Trinh đã đến sống chết trước mắt, ngày đó Nguyên lão tổ đối đãi Bạch Tố Trinh có thể tuyệt không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Hắn tu đại đạo, đối loại này nhục dục chờ một chút, đều là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thiên Nguyên lão tổ cũng biết, nhất định phải cấp tốc giết Bạch Tố Trinh, như thế mới tốt lại đối phó La Quân. Chỉ cần cổ quái La Quân vừa chết, Thanh Thành cung liền không đủ gây sợ. các loại giải quyết thanh thành cung, như vậy thiên hạ này tổ long chi khí đều là đạo pháp dạy. Chương 1474, Sơn Hà xã tắc. Lập pháp vì dạy, tuân theo tổ long chi khí, kể từ đó, đạo pháp dạy có thể trở thành nhân gian huyền môn chính tông. Đến lúc đó, Thiên Nguyên lão tổ muốn rất rõ ràng, liền thiết lập miếu vỏ, thành làm một đời tổ sư gia, tiếp nhận nhân gian hương hỏa cung phụng. Có lẽ tại dạng này cung phụng phía dưới, ngày khác có thể trở thành Thích Ca Mâu Ni như thế thế tôn đây. Thiên Nguyên lão tổ cùng đạo pháp dạy đều là có cực giá tâm lớn. Mắt thấy Bạch Tố Trinh muốn đã chết tại Thiên Nguyên lão tổ dưới lòng bàn tay, lúc này Bạch Tố Trinh, bản mệnh nguyên châu đã tổn hại, sinh mệnh đe dọa. Nơi đó còn có thủ đoạn ngăn cản Thiên Nguyên lão tổ. Cũng tại lúc này, dấu vết rốt cục vẫn là phát sinh. Chỉ gặp hệ bại Bạch Tố Trinh thân thể đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia một cái chớp mắt Bạch Tố Trinh, bị tuyệt đỉnh nguy cơ khí tức kích thích, nàng thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ khí. Cỗ này khí mãnh liệt vận chuyển, trong một chớp mắt, đem Bạch Tố Trinh thân thể quần áo toàn bộ nổ tung. Đó lấy, trang Bạch Tố Trinh đột nhiên biến mất. Ừm. Thiên Nguyên lão tổ nhất trưởng thất bại, bỗng cảm giác quỷ dị. Mà tại lúc này, chàng xuất hiện một người. Người này không là người khác, chính là Bạch Tố Trinh. Chỉ là Bạch Tố Trinh tựa hồ có biến hóa, mà lại, nàng xuyên là một thân màu đen váy dài. Màu đen Bạch Tố Trinh. Màu đen Bạch Tố Trinh thân thể, một cỗ cường đại khí lưu tại nàng quanh thân phồng lên. Bạch Tố Trinh hai mắt phát lạnh, nàng cho người ta cảm giác là ra khỏi vỏ lợi kiếm, liếc nhìn nàng một cái, liền khiến người ta cảm thấy có chút không rét mà run. Đây là tình huống như thế nào? Thiên Nguyên lão tổ hơi nghi hoặc một chút. Cũng là tại lúc này, Thiên Nhất lão tổ cùng theo vào. Đại ca. Thiên Nhất lão tổ kêu trời Nguyên lão tổ một tiếng. Hai người này đều giấu ở xếp chồng trong không gian, đồng thời không xuất hiện tại Bạch Tố Trinh trước mặt. A, cái này Bạch Tố Trinh làm sao còn đổi một bộ quần áo? Nàng ngươi thật giống như không giống nhau. Tình huống như thế nào? Thiên Nhất lão tổ phát ra liên tiếp nghi vấn. Thiên Nguyên lão tổ cũng cảm thấy quỷ dị, hắn nói ra, vừa mới ta rõ ràng cảm giác được cái này Bạch Tố Trinh bản mệnh nguyên châu tổn hại, hấp hối, công lực không còn. Làm sao đột nhiên, nàng giống như trở nên càng mạnh. Thiên Nhất lão tổ nói ra, cái này, rất hiển nhiên, hắn cũng là nghĩ không thông. Thiên Nguyên lão tổ nói ra, mặc kệ, chúng ta hợp lực giết nàng. Tốt. Thiên Nhất lão tổ đáp. Thiên vị pháp tắc, vô lượng ánh sáng vô lượng. Thiên Nguyên lão tổ quát lớn, đồng thời thôi động pháp lực. Thiên Nhất lão tổ cũng lập tức quát nói, thiên vị pháp tắc, vô lượng ánh sáng vô lượng. Hai người hợp tác nhiều năm, ăn ý vô cùng. Lúc này đồng loạt ra tay, hai người bọn họ pháp lực liền đem Tử Kim Bát vô lượng chi khí thôi động đến càng thêm cường đại, cuồng bạo. Tại Tử Kim Bát, Bạch Tố Trinh trung quanh, hải dương màu vàng nóng sôi trào mãnh liệt, rồi rào lực lượng đang nổi lên. Đó lấy, Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ cùng một chỗ. Vô lượng thiên vị, trật tự thần kiếm, chu sát yêu nghiệt. Một tiếng ầm vang, hải dương màu vàng nóng hình thành long quyển phong bạo. Long quyển phong bạo liền đem màu đen Bạch Tố Trinh hết bao vây hết tại. Đó là núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm. Thiên vị pháp tắc thai nghén tại kim sắc vô lượng hải dương chi, vô lượng chi khí, là chuyên môn khắc chế yêu tộc huyết mạch. Loại này khắc chế, giống như là chuột đối mèo thiên thấy sợ hãi. Đương nhiên, cũng có cá biệt mèo bị chuột khi dễ rất thảm. Ầm ầm. Đó lấy, kim sắc long quyển phong bạo bạo phát đi ra, vạn kiếm tề phát. Mỗi một đạo kim sắc lợi kiếm chi đều là ánh sáng vô lượng, trật tự phát tắc, thiên vị phát tắc. Dạng này một kiếm, có thể đem yêu tộc thần thể cảnh phía dưới yêu tinh, trực tiếp chém giết hồn phi phách tán. Một kiếm sự ảo diệu đã là vô cùng lớn. Giờ phút này vạn kiếm tề phát, như vậy uy lực, chính là thật không thể tin, không thể lượng sự khủng bố. Kim sắc kiếm nhận phong bạo, rộng rãi rồi rào thiên vị pháp tắc khí tức trấn áp xuống dưới. Đây là thiên địa uy áp, người nào có thể chống lại? Loại nào phát tắc, loại nào tinh thần có thể phá giải? Hoàn toàn khó giải, cái này không chỉ là lực lượng chênh lệch, càng là chênh lệch cảnh giới. Mắt thấy Bạch Tố Trinh lại muốn lần bị nghiền sát thành cho tàn. Ngay vào lúc này, Bạch Tố Trinh hai mắt tuôn ra hàn ý tinh quang tới. Nàng đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên phun ra một miệng nguyên khí màu đen đi ra. Khẩu này nguyên khí màu đen cấp tốc hóa thành một tấm ảnh. Cái này đồ, Sơn Hà Liên Miên, rộng lớn giang sơn, rộng rãi bao la hùng vĩ. Sơn Hà xã tắc đồ. Thiên Nguyên lão tổ cùng trời một lão tổ nhìn thấy tấm ảnh này lúc, không khỏi quá sợ hãi. Sơn Hà xã tắc phiến bất quá là bắt trước Sơn Hà xã tắc đồ chế tác được pháp bảo. Mà Sơn Hà xã tắc đồ, truyền thuyết chi chính là chứng thánh nhân chi vị nữ hoa nương nương pháp bảo. Pháp bảo này cũng không phải cái kia Sơn Hà xã tắc phiến có thể tới nghĩ. Bạch Tố Trinh phun ra Sơn Hà xã tắc đồ, cái này Sơn Hà xã tắc đồ vừa đến, lập tức có một loại thiên địa chí thánh hỗn nguyên khí tức. Oanh. Ngay sau đó, Sơn Hà xã tắc đồ đột nhiên triển khai. Một đạo cự đại lỗ hổng xuất hiện, bên trong bày biện ra một đạo thiên hà. Cái kia người, giống như là giang hải miệng, thiên hà tại quấy đến long trời lỡ đất, tự đại ba lãng quyền lên. Thiên địa chí thánh hỗn nguyên khí tức tràn ngập ở trên trời bờ sông chi, to lớn hấp lực phát ra, ở trên trời trong sông hình thành cao đến ngàn trượng lốc xoáy. Cái kia lốc xoáy to lớn, giống như là vũ trụ hấp động, cuồn cuộn, khủng bố, vô biên mênh mông. Vạn nói kim sắc kiếm quang tập giết tới, trong nháy mắt toàn bộ đều bị hút vào đến cái kia to lớn lốc xoáy chi. Kim sắc kiếm quang chi thiên vị lực lượng, trật tự pháp tắc lập tức hội tụ thành một lò, tại cái kia lốc xoáy chi kịch liệt quái, liền muốn dậy khỏi công xiềng, thoát đi Sơn Hà xã tắc đồ. Bạch Tố Trinh vận chuyển vô biên pháp lực, nàng mi tâm trì, màu đen sát khí càng ngày càng đậm. Vô cùng pháp lực không cần tiền trùng kích đến Sơn Hà xã tắc đồ. Cái kia Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, hôn nguyên chí thánh chi lực hùng mạnh thôn phệ, một đợt lại một đợt thiên hà chi thủy hình thành thánh vị lực lượng, trùng kích cái kia kim sắc kiếm quang. Thiên hà chi, kiếm quang ngập trời, một mảnh kim sắc. Thiên hà chi thủy, chấn động lên cao trăm trượng hải lãng. Ầm ầm. Tại kịch liệt chấn động chi, hai cỗ lực lượng như cự long giảo sát, sau 5 phút, thiên hà chi, kim sắc lực lượng dần dần tiêu tán. Sau đó, thiên hà chi khôi phục lại bình tĩnh. Bạch Tố Trinh bên người, hải dương màu vàng nóng cũng dần dần bình tĩnh lại. Vì cái gì? Vì cái gì nàng lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Vì cái gì nàng sẽ có nữ hoa nương nương sơn hà xã tắc đồ? Chẳng lẽ nàng là Thiên Nguyên lão tổ cùng trời một lão tổ? Nghĩ đến chỗ sâu, không khỏi sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Bạch Tố Trinh hướng hư không nhìn một chút, tay nàng cầm sơn hà xã tắc đồ, đột nhiên thân thể lóe lên, liền biến mất ở chẳng. Thiên Nguyên lão tổ cùng trời một lão tổ còn không biết rõ ràng phát sinh tình huống gì. Đó lấy, Bạch Tố Trinh đã xuất hiện tại Tử Kim Bát bên ngoài. Không tốt, nàng muốn chạy trốn. Thiên Nhất lão tổ nói ra. Truy. Thiên Nguyên lão tổ lập tức nói ra. Hai người đều không nghĩ rõ ràng, Bạch Tố Trinh đến cùng là làm sao rời đi Tử Kim Bát. Xâm nhập đến Tử Kim Bát bên trong về sau, trận pháp ảo diệu là không thể nào để Bạch Tố Trinh dễ dàng như vậy rời đi. Nhưng lúc này, Bạch Tố Trinh lại là dễ dàng như vậy ra ngoài. Thiên Nguyên lão tổ lại không đi biết, Bạch Tố Trinh tay sơn hà xã tắc đồ là bực nào lợi hại. Sơn Hà xã tắc đồ là thiên địa hỗn độn chi sinh ra trí bảo, sau cùng lại bị nữ hoa nương nương dùng hỗn nguyên thánh lực tối luyện, há lại cái này Tử Kim Bát có thể nghĩ. Hạo Thiên Đại Đế tại nữ hoa nương nương trước mặt đều là cặn bã, huống chi cái này Tử Kim Bát cũng bất quá là Hạo Thiên Đại Đế đến luyện chế. Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ mới vừa ra tới, lập tức liền trông thấy áo đen Bạch Tố Trinh. Áo đen Bạch Tố Trinh thật là không có ý định đào tẩu, nàng đột nhiên đem Sơn Hà xã tắc đồ thi triển ra. Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ lập tức cảm thấy nguy hiểm. Đi. Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ cứ việc còn không rõ ràng lắm cái này nguy hiểm là cái gì, nhưng đây là một loại bản năng. Hai người lập tức thi triển độ thuật, tia chớp chạy ra ngoài mấy trăm dặm. Vân Hải Ngao Du, Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ lập tức điều tra phía sau, lại lấy thần thức bắn phá, phát hiện Bạch Tố Trinh cũng không có đuổi theo. Lúc này mới thở phào một hơi. Đại ca, chúng ta vì sao phải trốn? Thiên Nhất lão tổ đột nhiên có chút buồn bực. Thiên Nguyên lão tổ cũng là buồn bực, trốn sau khi đi ra, cảm thấy mình cùng Thiên Nhất lão tổ tựa như là có chút quá tại nhát gan. Lúc đó đến cùng đang sợ cái gì đâu? Tại lúc này, phía trước đột nhiên phát sinh biến hóa, phải nói là bốn phương tám hướng đều phát sinh biến hóa. Phía trước một tòa màu đen thiết sơn ngăn trở hai người đường đi, bọn họ còn không có kịp phản ứng, thiên, phía dưới, bốn phương tám hướng đều thêm ra một tòa núi sát. Trong chớp mắt, bọn họ bị vây ở thiết sơn trong đại trận. Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ nhất thời ngây người. Cái này, Thiên Nhất lão tổ nói ra. Thiên Nguyên lão tổ ngược lại là bình tĩnh, hắn nói ra, chúng ta cũng không thoát khỏi đến, mà chính là trực tiếp bị vây ở nàng sơn hà bản thiết kế bên trong. Thiên Nhất lão tổ nói ra, cái này sao có thể? Nàng cảnh giới lại không chúng ta cao, nàng dựa vào cái gì có thể thần không biết, quỷ không hay đem chúng ta bao bọc vào đến sơn hà xã tắc đồ. Thiên Nguyên lão tổ liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm phá giải chi pháp. Ngay vào lúc này, Bạch Tố Trinh lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Bằng sơn hà xã tắc đồ, bằng cái này chí thánh hôn nguyên chi lực, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Ngươi rốt cuộc là ai? Không, ngươi không phải Bạch Tố Trinh. Thiên Nguyên lão tổ cảm thấy một chút sợ hãi, hắn nói ra, Bạch Tố Trinh đến Quan Âm đại sĩ điểm hóa, lòng mang từ bi, tuyệt sẽ không giống ngươi như vậy sát khí đằng đằng. Từ bi? Bạch Tố Trinh lệ cười một tiếng, nói ra, đều là lừa gạt tiểu hài tử cho xiếc. Hôm nay, ta muốn các ngươi chết. Đột nhiên, sát khí ngút trời mà ra. Tứ đại thiết sơn bắt đầu khép lại. Mỗi một vị thiết sơn chi đều ấp ủ hôn nguyên thánh lực. Tuy nhiên cái này hôn nguyên thánh lực bất quá là nữ hoa nương nương ra chỉ đi một chút lực lượng, nhưng đối phó với lên người thường đến, cũng đã là vô cùng lợi hại. Tứ đại thiết sơn, mỗi một vị thiết sơn chi đều có ước vạn quân lực, những lực lượng này tại thiết trong núi bành trướng mãnh liệt. Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ cảm nhận được khủng bố uy áp, còn có tử vong nguy hiểm. Thiên vị chi lực, đánh tan. Thiên Nguyên lão tổ lập tức vận chuyển Tử Kim Bát. Tử Kim Bát thiên vị lực lượng cùng ánh sáng vô lượng dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hình thành một miệng kim sắc cự kiếm. Cái này kim sắc cự kiếm phía dưới chính là hải dương màu vàng nóng ôn dưỡng. Phá! Thiên Nguyên lão tổ hét lớn một tiếng. Kim sắc cự kiếm kia chớp chạm giết ra ngoài. Ầm. Cái kia thiết sơn chi tuôn ra vạn trượng chói lọi tia lửa tới. Kim sắc cự kiếm mãnh liệt xoay tròn, thiên vị lực lượng mãnh liệt mà ra, ý đồ đem thiết sơn xuyên thủng. Chương 1475, áo đen Bạch Tố Trinh. Thiết sơn tại kim sắc cự kiếm trùng kích vào, sừng sững bất động. Cái này, Thiên Nhất lão tổ cũng gấp. Đây là nữ hoa nương nương tại vũ trụ chi ngao du, đồ bị loại này vẫn thiết hấp dẫn, phát hiện chất liệu đặc thù. Bởi vậy thu thập lên, rót vào sơn hà xã tắc đồ. Bằng các ngươi pháp lực còn có cái này Tử Kim Bát, liền cho rằng có thể siêu thoát sao? Bạch Tố Trinh lạnh lùng thanh âm truyền đến. Thiết sơn nhanh chóng khép lại, Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ đem thủ đoạn toàn bộ thi triển, lại đều vẫn ngăn cản không tử vong đến. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Nhất lão tổ hoảng. Thiên Nguyên lão tổ trong nháy mắt huyết hồng hai mắt, hắn lệ hống một tiếng, nói, Bạch Tố Trinh, ta cùng ngươi liều. Sau đó, hắn tế ra một kiện pháp khí. Hắc ám 9 ngày lôi. Thiên Nhất lão tổ thấy thế, cũng là cả kinh. Hắn biết đại ca vẫn luôn có hậu thủ, cũng từng nghe nói bóng tối này 9 ngày lôi lợi hại. Nghe đồn chi, Hắc ám 9 ngày rẽ ni ở là duy nhất một lần làm dùng pháp khí. Tụ tập 9 ngày tinh hoa lôi sát, bên trong lôi sát đi qua ngưng luyện, áp xúc, đem bạo tạc lực, lực sát thương tăng lên tới đỉnh điểm. Cái này là có thể để một cái hư tiên cảnh cao thủ trong nháy mắt biến thành cho bụi sát khí. Tính toán gặp phải động tiên cảnh cao thủ, đem bóng tối này 9 ngày lôi tại động tiên dẫn bạo, cũng có thể để động tiên cảnh cao thủ trọng thương. Đây là Thiên Nguyên lão tổ sát chiêu, tuyệt chiêu. Không được bị bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không sử dụng. Đại ca, ngươi không thể dùng Hắc ám 9 ngày lôi a. Chúng ta cũng sẽ bị nổ chết. Thiên Nhất lão tổ kinh hãi nói ra. Thiên Nguyên lão tổ ánh mắt phát hồng, hắn đột nhiên ra tay vồ một cái, liền đem Thiên Nhất lão tổ chộp vào tay. Thiên Nhất lão tổ vạn không nghĩ tới Thiên Nguyên lão tổ hội hướng hắn xuất thủ. Đại ca, ngươi. Thiên Nguyên lão tổ sắc mặt lạnh lùng âm u, nhị đệ, nhân bất vi kỷ, thiên chu địa diệt. Ngươi nói không sai, Hắc ám 9 ngày lôi chưa hẳn có thể nổ tung cái này thiết sơn, lại đưa ngươi ta nổ chết. cùng hai người chết không bằng một mình ngươi chết đi. Không muốn, đại ca. Thiên Nhất lão tổ kêu thảm một tiếng. Thiên Nguyên lão tổ nhất trưởng bổ đi ra, hắn pháp lực hùng hậu, trong nháy mắt đem Thiên Nhất lão tổ chấn thành cho tàn. Thiên Nhất lão tổ nguyên khí ở trên không còn không tới kịp tiêu tán, Thiên Nguyên lão tổ tiếp lấy dẫn bạo hắc ám 9 ngày lôi, giống như là một cái kỷ nguyên đồng dạng nổ tung ùn ùn kéo đến nổ bể ra tới, vô cùng sức nổ, rốt cục đem bốn phía bị hỗn nguyên thánh lực cứng lại không gian tê liệt ra. Sau đó, Thiên Nguyên lão tổ trốn đến Thiên Nhất lão tổ nguyên khí chi, hắn thi triển vãng sinh bản nhược đại pháp, vô cùng pháp lực diễn sinh ra đi. Những cái kia nguyên khí cùng trời một lão tổ huyết khí lập tức hình thành 100 cái Thiên Nhất lão tổ. Những ngày này một lão tổ đem Thiên Nguyên lão tổ chết vây lại, những cái kia toái phiến lôi sát, cung cấp tốc đem những khôi lỗi này Thiên Nhất lão tổ toàn bộ nổ thành cho tàn. Lại một giây sau, Thiên Nguyên lão tổ xuyên toa hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Nguyên lão tổ lại là mượn nhờ Thiên Nhất lão tổ thân thể cấu tạo phân tử, chế tạo ra một cái cùng loại trùng động khiêu dược tồn tại. Cái này nhảy vọt, sẽ trực tiếp nhảy vọt đến Thiên Nhất lão tổ lúc còn sống nơi ở địa phương. Phương pháp này chính là vãng sinh bản nhược đại pháp cấm pháp, thi triển một lần, phản vệ cực mạnh. Cả đời chỉ có thể thi triển 3 lần. Bạch Tố Trinh người ở trên không, sắc mặt nàng lãnh đạm, một cỗ rét lạnh chi khí tại nàng mắt khó có thể tiêu tán. Đào tẩu. Bạch Tố Trinh sát ý lâm liệt, không có cam lòng. Nhưng không cam lòng cũng là không có cách nào, nàng đem Sơn Hà xã tắc đồ một điểm, cái này Sơn Hà xã tắc đồ lập tức hóa thành hạt châu màu đen. Bạch Tố Trinh lại một cái miệng, liền đem thôn phệ đi vào. Sau đó, Bạch Tố Trinh trở lại hoàng cung chi, nhã huyện trước đó. Cũng là lúc này, La Quân vừa vặn gấp trở về. La Quân vừa về đến, liền gặp áo đen Bạch Tố Trinh xúc đứng ở tại chỗ. La Quân chỉ là gặp Bạch Tố Trinh bóng lưng, không khỏi thầm nghĩ, người đâu? Làm sao cũng không thấy đâu. Nữ nhân này là người nào? Hắn căn bản không nghĩ tới nữ nhân này lại là Bạch Tố Trinh. Cái này cũng không phải bởi vì Bạch Tố Trinh đổi một thân màu đen váy dài, mà là bởi vì trước kia Bạch Tố Trinh thuộc về dịu dàng, ẩn nhẫn, mà cái này áo đen Bạch Tố Trinh thân thể lại là vô cùng sung mãn lệ khí cùng sát khí. Bạch tỷ tỷ. La Quân đột nhiên đem Bạch Tố Trinh thấy rõ ràng, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Bạch Tố Trinh cũng nhìn về phía La Quân, nàng mắt lóe qua một sợi sát ý, nói ra, ngươi cũng là cùng bọn hắn một đám. La Quân lập tức ý thức được không thích hợp, hắn đồng thời cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Hắn lập tức lui về phía sau một bước, nói ra, Bạch tỷ tỷ, ngươi không biết ta sao? Bạch Tố Trinh mắt sát khí hơi liễm, ánh mắt cũng khôi phục một tia thanh minh. La Quân. Bạch Tố Trinh nói ra. La Quân liền vội vàng gật đầu, nói ra, là ta à, Bạch tỷ tỷ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, nói ra, chuyện không liên quan ngươi. Nàng tiếp lấy lại thân thể lóe lên, quát lên, quỷ quái tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Bạch Tố Trinh trong nháy mắt bay ra ngoài. Xa như vậy chỗ người ẩn giấu không là người khác, chính là theo chân tới Chu Hi. Chu Hi ở trong tối trông thấy nơi này đã không có Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ bóng người, cũng đã ý thức được khả năng phát sinh tình huống. Đến mức cái kia Y Xuyên tiên sinh, lại là tại Bạch Tố Trinh ra đến thời điểm, trực tiếp bị Bạch Tố Trinh bắt bỏ vào đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Y Xuyên tiên sinh tại Bạch Tố Trinh trước mặt, là không có một chút dãy rủa năng lực. Lúc này Bạch Tố Trinh không phải người, không phải thần, không phải ma, không rõ lai lịch, nhưng vừa kinh khủng dị thường. Xem như La Quân gặp Bạch Tố Trinh, cũng cảm thấy có chút sau lưng phát lạnh. Chu Hi cảm giác được nguy hiểm, lập tức đào tẩu. Nhưng Bạch Tố Trinh càng nhanh, trong nháy mắt giữa không trung chi ngăn lại Chu Hi đừng đi. La Quân cũng không dám trì hoãn, lấy đại na di thuật đuổi tới. La Quân cũng cản sau lưng Chu Hi. Chu Hi, ngươi không nghĩ tới sao, hôm nay liền sẽ là ngươi tử kỳ. La Quân cười lạnh một tiếng. Hắn cũng mặc kệ cái này Chu Hi có phải hay không cái gì nho học tông sư, hoặc là đệ nhất hồng nho. Hắn chỉ biết là, Chu Hi vừa mới cũng thiếu chút giết hắn. Chu Hi đối mặt Bạch Tố Trinh cùng La Quân vây quanh, lòng hắn cũng là kêu khổ liên tục. Vô luận là La Quân vẫn là Bạch Tố Trinh, hai người này, hắn gặp phải một cái đều đầy đủ đau đầu. Lúc này lại muốn đồng thời gặp phải hai cái này gọi hắn làm sao không hội cảm thấy tuyệt vọng đây. Bạch Tố Trinh lại là một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp xuất thủ. Nhưng gặp nàng tay áo phất một cái kia màu đen tay áo cấp tốc hóa thành màu đen móng vuốt chụp vào Chu Hi. Cái này màu đen móng vuốt hết thể có 5 cái, trong nháy mắt dài tới trăm dặm. Nửa bầu trời lập tức bị hắc sắc bao phủ, móng vuốt uốn lượn như lòng, lít nhá lít nhít, liền đem Chu Hi chấn áp tại. Chu Hi lập tức đưa tay Hạo Thiên Kính bắn ra đi. Hạo Thiên Kính tốc độ cũng nhanh, kia chớp thoát ly móng vuốt vô bắt, sau cùng kính quang chiếu xuống, lại là đem Bạch Tố Trinh cùng La Quân cùng móng vuốt toàn bộ hấp thu vào đến Hạo Thiên Kính chi. Muốn chết. Bạch Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, nàng đem Sơn Hà xã tắc đồ trực tiếp tế ra tới. Trong nháy mắt, hỗn nguyên thánh lực tràn ngập, đồng thời, Sơn Hà xã tắc đồ, thập vạn đại sơn cấp tốc phủ đầy Hạo Thiên Kính. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong sơn hà toàn bộ bày ra, không ngừng mở rộng. Liên gặp cái kia Hạo Thiên Kính mặt kính thế giới từng bước bị no bạo ra. Mặt kính thế giới có vô cùng không gian, vô cùng vô tận, vô biên mênh mông. Nhưng ở hỗn nguyên thánh lực, Sơn Hà xã tắc đồ thần phía dưới, không gian quy tắc toàn bộ bị sơn hà phá nát. Hạo Thiên Kính bắt đầu đổ sụp. Chu Hi ở bên ngoài thấy thế, hoảng sợ muốn tuyệt. Đây là Hạo Thiên Kính a? Là Tây Vương Mẫu Tâm Can Bảo Bối a? Cũng là Hạo Thiên Đại Đế đến pháp bảo a? Lại là như vậy không có thương lượng tại bắt đầu sụp đổ. Chu Hi mắt lóe qua vẻ sợ hãi, không nói hai lời, quay người trốn. Chỗ đó trốn. Ngay vào lúc này, Hạo Thiên Kính đã phá nát. Chu Hi chạy ra ở ngoài ngàn dặm, có thể lúc này, đằng sau truyền đến Bạch Tố Trinh thanh âm. Âm hồn bất tán. Chu Hi tay xuất hiện một cái to lớn bút lông. Hắn ở trên không biết kế tiếp chấm chữ. Lập tức, không khí chi, thời gian pháp tắc, thời gian phân tử, hết thảy đều giống như đang bị đông cứng kết, toàn bộ chậm lại. Phá. Bạch Tố Trinh hét lớn một tiếng. Nhất thời, cái này chậm chữ bày ra lực lượng lập tức phá nát sạch sẽ. La Quân cũng theo chạy đến, thấy thế không khỏi sợ hai thán phục Chu Hi quả nhiên không hổ là nho gia tông sư. Viết chữ, thế mà đã là nắm dựa theo thiên đạo. Cái này nhất bút nhất họa, thiết bút ngân câu, có uy lực to lớn. La Quân biết, nếu như mình không có đại số mệnh thuật, nếu là gặp Chu Hi bực này tự pháp, hắn chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Những người này, từng cái đều là nội tình tâm hậu, nắm giữ cường ngạnh át chủ bài. Ta cùng bọn hắn, vẫn là kém một chút. La Quân tâm như là như vậy âm thầm suy nghĩ. Đến cùng Bạch Tố Trinh thân thể phát sinh cái gì? Vì cái gì hiện tại nàng cải biến lớn như vậy? Thực lực cũng mạnh như vậy. Cái kia Hạo Thiên kính uy lực ta lại là trải nghiệm qua, ta tiêu phí 1000 năm phòng mệnh, mới tìm rời khỏi đục cái lỗ hổng. Mà nàng lại là trực tiếp đem chọn cái Hạo Thiên kính nó bạo. La Quân tâm chấn kinh, cũng làm không rõ ràng lúc này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ lúc này Bạch Tố Trinh mới giống là năm đó đại náo giao chỉ Bạch Tố Trinh a. La Quân tâm đạo. Mặc kệ La Quân nghĩ như thế nào, lúc này Bạch Tố Trinh đối Chu Hi là liền hạ sát chiêu. Chu Hi cũng biết, hôm nay là quyết định chạy không thoát, nhất định phải toàn lực ứng phó, liều mạng một lần, như thế mới có thể có một đường sinh cơ. Chu Hi chính diện đối mặt Bạch Tố Trinh, hắn một thân áo xanh bị 9 ngày gió lạnh thổi đến bay phất phới. Chu Hi khuôn mặt gầy gò, tròng râu tung bay, tiên phong đạo cốt. Hắn lạnh giọng quát nói, "Bạch Tố Trinh, ngươi quả nhiên là ma tính sâu nặng. Hôm nay lão phu chính là bỏ đi tánh mạng, cũng muốn đưa ngươi yêu nghiệt này nằm." "Yêu nghiệt?" Bạch Tố Trinh cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói ra, "Ngươi bằng gì chỉ trích ta chính là yêu nghiệt? Bởi vì ta là yêu tinh sao? Ngươi vốn là một đầu bạch xà, bất quá cơ duyên tu thành hình người, đây là làm trái thiên đạo, làm trái luân thường. Ngươi không là yêu nghiệt, lại là cái gì?" Chu Hi nói ra. Bạch Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, nói ra, "Nữ hoa nương nương cũng đầu người thần rắn, ngươi có dám nói nàng là yêu nghiệt?" Chu Hi nói ra, "Nữ hoa nương nương chính là thánh nhân, há lại ngươi bực này yêu nghiệt có thể tướng?" Bạch Tố Trinh nói ra, "Vì cái gì không thể?" Nàng nói tiếp, "Há, ta hiểu. Bởi vì nữ hoa nương nương thực lực cường đại, cho nên ngươi không dám nói nàng là yêu nghiệt. Mà bởi vì ta, bởi vì chúng ta yêu tinh xem ra không bằng các ngươi, cho nên chúng ta là yêu nghiệt, thì ra là thế, thì ra là thế." Nàng sau đó mắt sát ý nở rộ. "Đã đều là dùng thực lực nói chuyện, ngươi lại có tư cách gì đứng tại một cái chính đạo điểm cao đến chỉ trích tại chúng ta?" Chương 1476, một tên cũng không để lại. Chu Hi quát nói, "Yêu nghiệt, tính toán thực lực ngươi mạnh hơn, cũng vĩnh viễn đổi không ngươi là yêu nghiệt bản chất. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn." Bạch Tố Trinh cười ha ha một tiếng, nói ra, "Chu Hi, hôm nay ta không sẽ giết ngươi. Ta sẽ đem thân thể ngươi giết chết, đưa ngươi nguyên thần ôn dưỡng lên. Ta muốn ngươi nhìn lấy có một ngày, yêu trở thành thế gian này vĩ đại nhất sinh linh." Chu Hi nghiêm nghị nói, "Tốt yêu nghiệt, quả nhiên là ma tính sâu nặng. Chu Hi, tiếp chiêu đi." Bạch Tố Trinh xuất thủ, nàng trở tay đánh ra nhất trưởng. Một đạo trưởng ấn ầm vang đánh giết mà đến, trưởng ấn chi ẩn chứa một câu ngôi sao rất lực, thất túc ngôi sao công. Chu Hi lập tức nhận ra Bạch Tố Trinh công pháp, hắn không khỏi kinh hồn bạt vía, thầm nghĩ, nghe đồn chi thất túc ngôi sao công là nữ hoa nương nương sáng tạo ra đến, cái này Bạch Tố Trinh tay cầm sơn hà xã tác đồ, lại có thất túc ngôi sao công, chẳng lẽ nàng là nữ hoa nương nương chuyển thế? Ầm ầm, to lớn ngôi sao rất lực đánh giết tới, cái kia một cái chớp mắt, Chu Hi cảm giác mình dường như đặt mình vào đến một mảnh tinh không chi. Tinh không chi, ngôi sao vận chuyển, pháp tắc quần quần buông xuống, hoàn toàn không thể siêu thoát. Thiên, địa, hạo, đãng. Nguy cơ chi, Chu Hi tay xuất hiện chi kia diệu bút lông. Bút lông cấp tốc ở trên không viết xuống bốn chữ lớn. Thiết bút ngân câu, trong nháy mắt, thiên, địa, hạo, đãng bốn chữ viết lên. Đồng thời, chữ thiên mãnh liệt chấn động, một cỗ nho ra hạo nhiên chi khí tràn ngập ra, liền như trời xanh to lớn, chống đỡ tinh sát trường lực. Cái kia địa tự cũng hóa thành thương sinh khắp nơi, cùng trời chữ hô ứng lẫn nhau. Cái kia chữ hạo hóa thành vô cùng vô tận nho ra chính khí, liền ở trong thiên địa này vận chuyển. Còn cái kia đãng chữ vừa đến, lập tức nho ra chính khí quấy đến long trời lỡ đất. Oeng, oeng, oeng. Trong nháy mắt, thiên địa này quần quần bốn chữ lớn hình thành trận pháp đem Bạch Tố Trinh trưởng ấn chống đỡ, đồng thời liên tiếp 3 lần chấn động, sau cùng liền đem Bạch Tố Trinh trưởng lực chấn vỡ. Bạch Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, nàng cũng không nói chuyện, chỉ là đột nhiên một cái miệng, lần nữa phun ra một miệng tinh nguyên chi khí. Cái này tinh nguyên chi khí tại hư không chi, đột nhiên hóa thành nhất tôn ngôi sao. Ngôi sao hư ảnh. La Quân ở một bên nhìn giật mình, cái này ngôi sao hư ảnh lại có lúc trước rẻ ở cái kia tạo hóa vương quan uy lực. Chơi ạ, nguyên lai truyền thuyết Bạch Tố Trinh hung ác như thế hung hãn a. La Quân âm thầm lưu lưỡi, tâm đạo, lúc trước xem TV, chỉ cảm thấy Bạch Tố Trinh cũng không tệ lắm, đáng tiếc làm không thắng Tử Kim Bát, làm không thắng Pháp Hải. Hiện tại xem ra, Pháp Hải nếu là còn sống, cái kia tại Bạch Tố Trinh trước mặt, quả thực là cùng cặn bã a. Ngôi sao hư ảnh buông xuống, tựa hồ là nguyên một tòa tinh thần chi lực buông xuống. Ầm ầm. Chu Hi thiên địa quần quần đại trận lập tức phá nát. Chu Hi cũng theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi thế mà hấp thu nguyên một tòa tinh thần tinh hoa chi lực, không, ngươi không phải Bạch Tố Trinh, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Hi cơ hồ tuyệt vọng. Bạch Tố Trinh đồng thời không để ý Chu Hi, nàng sau đó liền thu ngôi sao hư ảnh, tiếp lấy lại một trường gỗ ra. Oeng. Chu Hi hoàn toàn không thể ngăn cản, một dưới lòng bàn tay, liền bị Bạch Tố Trinh đánh thân thể trở thành toái phiến cho tàn. Đồng thời, Bạch Tố Trinh lại thi triển thuật pháp, chỉ gặp nàng tại hư không chi liền bắt mấy cái, tiếp lấy đem Chu Hi tàn nát nguyên thần bắt vào tay, đồng thời đem tạo thành nhất tôn nguyên thần. Yêu nghiệt. Chu Hi nguyên thần giận không nhịn nổi, đồng thời hắn nghĩ tới tự thân tình cảnh, không khỏi một trận bi thương. Bạch Tố Trinh mắt lạnh nhìn Chu Hi, nàng tiếp lấy búng một ngón tay, nhất chỉ tinh sát chi lực lập tức xuyên vào đến Chu Hi nguyên thần chi. A, Chu Hi đau đớn tận xương, cảm giác nguyên thần đang bị ngàn đao bầm thây. Yêu nghiệt, yêu nghiệt, yêu nghiệt. Chu Hi liên tục giống to. La Quân lúc này nhảy ra, hắn cười lớn một tiếng, nói ra, Chu Hi, ngươi nói chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn. Cái này tiết, hẳn không phải là chuyên chỉ nữ nhân chính tiết, cũng là chỉ nam nhân khí tiết đi. Hôm nay ngươi có thể tuyệt đối đừng cầu xin tha thứ a. Mặc cho Bạch tỷ tỷ như thế nào tra tấn ngươi, ngươi đều tiếp tục hô yêu nghiệt đi. Bạch Tố Trinh mắt lạnh nhìn về phía La Quân, nhưng nàng cuối cùng không nói gì. Chu Hi đau nhức không thể đỡ, hắn tình nguyện chính mình lúc này hồn phi phách tán tính toán, nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn nguyên thần lại không có chút nào phá nát dấu hiệu. Chỉ là cái kia thống khổ, càng phát ra khó có thể ngăn cản. Hồi lâu sau, Chu Hi rốt cục túi đầu xuống. Bạch nương nương, ta sai, cầu ngươi tha thứ. Bạch Tố Trinh lúc này mới đình chỉ tinh sát tôi thể chi thuật. La Quân ở một bên xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, nói ra, ai, Chu Hi, ngươi khí tiết đâu? Lão phu nói là chết đói. Chu Hi sau một hồi lâu, biện xuất một câu nói như vậy. La Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười lên ha ha. Chu Hi khuôn mặt nhất thời tăng đỏ bừng. Làm Chu Hi cơm nước no nê thời điểm, tự nhiên có thể chỉ trích một nữ tử thất tiết chuyện lớn, đồng thời hơi hờn nói, chết đói bất quá là việc nhỏ. Nhưng đến chính hắn đứng trước một loại nào đó thống khổ thời điểm, hắn mới biết được cái gì gọi là bản thân thống khổ. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói với Chu Hi, cái kia Y Y Xuyên tiên sinh cũng đã bị ta luyện hóa thành nguyên thần, tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong vì ta thủ nhất mới chi sơn. Ta cũng tương tự hội cho ngươi đi thủ vệ thần sơn, vĩnh viễn, ngươi cũng đừng nghĩ lại siêu sinh. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn lấy yêu tộc như thế nào tại thế gian này thiên tu vạn đại, bị người kính ngưỡng. Chu Hi không dám phát ra một chữ không tới. Đó lấy, Bạch Tố Trinh đem Chu Hi thu nhập đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. La Quân lập tức gần trước đến, lúc này, hắn đối Bạch Tố Trinh càng nhiều một phần tốt. Cái này áo đen Bạch Tố Trinh tựa hồ đối với La Quân cũng toàn không có hảo cảm, nàng lạnh lùng nhìn một chút La Quân, nói ra, ngươi theo ta làm cái gì? La Quân sững sờ, sau đó nói, Bạch tỷ tỷ, mình hai là một đám a, ngươi quên sao? Bạch Tố Trinh nói ra, tính toán trước kia là một đám, hiện tại cũng không phải. La Quân nói ra, cái này, đi thôi. Bạch Tố Trinh nói ra, La Quân cái này phiền muộn a, cái này áo đen Bạch Tố Trinh, quá không có tình người. Hắn ngẫm lại, nói ra, Bạch tỷ tỷ, ngươi đến đón lấy muốn đi làm cái gì đâu? Bạch Tố Trinh nói ra, chuyện không liên quan ngươi, cảnh cáo ngươi, đừng có lại theo ta. Nàng sau khi nói xong, quay người bay đi. Bạch Tố Trinh tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là ngoài mấy trăm dặm. La Quân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đuổi theo. Muốn chết. Bạch Tố Trinh đột nhiên định ra thân hình. La Quân vốn đang tại trong không gian ghé qua, lúc này Bạch Tố Trinh có phát giác, đột nhiên trực tiếp phát ra một đạo đại thủ ấn, đem La Quân theo trong không gian sinh sinh kéo ra tới. La Quân căn bản không kịp kháng cự, dạng này bị bắt đi ra. Mẹ nó. La Quân nhìn về phía đối diện lạnh lùng Bạch Tố Trinh, trong lòng không khỏi hoảng sợ, biến thái như vậy. Lại theo ta giết ngươi. Bạch Tố Trinh mắt tràn đầy hàn ý La Quân nói ra, ta. Bạch Tố Trinh quay người bay đi. La Quân ngây người giữa không trung, cái này mẹ nó tính toán cái gì sự tình a? Lúc này, La Quân là thật không dám theo Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh lúc này tính tình đại biến, quả thực là chọn không được. Làm không tốt, thật muốn bị nàng luyện thành nguyên thần, cho nàng Sơn Hà xã tắc đồ đi thủ sơn. Chỉ là, nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên lợi hại như vậy? Mà lại, tính tình cũng thay đổi, nhân cách phân liệt. Nàng là linh nữ. Ta nhớ được Lăng Tiền Bối có 3 tôn nguyên thần, nhất tôn tinh linh nguyên thần đại có lai lịch. Chính là hắn năm đó tao ngộ linh nữ, cũng là vì lấy được máu và nước mắt. Cái kia linh nữ trong thân thể còn có mặt khác nhất tôn nguyên thần, tại thường nhân đến xem là nhân cách phân liệt. Chẳng lẽ Bạch Tố Trinh cũng là loại tình huống này? Một cái là dịu dàng Bạch Tố Trinh, còn có một cái là lúc này cái này bạo lệ Bạch Tố Trinh. La Quân suy nghĩ dần dần bắt đầu sáng tỏ lên. Không thể không nói, La Quân tư duy phản ứng rất nhanh. Mặc kệ như thế nào, máu này nước mắt ta vẫn là không phải lấy không thể. La Quân âm thầm tính toán, tuy nhiên Bạch Tố Trinh rất lợi hại, nhưng ta còn có đại số mệnh thuật, chỉ là đối phó lên nàng đến càng thêm khó. Còn có cái kia Hứa Tuyên đâu? Hứa Tuyên cùng Bạch Tố Trinh ngày sau đến cùng làm sao đâu? Là, ta trước đi tìm Hứa Tuyên. Có lẽ nàng chẳng phải bài xích Hứa Tuyên đâu. La Quân ngay sau đó hướng cái kia Lâm An Thành bay đi. Đạo pháp dạy lần này tổn thất nặng nề, bọn họ mọi loại tính kế, lại từ đầu đến cuối không có tính kế đến La Quân đại số mệnh thuật là lợi hại như thế. Càng không có tính kế đến Bạch Tố Trinh trong thân thể, còn có dạng này nhất tôn cường đại nhân cách. Thế mà liền Sơn Hà xã tác đổ, tinh thần chi lực đều có. Cho nên nói, đã biết rõ đối thủ của quái. Tại không có thăm dò rõ ràng đối thủ át chủ bài trước đó, tùy tiện động thủ, đó là một con đường chết ta. Thiên Nguyên lão tổ trở lại đạo pháp dạy tổng đàn, hắn sau khi trở về cũng là bản thân bị trọng thương. Sư tôn, ngài cái này là làm sao? Minh đạo tiên sinh thấy thế, không khỏi giật mình. Thiên Nhất sư tôn, còn có Chu Hi đâu? Thiên Nguyên lão tổ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, theo rồi nói ra, ngươi Thiên Nhất sư tôn bị ta giết. Y Thiền Xuyên, Chu Hi, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cái này, Minh đạo tiên sinh hoảng sợ. Sư tôn, ngài tại sao muốn sát thiên một sư tôn? Đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Thiên Nguyên lão tổ nói ra, cái kia Bạch Tố Trinh căn bản không phải phàm nhân. Ta và ngươi Thiên Nhất sư tôn vốn là đã muốn đem nàng giết, nàng bản mệnh nguyên châu đều bị bổn tọa phá nát. Nào biết lúc này cái kia Bạch Tố Trinh đột nhiên bạo phát, giống như là biến một người giống như. Bổn tọa rõ ràng cảm giác được, năm đó đại náo giao chỉ người là hôm nay thấy cái này Bạch Tố Trinh. Cho tới nay bổn tọa quái mềm yếu như vậy một cái Bạch Tố Trinh, làm sao có thể năm đó làm ra cái kia phiên kinh thiên động địa sự tình? Hắn sau đó còn nói thêm, Bạch Tố Trinh tay còn có Sơn Hà xã tác đồ, nàng đem cái kia 4 tòa thiết sơn thi triển đi ra, áp bách lại ta và ngươi Thiên Nhất sư tôn. Bổn tọa mọi loại thủ đoạn cũng phá giải chẳng nhiều 4 tòa thiết sơn, sau cùng rơi vào đường cùng, chỉ có bạo ngươi Thiên Nhất sư tôn, sau đó thi triển vãng sinh bản nhược cấm pháp, lợi dụng ngươi Thiên Nhất sư tôn nguyên thần phân tử, lúc này mới nhảy ra tới. Không phải vậy lời nói, hôm nay bản tọa cũng muốn chết tại cái kia Sơn Hà xã Tắc Đồ Chi. Thiên Nguyên lão tổ cũng không phải là hư giả tiểu nhân, ngươi có thể nói hắn là người xấu, nhưng lại cũng không phải tiểu nhân. Tu đến hư tiên cảnh, suy nghĩ thông suốt, tự nhiên cũng sẽ không đến cùng Minh đạo tiên sinh nói bực này hoang ngôn. Mà Minh đạo tiên sinh cũng sẽ không đi khinh bị Thiên Nguyên lão tổ, hắn tin tưởng, nếu là mình ở vào đồng dạng tình cảnh phía dưới, cũng giống vậy sẽ làm ra giống như lão tổ sự tình tới. Cái này, Minh đạo tiên sinh nhất thời mất hết can đảm, nói ra, nhìn như vậy đến, chúng ta đạo pháp dạy là xong, muốn thiên thu vạn đại, lại là căn bản không có khả năng. Chương 1477, giết tiến hoàng cung. Thiên thu vạn đại. Tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Bạch Tố Trinh lạnh lẽo thanh âm. Thiên Nguyên lão tổ cùng Minh đạo tiên sinh nhất thời kinh hãi muốn tuyệt. Đó lấy, Bạch Tố Trinh xuất hiện tại cái này trước mặt hai người. Một thân màu đen váy dài Bạch Tố Trinh, nàng mỹ lệ khuôn mặt như bao bọc một tầng sương lạnh. "Bạch Tố Trinh, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt?" Thiên Nguyên lão tổ thở một câu chửi thề, nói ra. "Không sai." Bạch Tố Trinh nói thẳng. "Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hôm nay, ta muốn ngươi đạo pháp dạy chó gà không tha. Ta cùng ngươi liều." Thiên Nguyên lão tổ bạo giống một tiếng, đó lấy, hắn tế ra Tử Kim Bát tới. Không chỉ là Tử Kim Bát, còn có Thiên Nguyên lão tổ bản mệnh pháp khí, bay trên trời thần thuyền. Bay trên trời thần thuyền chi, pháp lực tăng vọt, năng lượng cuồng bạo. Cái kia bay trên trời thần thuyền ở trên trời Nguyên lão tổ thi triển phía dưới, diễn sinh ra một loại hủy diệt khí tức. Ầm ầm. Bay trên trời thần thuyền lấy tự sát phương thức xông về phía Bạch Tố Trinh. Đồng thời, Tử Kim Bát tiên vị pháp tác tụ hợp kim sắc vô lượng khí tức, một cỗ trùng thiên thần kiếm cũng chém giết đi ra. Song trọng lực lượng, xé rách hư không, vạn trượng không gian, như vậy đụng thẳng hướng Bạch Tố Trinh. Lúc này, Minh đạo tiên sinh cũng bắt đầu liều mạng. Sơn Hà xã Tắc Phiến tuy nhiên có tổn hại, nhưng vẫn là pháp khí cường hãn. Hắn tế ra Sơn Hà xã Tắc Phiến, đó lấy, vạn trượng đại sơn hư ảnh một tiếng ầm vang, từ trên trời hạ xuống gần, áp hướng Bạch Tố Trinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo pháp giáo đô bị cuồng bạo năng lượng tràn ngập. Đạo pháp dạy, tu vi thấp, trực tiếp bị loại này cuồng bạo năng lượng giết chết. Tu vi cao, cấp tốc thoát đi. Bạch Tố Trinh thân hình lóe lên, đã đến ngoài phòng. Nhưng cuồng bạo năng lượng lại là đem trọn cái đạo pháp dạy tòa nhà bao phủ lại, phải nói là trong nháy mắt phá hủy. Đạo pháp dạy cái này mấy chục nhà cửa tử, chính là có trận pháp che chở. Nhưng Bạch Tố Trinh tiến đến, là như vào chỗ không người. Không có người hội trong nhà mình như vậy đánh nhau. Nhưng lúc này, Thiên Nguyên lão tổ cùng Minh đạo tiên sinh là liều mạng trạng thái, mệnh đều nếu không có, chỗ đó còn quản những thứ này lộn xộn đồ vật. Đạo pháp dạy mấy chục năm cơ nghiệp, lúc này trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả phòng ốc đều bị hủy diệt, tất cả điện tịch, chân tàng, toàn bộ bị hủy. Bạch Tố Trinh năm đó liền giao chỉ đều cho hủy, huống chi là hiện tại chỉ là một cái đạo pháp dạy. Những cái kia muốn áo khoác đệ tử, lập tức bị Bạch Tố Trinh ở bên ngoài bố trí xuống Sơn Hà xã Tắc Đồ thu nhập. Nói là muốn chó gà không tha, Bạch Tố Trinh không chuẩn bị lưu lại một người sống. Đối mặt bay trên trời thần thuyền, thiên vị thần kiếm, cùng Sơn Hà xã Tắc Phiến cùng một chỗ công sát. Như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng toàn bộ bao phủ lại Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh một chỉ điểm ra. Lập tức, nhất tôn ngôi sao hư ảnh xuất hiện. Cái kia ngôi sao hư ảnh tại hư không chi, càng biến càng lớn. Ngôi sao chi, hết thể diện mạo đều cùng chân thực tinh cầu một dạng. Mặt còn có mấp mô tồn tại. Tất cả lực lượng, toàn bộ đều đánh giết đến ngôi sao hư ảnh chi. Ầm ầm. Trong chốc lát, bay trên trời thần thuyền đâm cháy tại ngôi sao hư ảnh chi. Thập vạn đại sơn áp chế cùng cái này ngôi sao hư ảnh lên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại là một vòng nghiêng trời lệch đất nổ tung, thập vạn đại sơn toàn bộ nổ nát. Thiên vị chi kiếm nổ tung. Sơn Hà xã Tắc Phiến tổn thất nghiêm trọng. Cái này ngôi sao hư ảnh cũng không phải là đơn giản nhất tôn ngôi sao, mặt còn có hôn nguyên thánh lực, cùng nữ hoa nương nương ý chí tại. Cái này bay trên trời thần thuyền còn có Sơn Hà xã Tắc Phiến đến cùng cái này ngôi sao hư ảnh chạm vào nhau, bất quá là lấy trứng chọi đá a nên ta. Bạch Tố Trinh thu cái kia ngôi sao hư ảnh, sau đó nhất trưởng cầm ra đi. Cái kia Tử Kim Bát trong nháy mắt bị nàng bắt vào tay. Một giây sau, Tử Kim Bát bị nàng nhất trưởng vỡ vụn. Vô lượng chi khí hóa thành ức vạn vài phiến, sau đó tan thành mây khói. Thiên Nguyên lão tổ cùng Minh đạo tiên sinh sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Bạch Tố Trinh thi triển ra một đạo đại thủ ấn, trong nháy mắt đem Thiên Nguyên lão tổ cùng Minh đạo tiên sinh vồ bắt nơi tay. Một giây sau, Thiên Nguyên lão tổ cùng Minh đạo tiên sinh bị Bạch Tố Trinh luyện hóa thành cho tàn, nguyên thần đều diệt. Đồng thời, Sơn Hà xã Tắc Đồ, đạo pháp dạy mấy trăm đệ tử, toàn bộ bị Bạch Tố Trinh luyện hóa thành vong hồn, sau đó điền với thiên bờ sông chi. Đến tận đây, đạo pháp dạy bị triệt để diệt giáo. Đương nhiên, cũng có một chút tàn còn lại đệ tử vốn là không tại đạo pháp dạy, vốn nhờ này tránh thoát trận này tai ách. Nhưng là, đạo pháp dạy đến tận đây về sau, thật là không còn tồn tại. Đại biểu Trình Chu Lý học nhị trình một chu triệt cơ sở theo lịch sử võ đài biến mất. Bất quá cái kia Trình Chu Lý học tại lịch sử lại là liên miên tương truyền, thâm thụ người thống trị ưa thích. Bạch Tố Trinh giết hại tuy nặng, nhưng lại sẽ không đi quản những vật này. La Quân đến Lâm An thành về sau, tiếp lấy lại đến hoàng cung chi. Hắn vừa tới hoàng cung, đối diện liền gặp một đạo dị quang bay tới. Cái kia dị quang vừa rơi xuống đến, La Quân lập tức tránh khỏi. Sau đó, La Quân cùng cái kia dị quang chính diện gặp phải. Người đến không là người khác, lại chính là toàn thân áo đen, khuôn mặt xương lạnh Bạch Tố Trinh. "Ách, đây cũng không phải là ta theo ngươi, ta tới trước hoàng cung." La Quân lập tức mở miệng nói ra. Bạch Tố Trinh lạnh giọng nói ra, "Cút." La Quân nói ra, "Ngươi đến nơi đây là muốn làm gì?" Bạch Tố Trinh nói ra, "Chuyện không liên quan ngươi." La Quân nói ra, "Ngươi nên không phải muốn đến giết hoàng đế a?" Bạch Tố Trinh đột nhiên phất ống tay áo một cái kia màu đen tay áo cấp tốc biến hóa. La Quân lập tức cảm giác được lạnh thấu xương sát ý cái kia tay áo chi ẩn chứa sắc bén tinh sát cương lực. "Oeng!" Sóng lớn cuộn, nguy cơ buông xuống. "Trời ạ, vẫn là đến thật." La Quân cảm giác được Bạch Tố Trinh cái này tùy ý phất một cái, lại là lực lượng kinh người. Cái này thật là không phải đùa giỡn. Đàn ba túi, ngươi cũng quá không nói đạo lý đi. La Quân lập tức thi triển đại na di thuật, cấp tốc lóe ra ngoài 10 dặm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, La Quân lại xuất hiện tại Bạch Tố Trinh trước mặt. Hắn căm tức, gọi thẳng Bạch Tố Trinh vì đàn bà thúi. La Quân tâm lý, thủy chung vẫn là không có đem Bạch Tố Trinh coi như địch nhân chân chính. Như Bạch Tố Trinh là người khác, hắn đối mặt cường giả như vậy, còn thật không dám làm càn như thế. Bạch Tố Trinh ánh mắt băng hàn, nói ra, ta đến 1 đến 3, ngươi như không biến mất ở trước mặt ta, ta đòi mạng ngươi. Nói được thì làm được. 1, 2, em gái ngươi. La Quân lập tức thi triển đại na di thuật, cấp tốc thoát đi hoàng cung. Cục đôi đào tẩu, một điểm tôn nghiêm đều không có a. Bạch Tố Trinh gặp La Quân rời đi, lúc này mới không có lại mấy cái đi. La Quân cái này nén giận a, hắn vốn là tìm đến Hứa Tuyên. Bởi vì Hứa Tuyên là theo hoàng cung nơi này biến mất, hắn thậm chí cũng không biết Hứa Tuyên sống hay chết. Nhưng là muốn đến, Hứa Tuyên cũng còn không cùng Bạch Tố Trinh nói chuyện yêu đương, cũng không thể chết như vậy. Nếu thật là như vậy chết, cái kia hậu thế truyền Hứa Tuyên cùng Bạch Tố Trinh là làm sao chuyện? Bạch Tố Trinh là muốn làm gì? Nàng thân thể giết hại rất nặng, vừa mới khẳng định là lại đi giết người. Chẳng lẽ lần này hồi hoàng cung thật là muốn đi giết hoàng đế? Nàng điên. Nàng xem như mạnh hơn, cũng không có khả năng đem hoàng đế giết. La Quân tâm lại là thật sâu rõ ràng một việc, đó là không quản thế giới này người, bất luận là cái nào thời không người, ngươi lợi hại hơn nữa, thần thông lớn hơn nữa, nhưng tại thiên đạo trước mặt, vậy cũng là nhỏ bé, đều là thụ thiên đạo chỉ dẫn, khống chế. Tống Ninh Tông không phải ở thời điểm này chết, hôm nay vô luận như thế nào, Bạch Tố Trinh đều giết không Tống Ninh Tông. La Quân không cách nào không chú ý cái này sự thái phát triển, hắn muốn nghĩ cách cứu viện Linh Nhi, hết thảy quan trọng đều là vây quanh Bạch Tố Trinh. Ừm, ta ở một bên vụng trộm nhìn xem, không ở trước mặt ngươi xuất hiện tổng là có thể. La Quân nói thầm. Sau đó, La Quân liền lại lần nữa tiến hoàng cung. Sự thật, La Quân đối với Hứa Tuyên chết sống thực là không cửa ải lớn được. Cũng biết con hàng này khẳng định không chết. Hắn tìm Hứa Tuyên, cũng là muốn thương lượng một chút, làm sao tới ly giải Bạch Tố Trinh chuyện này. Bạch Tố Trinh tiến vào hoàng cung, cái kia thiên không chi tổ long chi khí lập tức lên kịch liệt biến hóa. Riêng là Bạch Tố Trinh hư không, cái kia tổ long chi khí càng thêm nồng đậm. Bạch Tố Trinh càng hướng bên trong xâm nhập, tổ long chi khí càng phát ra nồng đậm. Đáng chết. Bạch Tố Trinh mắt xuất hiện ngoan ý, tiếp lấy tế ra ngôi sao hư ảnh tới. Cái kia ngôi sao hư ảnh vừa xuất hiện, lập tức bị tổ long chi khí bao trùm. Ừm. Bạch Tố Trinh liên tục thi pháp, ngôi sao hư ảnh rất nhiều đảo diệu quy tắc tại thời khắc này thế mà bị tổ long chi khí khắc chế. Ngôi sao hư ảnh hoàn toàn không cách nào phóng đại. Ngôi sao hư ảnh liên tục biến hóa, cái kia tổ long chi khí càng tụ càng nhiều. Đáng giận. Bạch Tố Trinh nổi nóng không thôi, nàng ra sức hơn nửa lượng, gặp phải bực này tổ long chi khí, nhưng đều là có chút không thể làm gì. Sau đó, Bạch Tố Trinh rơi vào đường cùng, thu hồi ngôi sao hư ảnh. Tổ long chi khí, ngươi bảo hộ bất quá là vô đạo hôn quân, ngươi căn bản là thị phi không phân, cần ngươi làm gì? Bạch Tố Trinh nghiêm nghị nói ra. Nhưng mà tổ long chi khí trung quy là không cách nào trả lời Bạch Tố Trinh cái gì. Thiên đạo vô tình, thiên địa vô tình. Đến mức hoàng đế là có đạo vẫn là vô đạo, là hôn quân vẫn là minh quân, cái này đều không phải là tổ long chi khí cần muốn cân nhắc. Tổ long chi khí nắm dựa theo thiên đạo, làm chân long thiên tử khí số chưa hết lúc, đảm nhiệm hà thần thông tà ma đều không được xâm lấn hoàng cung. Bạch Tố Trinh tuy nhiên nuốt tổ long chi khí, không nhận tổ long chi khí bài xích, nhưng là giờ phút này Bạch Tố Trinh muốn đi giết hoàng đế, như vậy tổ long chi khí vẫn là xuất thủ. Bạch Tố Trinh nổi nóng cùng cực, mắt sát khí càng sâu. Sau đó, nàng cấp tốc tiến lên. Bạch Tố Trinh xuất hiện, lập tức kinh động đại nội thị vệ, cũng kinh động hoàng đế. Triệu Nhữ Ngu trong đêm vào cung, hắn cũng biết sự tình cực kỳ không ổn. Chu Hi một đảng người đã toàn bộ biến mất. Đại nội thị vệ cấp tốc đem Bạch Tố Trinh vây lại, Bạch Tố Trinh tay điểm ra một đạo tinh sát tinh khí. Trong nháy mắt, tinh sát tinh khí hóa thành 10 ngụm tinh sát lợi kiếm. Đó lấy, tinh sát lợi kiếm kia chớp bay ra. Cái kia chút đại nội thị vệ nhao nhao ngã xuống đất, trực tiếp đều bị một kiếm cắt thiết hầu, tại chỗ chết thảm. Hoàng cung chi, máu chảy thành sông. Hoàng đế mặc dù biết có tổ long chi khí bảo hộ, nhưng là lúc này tình huống như vậy, hắn vẫn là cảm thấy vạn phần khẩn trương. Chỉ chốc lát về sau, Bạch Tố Trinh đi vào trong ngự thư phòng. Ngự thư phòng bên ngoài, đồng dạng là thây ngang khắp đồng. Vậy đại khái cũng là nhờ vào Bạch Tố Trinh thôn vệ long khí, cho nên mới có thể một đường giết đến nơi đây. Không phải vậy lời nói, sớm bị tổ long chi khí cho giết. Bạch Tố Trinh một đường hướng phía trước, máu tươi nhuộm đỏ cầm cung. Sau đó, Bạch Tố Trinh xuất hiện tại ngự thư phòng. Lít nha lít nhít, một cộng 5 tầng ngự lâm quân tay cầm thất bại, bảo vệ đằng sau hoàng đế. Triệu Như Ngu cũng ngay tại chỗ. Bạch Tố Trinh toàn thân áo đen, lạnh lùng đối mặt với đây hết thảy. Nàng mắt chính là rét lạnh sát ý. Chương 1478, ai dám cao cao tại thượng. Bạch Tố Trinh mắt sát khí nồng đậm đến cơ hồ muốn để không khí đều sền sệt cấp độ. Luồng sát khí này, ngoại nhân nhìn một chút, có thể cảm giác được nàng đôi mắt chi chất chứa một đầu ma quỷ. Hộ giá, hộ giá. Hoàng đế tâm chánh thức hoàng. Thanh âm hắn bồi rối không, nghiêm nghị quát nói, yêu nghiệt, cho chấm giết yêu nghiệt này. Ngự Lâm quân sau cùng 2 tầng, chính là cung tiễn thủ. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, đột nhiên, phía trước thuần bài thủ ngồi xuống, phía sau cung tiễn thủ như quỷ mị lộ ra. Sau đó, nặng cung manh liệt tiễn, trong một chớp mắt bắn một lượt hướng Bạch Tố Trinh. Bang bang bang. Dây cung rung động kịch liệt, vũ tiễn kịch liệt phá không, tiếng hét bên tai không dứt. Bạch Tố Trinh giỗi ra một cái tay, trước mặt nàng quấy lên một cỗ tinh sát lốc xoáy. Những cái kia vũ tiễn trong nháy mắt như bắn vào hắc động chi, một khi đi vào, liền vô ảnh vô tung. Hoàng đế thấy thế, càng thêm sợ hãi. Bạch Tố Trinh tiếp lấy liền động thủ, nàng lại nhất trưởng chấn động. Sau đó, cái kia mấy chục chi vũ tiễn đột nhiên theo tinh sát lốc xoáy chi bay ra ngoài, bọn họ toàn bộ có biến hóa, hóa thành tinh sát thần tiễn. Ầm ầm. Mang theo một cỗ vẫn thiết mùi tanh, tại không khí lôi kéo ra sóng lửa tới. Trong nháy mắt, Tinh sát thần tiễn đem tất cả thuẫn bài xuyên thủng, đem đám này ngự lâm quân toàn bộ giết chết. Trong ngự thư phòng, toàn bộ đều là hạch tâm ngự lâm quân cao thủ, hết thảy 80 người, 80 người đã chết tại một cái chớp mắt. Bạch Tố Trinh vào cấm cung, trong ngoài giết 2000 ngự lâm quân, trọng thương hơn 1000 tên trong cung thị vệ. Nói là máu chảy thành sông, không có chút nào lãng qua. Thiên tử giận dữ, thây nằm 1 triệu. Bạch Tố Trinh giận dữ, lại cũng không thua bao nhiêu. Máu tươi nhuộm đỏ ngự thư phòng, có 3 chi tinh sát thần tiễn tại bắn giết ngự lâm quân về sau, cũng bắn giết hướng hoàng đế. Hoàng đế tim mật muốn nức, tại lúc này, một tên người áo đen xuất hiện. Người áo đen tay vồ một cái, liền đem cái kia 3 chi tinh sát thần tiễn chộp vào tay, sau đó, tinh sát thần tiễn bị phá hủy thành cho tàn. Quốc sư cứu chấm. Hoàng đế nhìn đến người áo đen, lập tức lớn tiếng cầu cứu. Người áo đen gương mặt gầy gò, hai mắt nô lên, tướng mạo mười phần xấu xí. Thân hình hắn cao to, mắt ẩn chứa thiên niên hàn băng. Hoàng yên tâm, bản quốc sư tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn. Người áo đen lạnh lùng nói ra. Ngự thư phòng, tổ long chi khí nồng đậm tới cực điểm, tùy thời đều muốn hết sức căng thẳng. Bạch Tố Trinh ánh mắt băng hàn. Người áo đen hướng Bạch Tố Trinh nhạt lạnh nói ra, ngươi yêu nghiệt này, thật lớn mật, lại dám đến hành thích chân long thiên tử. Hôm nay, nơi đây chính là ngươi tử kỳ. Nói nhảm cái gì? Bạch Tố Trinh tế ra sơn hà xã tắc đồ. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, tổ long chi khí lại lần nữa hiện hiện. Mạnh đại quy tắc chi lực, pháp tắc chi lực đem sơn hà xã tắc đồ khắc chế, cho dù là nữ hoa nương nương từng dùng qua thánh khí, giờ phút này quan tâm tổ long chi khí áp chế xuống, thế mà cũng vô pháp hiện hiện. Sơn hà xã tắc đồ rất nhiều thần diệu đều không thể thi triển. Nó giống như có lẽ đã rơi xuống chân thế, biến thành phổ thông đồ. Yêu nghiệt, bổn tọa không biết ngươi dùng cái biện pháp gì, thế mà để tổ long chi khí không hề bài xích ngươi. Nhưng ngươi chỉ cần đối chân long thiên tử còn có sát tâm, như vậy ngươi bất luận cái gì pháp khí cũng không thể hiện hiện. Chịu chết đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, người áo đen cũng xuất thủ. Hắn đột nhiên tế ra nhất tôn ma thủ, cái này ma thủ đá lạnh lạnh như băng, tràn đầy lân giáp, một chảo phía dưới, có thể đem thập người trưởng thành nhẹ nhõm nắm lên. Bạch Tố Trinh mắt tối sầm lại, băng hàn âm u chi ý trong nháy mắt xuyên vào đến nàng ngũ tạng lục phủ. Ma thủ hung hãn chảo nhất tới, ma thủ chi, còn có tổ long dương cương luyện hóa, thế mà để cái này mà suốt ngày nói thụ phong ma. Ma thủ uy lực lớn, trong nháy mắt đem chỗ có không gian quy tắc, thời gian quy tắc, hết thảy phần tử luyện hóa. Lúc này, ma thủ là một cái thiên địa này bên trong, ma thủ là vua. Bạch Tố Trinh liền bị ma thủ vồ lấy. Yêu nghiệt, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Người áo đen cười lạnh một tiếng. Ngươi yêu nghiệt này, ngay cả mình bản tâm đều áp chế không nổi, chỉ có một thân tu vi, bổ tọa nhìn ngươi toàn bộ đều tu đến cầu thân đi. Xác thực, lúc này nếu như Bạch Tố Trinh ngăn chặn chính mình muốn giết hoàng đế tâm tư, như vậy, hết thảy lực lượng, pháp khí đều vì nàng sử dụng. Tổ Long chi khí hội giống đối xử tử tế người áo đen một dạng đến đối xử tử tế Bạch Tố Trinh. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Bạch Tố Trinh lại không có làm như thế. Bạch Tố Trinh không phải không làm được đến mức này, chỉ là nàng không thể áp chế nàng bản tâm. Giống, ta muốn giết ngươi, lại nhưng đối với ngươi đọc A Di Đà Phật đâu? Tuyệt không thể. Đây là nàng niềm tin. Này tay chính là cổ ma thần Si Vu chi thủ, ẩn chứa ma thần chi lực, bằng ngươi cái này tiểu tiểu yêu nghiệt, cũng muốn phá vỡ. Người áo đen sau đó lệ quát một tiếng, chết. Cái kia ma thần chi thủ, vô số âm hàn sát nhận lập tức phát động, liền muốn trong nháy mắt này đem Bạch Tố Trinh giết đến hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh. Giống. Tại lúc này, Bạch Tố Trinh lệ hống một tiếng. Nàng sợi tóc tán loạn xuống tới, hai mắt lâm vào huyết hồng. Lúc này Bạch Tố Trinh đã trở thành triệt triệt để ma. Nhưng quái là, nàng lúc này thân thể tràn ngập ra một cỗ quái lực lượng, cỗ lực lượng này vừa chính vừa tà, giống như thuần dương, lại như thuần âm, tựa hồ là phong phú toàn diện, giống như là dơ bẩn không, lại có cỗ không tinh khiết vị đạo. Hôn Nguyên Thánh Lực. Người áo đen mắt xuất hiện khủng bố thân sắc. Hôn Nguyên Thánh Lực. Đây là thánh nhân lực lượng. Vì cái gì ngươi yêu nghiệt này thân thể sẽ có thánh nhân lực lượng? Oen. Cái kia ma thần chi thủ cấp tốc bị tạc nứt thành phấn vụn. Những mảnh vỡ này, mỗi một mảnh lực lượng đều đầy đủ nổ nát tòa này ngự thư phòng. Nhưng toái phiến dung nhập vào tổ long chi khí, lập tức tiêu trừ ở vô hình. Người áo đen liên tiếp lui về phía sau. Bạch Tố Trinh hai mắt sát ý càng sâu, đó lấy, nàng sợi tóc đột nhiên biến hóa, vang một tiếng, sợi tóc thành dài, ùn ùn kéo đến, ra thiên tế nhật, cấp tốc đem người áo đen kia bao phủ lại. Cái kia tổ long chi khí tuy nhiên lợi hại, nhưng lúc này lại không cách nào thẩm thấu đến Bạch Tố Trinh sợi tóc chi đi. Người áo đen bị Bạch Tố Trinh sợi tóc bao trùm, lập tức cảm giác được giống như tiến một thế giới khác bên trong. Cái thế giới này chi, có vô cùng ảo diệu pháp tắc, cũng là chớ đại sát trận. Bởi vì rất nhanh, mỗi một cây sợi tóc đều giống như một đầu thái cổ hung xà. Những thứ này hung xà, mỗi một đầu đều là cự mãng, đều là màu trắng. Bạch xà. Thốt yêu nghiệt. Người áo đen âm thầm kinh hãi, tâm đạo, thế mà tại tu luyện thành tinh thời điểm, đem bản nguyên lực lượng toàn bộ rót vào tóc chi. Mỗi một cây sợi tóc đều là một đầu nguyên hình bản thể. Mấy ngàn con bạch xà cự mãng đem người áo đen vây quanh, tiếp lấy cùng một chỗ phun ra một cỗ màu trắng nhân luân chi khí. Có độc. Người áo đen bị kinh ngạc. Hắn lập tức vận chuyển pháp thuật hộ thân, đồng thời câu thông ngoại giới tổ long chi khí. Hắn lập tức phát giác được, chính mình thế mà câu thông không đến tổ long chi khí. Nhật nguyệt vận chuyển, vạch đồ chi kiếm, giết. Người áo đen lại lần nữa phát công. Một đạo vạch đồ thần kiếm xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành vạn kiếm sắc bén kiếm khí. Đó lấy, kiếm quang bắn ra bốn phía, sát khí đầy trời. Mỗi một đạo kiếm quang đều hung hãn vô cùng, ẩn chứa vô cùng pháp tắc, kịch liệt bắn giết mà ra. Bạch xà phun ra pha trộn khí tức, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái bạch quang thế giới. Tại mảnh này bạch quang chi, màu trắng khí độc hình thành lốc xoáy. Những cái kia kiếm quang toàn bộ bị vòng xoáy này hút vào đi vào, sau đó trực tiếp bị khí độc luyện hóa thành chân khí. Ngay sau đó, lốc xoáy biến mất. Chỗ có độc khí đều muốn người áo đen bao trùm, mặc cho người áo đen như thế nào pháp lực thông thiên, như thế nào không ai bị nổi. Nhưng hắn đều ngăn cản không khí độc xâm nhập, chỉ một lúc sau, hắc bào nhân này cũng bị hòa tan thành một bãi hoàng thủy. Trong ngự thư phòng, liền còn lại Triệu Như Ngu cùng hoàng đế. Triệu Như Ngu đột nhiên quỳ đi xuống, cầu đạo: "Thiên tha mạng." Bạch Tố Trinh thu tóc dài, nàng mỗi chiều trước một bước, cái kia tổ long chi khí nồng đậm một chút. Nhưng lúc này, hoàng đế đã cảm giác không thấy tổ long chi khí, lòng hắn đã toàn bộ bị hoảng sợ chiếm cứ. "Thiên tha mạng." Hoàng đế đột nhiên cũng quỳ đi xuống. Bạch Tố Trinh lại tiến lên trước một bước. Tổ long chi khí áp đỉnh, Bạch Tố Trinh tâm cũng minh bạch, hoàng đế chung quy là khí số chưa hết, không thể chết tại tay mình. Nhưng là, nàng không có cam lòng. Nếu không cho nàng hài lòng, nàng tình nguyện ngọc đá cùng vỡ. Hoàng đế tim mật muốn nước, Bạch Tố Trinh mỗi tiến lên trước một bước, hắn liền cảm giác được tựa hồ thực sự đến lòng hắn khảm chi. Thử vong liền tới gần một phần. Hoàng đế rốt cuộc minh bạch tử vong hoảng sợ, cũng minh bạch năm đó Huy Khâm nhị đế sỉ nhục cùng hoảng sợ. Hoàng đế cuống quýt dập đầu, đập đến đầu rơi máu chảy. "Thiên tha mạng, thiên tha mạng a." Chấm cũng không dám nữa làm sằng làm bậy. Giờ phút này chữ Tông hoàng đế cho hề lộ ra. Hắn thật cao tại, đơn giản là hắn nắm giữ chúng sinh đại quyền sinh sát, cho nên hắn có thể khinh thường vạn vật, cảm thấy mình thật sự là vương. Hắn quên, tại sinh chết trước mặt, hắn biểu hiện được tựa hồ cũng không những cái kia hèn bọn sinh linh muốn tới cao quý. Bạch Tố Trinh không nói gì, một giây sau, nàng rời đi hoàng cung. La Quân ở một bên vụng trộm nhìn lấy, Bạch Tố Trinh đi quá nhanh, La Quân không biết nàng muốn đi chỗ nào, cũng thật không dám theo nàng. Bầu trời đêm chi, cái kia hạo nguyệt treo trên cao chân trời, ngôi sao sáng sủa. La Quân cũng nhanh chóng nhanh rời đi Lâm An thành, hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng một chỗ nào đó phi hành mà đi. Nơi này là trước kia hắn bị tổ long chi khí gây thương tích về sau, Hứa Tuyên cùng áo trắng Bạch Tố Trinh đem hắn an trí địa phương. Nếu như Hứa Tuyên còn sống, mà lại thuận lợi chạy đi, có lẽ sẽ đến đó chờ đợi đi. La Quân nói thầm. Sau đó, La Quân đi vào cái kia một chỗ sơn mạch. Một ở đây, La Quân nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi. Đó lấy, La Quân nhìn đến Hứa Tuyên. Hứa Tuyên quần áo toàn bộ nhuốm máu, đã là hấp hối. Sắc mặt hắn trắng bệnh một mảnh, không có chút nào huyết sắc. "Hứa huynh." La Quân chợt lách người, đến Hứa Tuyên bên người. Hứa Tuyên đã lâm vào hôn mê. "Trời ạ, lão tử lại đến chậm một bước, Hứa Tuyên phải chết." La Quân nói thầm, Bạch Tố Trinh ngươi cũng là một điểm không nóng nảy. "Ca nếu là không cứu hắn, ngươi về sau gả ai vậy?" "Đúng vậy a." La Quân lúc này tâm lý không khỏi nghĩ, vạn nhất lão tử thật không có đến, các ngươi truyền thuyết này còn muốn thế nào nói tiếp a? Đáng tiếc, vận mệnh là như thế, phát sinh liền phát sinh. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng nếu như. La Quân là có thể thấy chết không cứu, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không làm được loại này thấy chết không cứu sự tình. Đừng nói là Hứa Tuyên quen biết hắn, còn cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua. Là gặp phải cái không biết người, mắt thấy đối phương muốn bỏ mình, đâu có không xuất thủ đạo lý đây. Chương 1479, cứu Hứa Tuyên. La Quân tay còn có 230 mai long quả, 3 cái hỗn độn quả. Hỗn độn quả chính là sinh ra từ Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bản mệnh chi vật, dược hiệu thần. Hắn lập tức đem một cái hỗn độn quả lấy ra, sau đó đút cho Hứa Tuyên. Cái này hỗn độn quả tuyệt đối là vật chân quý. Cũng tốt tại La Quân gia hỏa này, đan dược rất nhiều, cho nên cũng không có cỡ nào đau lòng. Bây giờ La Quân tay có đếm mãi không hết thuần âm đan, còn thật nhiều bảo vật. Những cái kia bảo vật, phần lớn đều là ở trên trời yêu cung cùng Chiêu Thiên Đại Thánh trong động phủ mang tới. Còn thuần dương đan thuốc thì ít rất nhiều. Bây giờ tay cũng hơn 200 mai chân quý long quả. La Quân nghĩ đến các loại đem Hứa Tuyên cứu tỉnh về sau, tìm thời gian, chính mình còn phải lại đi hấp thu tổ long chi khí, luyện thêm một chút long quả để tốt. Hứa Tuyên ăn thêm một viên tiếp theo hỗn độn quả về sau, thân thể lập tức lên biến hóa. Hỗn độn chi khí bị Hứa Tuyên hấp thu, Hứa Tuyên bắt đầu ở hôn mê chi, thân thể tự động điều động pháp lực. Hắn thân thể một chút tỉ mỉ vết nứt nhỏ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Bất quá, Hứa Tuyên thụ thương quá nặng, qua một cái hỗn độn quả cũng là không được, La Quân lại lấy ra hai cái long quả cho Hứa Tuyên cho ăn đi xuống. Hứa Tuyên trong thân thể, thuần dương chi khí bắt đầu đại thịnh. Lúc này, Hứa Tuyên khôi phục thần thức. Hắn bản năng ngồi xếp bằng, La Quân gặp hắn tình huống dần dần có nhân họa đắc phúc chi dấu hiệu. Hắn tích lũy đã rất đầy đủ, lúc này thương thế chính đang khôi phục, thể nội thuần dương chi khí lao nhanh, lại có muốn đột phá tầng 10 dấu hiệu. Nếu như lúc này ta không cho hắn long quả, hắn chắc chắn thất bại trong gang tấc. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, lại liên tục cho ăn 10 cái long quả cho Hứa Tuyên. Hứa Tuyên thể nội thuần dương chi lực cường thịnh hơn, toàn bộ thân thể nội bộ phận như ẩn như hiện. Cực mạnh liệt dương cương khí hơi thở tràn ngập tại Hứa Tuyên bốn phía, lúc này Hứa Tuyên giống như là kim cương bất hoại Phật đà. Liên để một chút quỷ mị tà thần sinh ra thiên nhiên hoảng sợ. La Quân lại đút cho Hứa Tuyên 10 cái long quả. Bất quá, La Quân vẫn còn có chút hơi sợ. Cái này long quả uy lực, hắn nhưng là trải nghiệm qua. Nếu như xông qua được, đó là vùng đất bằng phẳng. Nhưng nếu như không xông qua được, cái kia là mình lần tình huống. La Quân không dám cho Hứa Tuyên ăn quá nhiều, chính hắn có tiểu túc mệnh thuật bảo mệnh. Hứa Tuyên cũng không có. Hứa Tuyên thân thể đầy đủ ra một tầng ánh sáng màu vàng, hắn đem long quả pháp lực toàn bộ hội tụ đến não vực chi, trùng kích cái kia không thần thông chi môn. La Quân ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy. Oeng. Sau một hồi lâu, Hứa Tuyên đầu tràn đầy mồ hôi, tại sinh tử huyền quan ở giữa, rốt cục một lần hành động xông phá giang vực, đến tầng 10 sơ kỳ. Ta rốt cục đột phá thân thể cảnh sơ kỳ. Hứa Tuyên vui mừng quá đỗi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. La Quân cũng theo nhỏ khẽ thở phào một cái, nghĩ thầm, Hứa Tuyên quả nhiên vẫn là tiếp tục có cố sự người, không dễ dàng như vậy chết. Chỉ là không biết ở sau đó 5 tháng bên trong, hắn đến cùng hội đóng vai cái dạng gì nhân vật, nhìn hắn phong cách hành sự, tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng lại không phải đại gian đại ác hạng người. Nếu thật là đại gian đại ác hạng người, chắc hẳn hậu thế nhất định sẽ đem hắn truyền đi tội ác chồng chất, nhất định sẽ không lưu lại cái kia mỹ lệ truyền thuyết. Trần huynh. Hứa Tuyên đột nhiên hướng La Quân quỳ xuống, trùng điệp dập đầu. La Quân lập tức ngăn cản Hứa Tuyên, hắn quỳ theo đi xuống, nói ra, Hứa huynh ngàn vạn không thể. Hứa Tuyên vô cùng cảm kích, nói ra, ta Hứa Tuyên vốn là mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng hôm nay tại Trần huynh trợ giúp phía dưới, không chỉ có mệnh bảo trụ, hơn nữa còn đem một mực khó có thể đột phá cửa trước xông phá. Trần huynh tại ta, chính là có lớn lao tri ân huệ. La Quân nói ra, giữa bằng hữu, điểm ấy hỗ trợ vốn là cần phải. Hứa Minh ngươi như khách khí nữa, chính là không làm ta La Quân là bạn tốt. Hắn đón đến, còn nói thêm, huống chi, ta tin tưởng ta cùng Hứa Minh nếu là đổi chỗ mà xử, Hứa Minh cũng tất nhiên sẽ như thế cứu ta. Đó là tự nhiên. Hứa Tuyên vội vàng nói. Hắn sau khi nói xong, lại nghĩ tới cái gì, không khỏi thất sắc nói ra, Bạch cô nương. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, Hứa Minh ngược lại không cần phải lo lắng Bạch cô nương, nàng không có việc gì đây. Hứa Tuyên nao nao, theo rồi nói ra, Trần huynh cũng thoát khốn mà ra, muốn đến Bạch cô nương xác thực cũng cần phải không có chuyện gì. Chỉ là giờ phút này, Bạch cô nương ở nơi nào đâu? La Quân nói ra, chuyện này a, không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Một lời khó nói hết, ta phải chậm rãi nói cho ngươi, ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Bạch cô nương xảy ra chuyện? Hứa Tuyên càng nghĩ càng là hoảng sợ. La Quân vội vàng nói, không có không có, Bạch cô nương tốt đây, trước kia còn tốt. Hứa Minh, ngươi ngược lại là chậm rãi nghe ta nói mà. Hứa Tuyên nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, hắn sờ sờ cái hốc, nói ra, Trần huynh, là ta đường đột. La Quân liền cười một tiếng, nói ra, chúng ta còn là đang ngồi nói chuyện đi, lão như thế lẫn nhau quỷ, cái kia cũng không phải chuyện này à. Vâng vâng vâng. Hứa Tuyên liền vội vàng đứng lên. Sau đó, La Quân cùng Hứa Tuyên liền ngồi đối diện nhau. Cái kia chân trời dần dần lộ ra ánh dạng đông, lại là bình minh ánh dạng đông. Ngân bạch sắc đám mây, còn có hơi hơi gió sớm thổi ở trong núi. La Quân trầm giọng nói ra, đạo pháp dạy bây giờ đã không sai biệt lắm toàn diện. Hứa Tuyên nói ra, cái này sao có thể? Lúc đó, La Quân nói ra, tình huống cụ thể là ta lúc đó cùng Chu Hi đấu cùng một chỗ, Chu Hi tay Hạo Thiên Kính hết sức lợi hại, đem ta khốn ở một chút thời gian. Ta vốn đang lo lắng Bạch cô nương lại đối phó Không Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ những người này. Chờ ta lúc chạy đến đợi, lại phát hiện Bạch cô nương giống như là biến một người giống như, một thân sắc khí, thấy thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Ngày đó Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ căn bản áp chế không nổi Bạch cô nương. Bạch cô nương vây tay một cái giam cầm Y Dư Xuyên tiên sinh, lại tay cầm nữ hoa nương nương Thánh Khí Sơn Hà xã tác đồ. Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ sau cùng cũng bị Bạch cô nương vây khốn, Thiên Nhất lão tổ tại chỗ bỏ mình, Thiên Nguyên lão tổ trọng thương đào tẩu. Về sau Chu Hi chạy đến, cũng bị Bạch cô nương cho bạo thân thể, giam cầm nguyên thần tại Sơn Hà xã tác đồ chi. Cái này, Hứa Tuyên trợn mắt hốt mồm. La Quân nói ra, Bạch cô nương cũng không cho ta tới gần, nói ta lại theo nàng, nàng giết ta. Nàng cái này nói giết cũng không phải nói đùa, ta có thể cảm giác được, ta như lại cùng với nàng dài dòng, nàng là thật muốn giết ta. Không làm sao được, ta không thể làm gì khác hơn là tới trước tìm Hứa với ngươi. Lúc này Bạch cô nương đến cùng là tình huống như thế nào, ta thật là không biết. Bạch cô nương biến hóa đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, ta cũng không biết. Vì sao lại dạng này? Hứa Tuyên nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng đương nhiên sẽ không hoài nghi La Quân lời nói tính chân thực. Cái kia tộc nhân ta? Hứa Tuyên hỏi. La Quân tâm đạo, gia hỏa này lúc này còn có thể nghĩ đến tộc nhân mình, ngược lại là có tình có nghĩa. Hắn sau đó trầm giọng nói ra, cái này ta không rõ lắm, nhưng là khả năng đã giữ nhiều lành ít. Hứa Tuyên không khỏi thất sắc, nói ra, đạo pháp dạy bây giờ đã không chịu nổi một kích, cầu hoàng đế sao? La Quân trầm giọng nói ra, ta nhớ đến lúc ấy ngươi tộc nhân đều bị vây ở Tử Kim Bát Chi, ta không biết Bạch cô nương có hay không thích đáng an trí. Thế nhưng Tử Kim Bát, lúc đó tình huống ta ở một bên nhìn không rõ ràng. Cụ thể, còn muốn chờ tìm tới Bạch cô nương mới rõ ràng. Hứa Tuyên nói ra, bất kể như thế nào, Bạch cô nương bản tính đều là thiện lương, nàng nhất định sẽ thích đáng an bài tộc nhân ta, ta tuyệt đối tin tưởng. Hắn lộ ra kiên định không. La Quân tâm thầm nghĩ, ta chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ngươi là không có gặp Bạch Tố Trinh hung ác, mới có như thế ngây thơ ý nghĩ. Chỉ là giờ phút này, ta cũng không tiện cùng ngươi nói thêm cái gì. Nói nhiều, giống như là ta đang bị đâm phọc. Hứa Tuyên nói tiếp, chúng ta bây giờ đi tìm Bạch cô nương. La Quân nói ra, ta không còn dám theo Bạch cô nương, cho nên cũng không biết đến đó tìm nàng. Thanh Thành Cung. Hứa Tuyên nói ra, nàng nhất định sẽ hồi Thanh Thành Cung. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ, cái kia ngược lại không phải là không có khả năng. Hứa Tuyên nói ra, Trần huynh, ta muốn đi một chuyến Thanh Thành Cung. La Quân nói ra, ta liền cùng đi với ngươi đi. Hứa Tuyên nói ra, Trần huynh nếu đang có chuyện phải bận rộn, không phải dùng buổi tiếp ta. La Quân nghe xong câu nói này, cảm thấy có chút không đúng vị. Chơi ạ, ngươi cái này vừa vặn, muốn đem lão tử một chân đạp ra a. Người nào mẹ nó nguyện ý theo ngươi a, chỉ là lão tử hiện tại đối Bạch Tố Trinh có ý đồ, mới muốn tìm ngươi đây. La Quân trong lòng cũng rõ ràng, Hứa Tuyên tuy nhiên cảm tạ La Quân vì hắn làm ra hết thảy, nhưng cũng sợ hãi La Quân sẽ trở thành hắn tình địch. Điểm ấy tư tâm, La Quân chỗ đó nhìn không ra. La Quân lập tức nói ra, Hứa huynh ngươi cứ yên tâm, ta đối Bạch cô nương tuyệt đối không có bất luận cái gì tâm làm loạn. Ta sở dĩ chú ý Bạch cô nương, thứ nhất là bằng hữu một trận, thứ hai cũng là còn có chuyện muốn Bạch cô nương hỗ trợ. Ta là phải cứu ta thế tử, mà Bạch cô nương là trời sinh linh thể. Hứa Tuyên nghe vậy vui vẻ, nói ra, Trần huynh ngươi có thế tử. La Quân gật đầu, nói ra, đúng a. Thế tử của ta mấy cái đây? Hứa Tuyên thở phào một hơi, bởi vì hắn biết rõ Bạch Tố Trinh tính cách. Bạch Tố Trinh tuy nhiên thiện lương, nhưng trong xương cốt cũng là rất cao ngạo. Nàng tuyệt không có khả năng sẽ đi làm người tiểu thiếp. Điểm này, ta cũng cùng Bạch cô nương nói. La Quân nói ra. Hứa Tuyên ánh mắt nhất thời trở nên thiện ý nhiều, hắn còn nói thêm, Trần huynh, thê tử ngươi đến cùng là làm sao? Cần Bạch cô nương hỗ trợ cái gì? Hiện lại ở nơi nào? Ngươi cùng ta nói một chút, nếu là có ta giúp đến địa phương, ta Hứa Tuyên đau sơn, xuống mặt dầu, tuyệt đối không nhăn nửa điểm mi đầu. La Quân nói ra, chuyện ta, nói rất dài dòng, cũng không tiện nói. chỉ cần Hứa huynh ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có muốn cùng ngươi đoạt Bạch cô nương ý tứ được. Ta nếu thật là làm loạn, cũng sẽ không chạy tới cứu ngươi, càng sẽ không giúp ngươi đột phá tu vi. Hứa Tuyên nao nao, hắn lập tức cũng tỉnh ngộ ra tầng này, sau đó liền cảm giác có chút hổ thẹn. Hứa Tuyên nói ra, là ta lòng tiểu nhân. La Quân nói ra, đi thôi, chúng ta cùng đi Thanh Thành Cung. Ta cũng rất muốn biết, Bạch cô nương hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Hứa Tuyên nói ra, vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ tiến về Thanh Thành Cung. La Quân nói ra, Hứa huynh, ngươi bắt được ta. Hứa Tuyên biết La Quân thuật pháp thần, lập tức bắt lấy La Quân. La Quân lúc này triển khai đại na di thuật. Giây lát về sau, Hứa Tuyên cùng La Quân liền từ đại na di thuật không gian chi nhảy ra đến Thanh Thành Cung hư không.